Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, kiểm tra đạt tiêu chuẩn, không phải dễ như trở bàn tay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, kiểm tra đạt tiêu chuẩn, không phải dễ như trở bàn tay. Giang Nam, ngươi tỉnh ngủ không? Gầm lên một tiếng, cắt thành 7-8-9 đoạn phấn viết đầu, trực tiếp hướng trong lúc ngủ mơ Giang Nam gào thét đập tới. Giang Nam, lại là Giang Nam. Thậm chí ngay cả đoạt mệnh nữ ma đầu giám thị hắn đều dám đi ngủ, thực sự là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Cái này, hắn khẳng định xong đời. Trong lúc nhất thời, không ít đồng hải cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ đều tưởng rằng Giang Nam lần này không phải bị nện thành chó đầu không thể. Nhưng mà, một giây sau, toàn trường ngạc nhiên. Chỉ thấy Giang Nam đột nhiên khẽ vươn tay, liền hơi hợt đánh bay đánh tới hướng bản thân phấn viết đầu. Nhưng đầu nhưng như cũ nằm sấp trên bàn. Tiếp tục. Nam ngáy ho ho. Cơn mờ nở, không hổ là nam thần a. Liền mí mắt đều không trợn, lại có thể tùy tiện ngăn nữ ma đầu thiểm điện cựu liên đạn, quả thực lợi hại có thể cay chết. Cái này so với Chu Tinh Tinh còn phải mạnh hơn gấp 5-3 lần không ngừng. Ta ngay cả tường đều không phục, liền phục nam thần. 66666. Xung quanh đồng hải gặp, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Thôi ngươi. Nghe vậy, mỹ nữ chủ nhiệm lớp Hồ Diệp Phỉ giận không chỗ phát tiết, đang vọt tới Giang Nam trước mặt, trên bàn thỉnh thịch hung ác đập hai lần, "Giang Nam, ngươi đứng lên cho ta." Lực lượng rất lớn. Âm thanh chói tai. Giang Nam rốt cuộc tỉnh, nâng lên thân thể, vuốt vuốt tanh tùng mắt buồn ngủ, nhìn về phía trước mặt khuôn mặt nén giận Hồ Diệp Phỉ, lười biếng nói ra, "Lão sư, kiểm tra kết thúc sao?" Hồ Diệp Phỉ nhất thời im lặng. Trong lớp lại có dạng này một cái kỳ hoa học sinh, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Tận khả năng khống chế lại lửa giận, nàng kiên nhẫn khuyên bảo, "Giang Nam, ngươi liền không thể cho ta hảo hảo kiểm tra?" Giang Nam có chút ngượng bức. Thấy vậy, Hồ Diệp Phỉ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Đừng tưởng rằng ngươi trước đó kiểm tra có thể đạt tiêu chuẩn tí ngon, lần này toán học đột kích kiểm tra, ngươi chẳng lẽ còn có thể đạt tiêu chuẩn sao?" "Nên, cũng được a." Giang Nam ngáp một cái, thờ ơ trả lời. "Ha ha." Hồ Diệp Phỉ tựa như nghe được tiên đại tiểu thoại, vui vẻ nói, "Giang Nam, xem ra ngươi cực kỳ tự tin a. Không bằng ta đánh cược, cuộc thi lần này nếu ngươi còn có thể đạt tiêu chuẩn, vậy sau này ngươi làm sao ngủ ta đều mặc kệ. Nhưng nếu cùng không hợp lệ, về sau ngươi nhất định phải nghiêm túc học tập, không phải thời gian nghỉ ngơi không thể ngủ." "Thật?" Giang Nam lập tức động lòng, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Hồ Diệp Phỉ, "Lão sư ngươi xác định, chỉ cần ta cuộc thi lần này đạt tiêu chuẩn, về sau đi học đi ngủ ngươi đều không quan tâm." "Thiên chân, vạn xác." Hồ Diệp Phỉ 10 điểm khẳng định nói ra. "Tốt, vậy cứ thế quyết định." Giang Nam cười cười, trong lòng bình tĩnh một tấc. Hồ Diệp Phỉ gặp Giang Nam thế mà đồng ý rồi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không quan tâm hắn, tiếp tục giám thị. "Nói đùa, lần này toán học kiểm tra, Giang Nam có thể đạt tiêu chuẩn không hợp thói thường trình độ, cùng bóng đá nam đoạt giải quán quân cúp thế giới không sai biệt lắm." Dù sao, nàng nhưng biết, bài thi đề mục độ khó, đối với cái này chút phổ thông học sinh lớp 12 mà nói, tuyệt đối là địa ngục cấp bậc. Liên xem như mỗi lần kiểm tra đều bá bảng toàn lớp đệ nhất, niên cấp 10 vị trí đầu lớp trưởng Tần Vũ Mặc cũng không nhất định có thể đạt tiêu chuẩn, huống chi là gần như chỉ ở tuyến hợp lệ bên trên Giang Nam. Một bên khác, Hồ Diệp Phỉ chân trước vừa đi, Giang Nam chân sau liền trở mình, lại nằm sấp trên bàn tự do tự tại ngủ say. Để cho hắn đứng lên đáp đề, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì, sớm tại bắt đầu thi trong vòng 10 phút, hắn liền toàn bộ đáp xong, lại cam đoan điểm số 90, không kém chút nào. Dù sao, hắn nhưng mà xuyên việt giả. Một năm trước, chỉ vì quá phấn đấu gõ chữ mà đột tử tại trên bàn phím, ngay sau đó xuyên việt đến cái này cùng nguyên bản thế giới tương tự tựa như thế giới song song, cũng có được chính mình hệ thống. Nhưng cái hệ thống này đã có một cái hô cha tên, siêu cấp vô địch học mà khống điểm hệ thống. Đinh. Ký chủ tính danh: Giang Nam. Giới tính: nam. Ngữ văn: cấp 9. Toán học: cấp 9. Ngoại ngữ: cấp 9. Vật lý: cấp 9. Hóa học: cấp 9. Sinh vật: cấp 9. Kỹ năng: siêu cường trí nhớ cùng nội tính. Hiệu quả: đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba. Tác dụng phụ: người sử dụng cần tiêu hao tinh thần lực cần dựa vào giấc ngủ đến bổ sung. Thể chất: 33, người bình thường 24. Tích phân: 0. Trước mắt có thể rút thưởng số lần: 0. Nói hệ thống này có chút hố. Chỉ vì Giang Nam mỗi lần kiểm tra trước đó, hệ thống đều sẽ tuyên bố khống điểm nhiệm vụ, để cho hắn nhất định phải thi đậu tuyến hợp lệ, mới có thể thu được nhất định học ma tích phân, cũng để cao bản thân thuộc tính. Để cao bản thân thuộc tính không nói trước, cái này học ma tích phân thế nhưng mà lợi hại cơ lạc. Không chỉ có thể dùng để gia tăng bản thân ngành học cấp bậc, còn có thể dùng để rút ra đủ loại vật phẩm ban thưởng. Như hào trạch biệt thự, xe thể thao du thuyền, thậm chí máy bay hỏa tiễn, đủ loại, không thiếu gì cả. Nhưng mà, một năm qua này, Giang Nam mỗi lần thu hoạch được học ma tích phân, nhưng lại chưa bao giờ dùng để rút thưởng, mà tất cả đều dùng để tăng lên ngành học cấp bậc. Có đôi lời nói thế nào? Cái gọi là mài đao không lầm đốn tuổi công việc nha. Dù sao, mỗi lần hệ thống ban thưởng tích phân số, cũng là căn cứ hắn kiểm tra khống điểm độ chính xác đến quyết định. Cao nhất tích phân vì 100, thấp nhất tích phân vì 0. Nhưng kiểm tra khống điểm quá trình có thể không dễ dàng như vậy. Lúc mới bắt đầu thời gian, Giang Nam hoàn toàn đem nắm không, không phải cùng không hợp lệ, chính là vượt qua quá nhiều, căn bản đến không được bao nhiêu tích phân. Thẳng đến kinh lịch trên 100 trận khống điểm kiểm tra, hắn có thể 100% đem các khoa điểm số khống chế tại tuyến hợp lệ. Ngay sau đó dùng đối ứng với nhau tích phân, đem chính mình tất cả cao trung ngành học toàn bộ tăng lên tới viên mãn cấp 9. Hắc hắc. Đối với toán học cấp 9 ta tới nói, cuộc thi lần này đạt tiêu chuẩn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chủ nhiệm lớp A, chủ nhiệm lớp, ngươi liền đợi đến nhận thua đi. Về sau không còn muốn tới quấy rầy ta ngủ. còn có, từ giờ trở đi, kiểm tra thu hoạch được tất cả tích phân, có thể tích lũy lấy dùng để rút thưởng, ha ha ha. Chương 2, ngươi nói cái gì đồ chơi? Cả nước Olympic toán học mô phỏng đề. Chương 2, ngươi nói cái gì đồ chơi? Cả nước Olympic toán học mô phỏng đề. Đinh linh linh. Kiểm tra thời gian kết thúc. Xếp sau đồng học hỗ trợ đem bài thi thu đi lên. Theo tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp Hồ Diệp Phỉ ra lệnh một tiếng, bài thi rất nhanh liền bị thu đi lên. A, liền nhanh như vậy thu quyển sao? Không muốn a lão sư, ta còn không làm xong. Muốn điên rồi, muốn điên rồi, vì sao cuộc thi lần này khó như vậy a? Những cái kia để ta đều coi không ra. Rất khó sao? Ta cảm thấy rất đơn giản a. Ta nhổ vào ngươi một mặt nước ga mặn, Vương Bản Tử, ngươi đương nhiên cảm thấy đơn giản, dù sao ngươi tất cả đều là luật được. Trong lúc nhất thời, trong phòng học tiếng kêu rên một mảnh. Trừ bỏ giống Giang Nam loại này trang chu ngộng điệp thần ngủ, cùng không tim không phổi học cặn bã Vương Khải Toàn Vương Bản Tử đám người bên ngoài, còn lại đồng hải phần lớn là một mặt thảm hề hề. Thấy vậy, mỹ nữ chủ nhiệm lớp Hồ Diệp Phỉ đều hơi băn khoăn, vội vàng an ủi, tốt rồi, lần này toán học đột kích kiểm tra chỉ là dò xét một chút, mọi người đừng quá có áp lực. Giữa trưa, đều đổi gấp đi căng tin ăn cơm đi. Về phần thành tích, chờ tổ toán học Tào lão sư phê chưa xong, hắn buổi chiều sẽ ở lớp số học công bố. Nói xong, Hồ Diệp Phỉ liền ôm bài thi nhanh chóng đi thôi. Đợi tiếp nữa, lo lắng cho mình lương tâm gây khó dễ. Dù sao, liên năng cái này tự nhận toàn năng chủ nhiệm lớp, nhìn xem phần này bài thi đều một mặt ngộng, huống chi những học sinh này, thực sự là nghiệp chướng a. A a. Ăn cơm người làm cơm hồn, ăn cơm cũng là người trên người, nhanh nhanh nhanh, vội vàng ăn cơm đi a. Ăn cơm không tích cực, đầu óc có vấn đề. Nghe nói hôm nay căng tin có cực lớn phần thịt kho tàu, xông lên. Chẳng coi như bị cướp hết. Ta đi, thật giả. Hồ Diệp Phỉ chân trước vừa rời đi phòng học, đang học cặn bã Vương Bản Tử hiệu triệu dưới, lập tức thì có mấy chục số ăn hàng chuẩn bị nhào về phía căng tin. Nhưng có người lại nhanh hơn bọn họ. Khi nghe thấy ăn cơm hai chữ, mới vừa rồi còn đang ngủ say Giang Nam, giật mình một cái liền tỉnh táo lại. Sau đó hai chân thoáng như phong hỏa luân, hưu một tiếng phóng tới căng tin, đem mọi người tất cả đều bỏ lại đằng sau. Cơ mờ nở. Nam thần tốc độ này, lợi hại cỡ là ta. Đi học ngủ gật vương, căng tin ăn cơm vương, không hổ là tập thần ngủ, thần ăn làm một thể nam thần, nhu nhu nhu. Nam thần, chờ chúng ta một chút nha. Truy hạ lưu tình, nhưng chớ đem thịt kho tàu ăn sạch. Trường học căng tin. Khi mọi người lúc chạy đến thời gian, sớm đã là người ta tấp nập. Phần lớn người đều không giành được thịt kho tàu. Cho dù là tốc độ không chậm Vương Khải Toàn Vương Bản Tử, cũng chỉ cướp được một ít phần. Đương nhiên, thân làm ăn cơm Vương Giang Nam ngoại trừ, hắn không chỉ có cướp được, hơn nữa còn là siêu siêu siêu cấp lớn phần loại kia. Trước mặt một cái chừng người khác bát cơm lớn gấp 3 trong mâm, nằm tràn đầy tươi non béo khỏe thịt kho tàu. Nhìn xung quanh đám người mắt đều lục. Đâm tâm a, vì sao mỗi lần căng tin thêm đồ ăn, người được lợi hẳn là Giang Nam? Nam thần, ngươi thực sự là tuyệt. Một người ăn ba người chúng ta phần, về sau ta đây đại vị vương xưng hảo, cũng làm cho ngươi tính. Vương Bản Tử đánh tốt bữa ăn sau tại Giang Nam bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem Giang Nam cái kia to lớn mâm cơm, chật chật sợ hãi thán phục. Người khác đều gọi hắn là Vương Bản Tử, Vương học cặn bã, đại vị vương ngoại hạng số, trước hai cái hắn đều nhận. Nhưng cái thứ ba, hắn lại thật không dám nhận. Cùng Giang Nam cái này tân tấn ăn cơm vương so sánh, hắn cũng chính là chiến năm cặn bã. Ách, cái danh xưng này cũng là người giữ đi. Nghe vậy, Giang Nam không khỏi mặt sầm lại. Hắn đã có thần ngủ, thần ăn cùng nam thần ba cái xưng hảo, cũng không muốn lại thêm một cái đại vị vương. Dù sao, hắn lượng cơm ăn lúc đầu không lớn, chỉ là gần nhất khống điểm chuẩn xác, hệ thống ban thưởng đem hắn thể chất thuộc tính tăng lên tới 33, có thể nói vượt xa người bình thường loại kia, đến mức cần đại lượng năng lượng cung ứng. Tự nhiên, hắn ăn cũng liền nhiều. Nói đến, vẫn là hệ thống hố trá a. Ngay tại Giang Nam trong lòng thầm mắng thời điểm, một người mặc đồng phục, nhưng như cũ khó nén hắn ngạo nhân dáng người cô gái xinh đẹp đột nhiên ngồi đối diện hắn. Bạch Vinh Oanh, cao tam lớp 4 hoa khôi lớp, cũng là giáo hoa, càng là học bá một cái, mỗi lần thành tích cuộc thi mặc dù so ra kém lớp trưởng Tần Vũ Mặc, nhưng mà tại danh sách 5 vị trí đầu, lại cùng Giang Nam giao hảo. Dù sao Giang Nam thành tích tuy bình thường, lại là hiếm có hot boy lớp một cái, bằng không thì cũng sẽ không có nam thần xưng hảo. Ngày bình thường, Bạch Phanh Phanh là một cái rất rực rỡ rộng rãi nữ hài, nhưng giờ phút này, trên mặt lại mây mù che phủ. Vậy, Bạch đại giáo hoa thế mà cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ, thật là để cho người ta hạnh phúc phát tím a. Làm sao, giáo hoa ngươi thật giống như không quá vui vẻ. Là nhân không cướp được thịt kho tàu sao? Không đến mức a. Nữ sinh các ngươi nên không thích ăn thịt mới đúng. Thực sự không được, ta nhịn đau đem ta phần này tặng cho ngươi, dù sao nam thần trong chén nhiều, ta có hàn ăn. Trông thấy Bạch Oanh Oanh sắc mặt không tốt, Vương Bản Tử lập tức định nọt tựa như đem chính mình phần kia thịt kho tàu đẩy tới. Nhưng Bạch Oanh Oanh lại không phản ứng Vương Bản Tử, mà là thẳng thắn nhìn chằm chằm Giang Nam, ngươi trước đó cùng chủ nhiệm lớp đánh cược, nói cuộc thi lần này nhất định có thể đạt tiêu chuẩn, thật sao? Đương nhiên. Giang Nam một bên ngụm lớn ăn cơm, một bên nhẹ gật đầu, ngươi biết ta trình độ, mặc dù kiểm tra không ra ngươi điểm cao như vậy, nhưng cam đoan đạt tiêu chuẩn vẫn là không có vấn đề. Có thể ngươi không cảm thấy cuộc thi lần này rất khó sao? Hứ, khó sao? Giang Nam ăn cơm không ngừng, Mạn Bất Kinh tâm nói, đây bất quá là các ngươi những cái này học bá chối từ thôi. Học bá sao? Mỗi lần kiểm tra kết thúc đều phàn nàn kiểm tra quá khó, có thể thành tích đi ra về sau đâu? Đùng đùng đánh đá người mặt. Ha ha, điển hình vợ sẹo lẹt văn học, hắn mới sẽ không mắc lừa. Giang Nam, lần này ta là nghiêm túc. Những đề mục kia thực sự quá khó khăn, Vương Bản Tử không biết rất bình thường, nhưng ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Bạch Phanh Phanh 10 điểm kinh ngạc nhìn xem Giang Nam. Phát hiện cái gì? Giang Nam không khỏi sửng sốt một chút. Hắn 10 phút đồng hồ liền làm xong bài thi, tại bảo đảm bản thân có thể khống điểm tại tuyến hợp lệ về sau, liền gục xuống bàn nằm ngáy o o, căn bản không chú ý tới đề mục độ khó a. Huống chi, đối với có được toán học cấp 9 Giang Nam mà nói, những đề mục này nào còn có độ khó có thể nói. Không phải, ngươi thật chẳng lẽ không phát hiện, lần này toán học đột kích kiểm tra, dùng đều là cả nước Olympic toán học thi đua mô phỏng đề thi a. Ô ô, ta kiểm tra có thể thảm, đoán chừng liền 30 điểm đều lấy không được, chớ nói chi là đạt tiêu chuẩn. Bạch Phanh Phanh trên mặt phủ đầy đại đại tủi thân, nhanh khóc lên. Phúc. Suy. Nghe thấy lời này, bản không chú ý Giang Nam, đột nhiên cả kinh một hơi cơm phun ở Bạch Phanh Phanh khuôn mặt bên trên. Cái gì? Ngươi nói cái gì đồ chơi? Cái này mẹ nó là cả nước Olympic toán học mô phỏng đề. 3. Chương 3, kinh ngạc, liên tục 13 trận kiểm tra bằng điểm. Chương 3, kinh ngạc, liên tục 13 trận kiểm tra bằng điểm. Hư chuyện, có vẻ như muốn xảy ra chuyện. Bạch Phanh Phanh thế nhưng mà bá, thành tích từ trước đến nay không sai, cho dù kiểm tra quá kém, cũng không trở thành lấy không được 30 điểm. Nhưng nếu như là Olympic toán học mô phỏng đề liền nói khác. Dù sao, Olympic toán học a, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Đối với không phải am hiểu sâu đạo nhân này, cho dù bình thường thành tích cho dù tốt, cũng cầm không được bao nhiêu điểm. Nhưng vấn đề là, cuộc thi lần này, hệ thống cho hắn tuyên bố khống điểm nhiệm vụ, cùng thường ngày là tuyến hợp lệ 90 điểm a. Ngày bình thường hắn kiểm tra 90 điểm không một chút vấn đề. Dù sao toán học tổng điểm là 150. Bạch Phanh Phanh những người này cho dù không cầm mắt điểm, chí ít cũng có 130, cái kia điểm phân không có người sẽ để ý. Có thể làm học bá Bạch Phanh Phanh chỉ lấy 30 điểm, mà hắn lại cầm 90 điểm. Dạng này vừa so sánh, sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Chỉ mong không phải biết bắt nhất tình huống xuất hiện. Lập tức, Giang Nam trở nên tâm sự nặng nề, ăn cơm cũng không thơm, thậm chí đều không để ý bị bản thân phun một mặt cơm. Bạch Phanh Phanh cái kia u oán giống như ánh mắt, cùng Vương Bản Tử cùng xung quanh người kinh ngạc ánh mắt bốn. Một bên khác, tổ toán học văn phòng bên trong, Tào lão sư, ngươi muốn bài thi tới. Ha ha, cảm ơn Hồ lão sư. Một cái 45 khoảng trường, mang theo con mắt, chợt nhìn có chút bảo thủ trung niên nhân hướng Hồ Diệp Phỉ nói cảm tạ. Hắn chính là Tào Thiên Nguyên, cao tam lớp 4 số học lão sư, cũng là trường học tổ toán học phó tổ trưởng, thâm niên người có quyền. Cảm ơn thì không cần. Nhưng Tào lão sư, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Làm sao đột nhiên cho lớp chúng ta tới một đột kích kiểm tra, mà lớp khác nhưng không có? Trọng điểm là, phần này bài thi thế nhưng mà cả nước Olympic toán học mô phỏng đề a. Ngươi cầm đề Olympic toán học cho những cái kia học sinh bình thường làm, đây không phải nửa đường bên trên nổ khí khổng tâm, khó xử người sao? Bây giờ cách thi đại học cũng liền hơn 100 ngày, nên cho các học sinh ủng hộ động viên thời điểm, mà không phải đi đả kích bọn họ lòng tin. Hồ Diệp Phỉ là cao tam 4 ban chủ nhiệm lớp, giáo chủ tuy là ngữ văn, lại là toàn năng hình lão sư. Sớm tại bắt đầu thi trước đó, nàng liền phát hiện cái này bài thi không thích hợp. Vừa mới bắt đầu, nàng cho rằng cầm nhầm bài thi, còn cố ý cho Tào Thiên Nguyên gọi điện thoại hỏi thăm. Có thể Tào Thiên Nguyên lại hồi phục cũng không cầm nhầm bài thi, kiểm tra chính là Olympic toán học mô phỏng đề, lại chỉ nhằm vào lớp 4. Nhưng nguyên do trong đó, nói chờ thi xong sau đó mới cùng với nàng giải thích. Đối với cái này, nội tâm của nàng hơi có vẻ bất mãn. Dù sao, đó cũng đều là nàng học sinh, mà Tào Thiên Nguyên lại đột nhiên đến như vậy một tay giảm duy đặc kích, đối với lớp 4 mọi người mà nói áp lực quá lớn. Hắc hắc. Hồ lão sư ngươi trước chờ nóng đội, rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi đáp án. Tào Thiên Nguyên khẽ cười cười, không chờ Hồ Diệp Phỉ phản ứng, liền cầm qua bài thi lục lọi lên. A, tìm được, chính là hắn, Giang Nam. Chỉ chốc lát, Tào Thiên Nguyên liền hưng phấn từ 50 tấm bài thi bên trong rút ra Giang Nam cái kia một tấm. Giang Nam, hắn làm sao đâu? Hồ Diệp Phỉ nhíu mày không hiểu. Đối với mình lớp học học sinh, nàng cái này chủ nhiệm lớp tự nhiên hiểu rõ vô cùng, nhất là Giang Nam, càng là khắc sâu ấn tượng. Dù sao cái kia là cái thứ nhất tại chính mình giám thị, còn dám đi ngủ học sinh, thậm chí còn cùng bản thân đánh cược. Nói đến, nàng đối với Giang Nam ấn tượng thật ra cũng không kém. Dù sao Giang Nam giải không sai, tính cách cũng ôn hòa, kiểm tra đều có thể đạt tiêu chuẩn, cũng không kéo lớp chân sau. Nhưng nói ấn tượng tốt bao nhiêu, cái kia cũng không khả năng. Càng nhiều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Nam có nhất định học tập thiên phú, chính là thực sự quá lười, hơn nữa không muốn phát triển. Thử nghĩ một lần, người đi học đi ngủ đều có thể kiểm tra đạt tiêu chuẩn, vậy nếu như nhiều tìm chút thời giờ tại học tập bên trên, lại cố gắng một chút, không nói đứng hàng đầu, chí ít cũng có thể lên thăng mấy cái thứ tự a. Vì thế, nàng từng nhiều lần cùng Giang Nam tâm sự, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Giang Nam vẫn là Giang Nam, đi học đi ngủ đọc tiểu thuyết, kiểm tra luôn luôn tuyến hợp lệ, bền lòng vững dạ. Thì nhìn lần này Giang Nam cùng bản thân đánh cược thua rơi về sau, có thể hay không có chỗ cải biến, bằng không thì nàng chỉ có thể từ bỏ. Hồ lão sư, ngươi chờ thêm chút nữa a. Tào Thiên Nguyên cũng không lập tức trả lời Hồ Diệp Phỉ, mà là xuất ra bút đỏ, nhanh chóng cho Giang Nam bài thi treo lên phân đến. Mấy phút đồng hồ sau, hô, cùng ta phỏng đoán một dạng. Ha ha ha, thực sự là thâm sơn giấu hổ báo, đồng ruộng kỳ lân năm a. Tiểu tử, lần này không giấu được a. Mới vừa phê chữa xong Giang Nam bài thi, Tào Thiên Nguyên trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Tào lão sư, ngươi lại nói cái gì a? Nghe thấy Tào Thiên Nguyên lời nói, Hồ Diệp Phỉ có thể nói là một mặt ngộng, đầu có chút chuyển đầu không được. Hồ lão sư, ngươi nhìn kỹ. Tào Thiên Nguyên đem Giang Nam bài thi bày ở Hồ Diệp Phỉ trước mặt. Cái gì? Hồ Diệp Phỉ không hiểu nhìn sang. Nhưng một giây sau, cái này, cái này, cái này, làm sao có thể? Giang Nam hắn thế mà đến 90 điểm. Lập tức, Hồ Diệp Phỉ kinh ngạc tới cực điểm, một tấm khuôn mặt bên trên viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó nàng và Giang Nam đánh cược, nói Giang Nam cùng không hợp lệ, có thể Giang Nam lại tràn đầy tự tin nói khẳng định đạt tiêu chuẩn. Kết quả, Giang Nam thật đạt tiêu chuẩn. Nếu là bình thường toán học kiểm tra, Giang Nam đạt tiêu chuẩn không có gì lớn. Nhưng vấn đề là, cuộc thi lần này không bình thường a. Đây chính là cả nước Olympic toán học mô phỏng đề. Cho dù là trong lớp lợi hại nhất mấy cái học bá, như lớp trưởng Tần Vũ Mặc dạng này, cũng khó có thể đạt tiêu chuẩn a. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồ Diệp Phỉ trên trán treo đầy đại đại dấu chấm hỏi. Đánh cược thua không quan trọng, trọng điểm là nàng thực sự khó mà tin được. Có vẻ như Giang Nam 10 phút đồng hồ đáp xong đề, sau đó nằm ngáy ho ho đến tan học, thế mà cũng có thể kiểm tra 90 điểm. Chuyện gì xảy ra? Ha ha. Hồ lão sư ngươi xem một chút cái này sẽ biết. Tào Thiên Nguyên đánh mở laptop, gọi thêm mở một con số thống kê bức vẽ bày ở Hồ Diệp Phỉ trước mặt. Đây là Giang Nam từ năm trước bắt đầu, đến lần trước tuần kiểm tra kết thúc, tất cả toán học thành tích cuộc thi biến hóa. Từ bức vẽ bên trên, có thể rõ ràng biết được, Giang Nam thành tích luôn luôn tại tuyến hợp lệ trên dưới bồi hồi, nhưng vừa mới bắt đầu cũng không ổn định. Cao nhất thời điểm có 98 điểm, thấp nhất thời điểm chỉ có 81 điểm, nhưng từ học kỳ trước bắt đầu, hắn đã liên tục có 12 lần kiểm tra điểm số 90, không kém chút nào. Lại thêm lần này, chính là 13 lần. Người sẽ không cho rằng, đây chỉ là ngoài ý muốn a. Chương 4, khó có thể tin, các học bá đều bị kiểm tra khóc. Chương 4, khó có thể tin, các học bá đều bị kiểm tra khóc. T. Hồ Diệp Phỉ hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoài ý muốn, gặp quỷ ngoài ý muốn. Liên tục 2-3 lần kiểm tra bằng điểm có thể lý giải, nhưng làm sao có thể liên tục 13 lần kiểm tra đều bằng điểm? Cái này không phải sao so chúng sổ số còn khó. Nhất là lúc này Olympic toán học thi thử. Người khác đều khó mà đạt tiêu chuẩn, có thể nhưng ngươi có thể được 90 điểm, cùng lúc trước điểm thi giống nhau. Cái này, ý vị như thế nào? Khống điểm. Giang Nam tiểu tử kia, 89 phần 10 là ở khống điểm 3. Một cái để cho người ta khó có thể tin suy nghĩ, lập tức hiện lên ở Hồ Diệp Phỉ trong đầu, khủng bố như vậy. Cho nên, Tào lão sư ngươi sớm liền phát hiện, Giang Nam toán học rất lợi hại, nhưng kiểm tra lại cố ý tại khống điểm. Hồ Diệp Phỉ một mặt khâm phục nhìn về phía Tào Thiên Nguyên. Gừng vẫn là cay độc. Xem như thâm niên giáo sư, Tào Thiên Nguyên quan sát quá nhỏ. Khách quan mà nói, thân làm chủ nhiệm lớp nàng, cũng rất không đúng chỗ. Ha ha, thật ra ta trước kia cũng chính là suy đoán thôi. Từng lặng lẽ thăm dò qua Giang Nam đấy, nhưng mà tiểu tử kia ngày bình thường giấu quá sâu, cho nên không quá xác định. Nhưng bây giờ, ta có thể khẳng định, tiểu tử này tuyệt đối là một toán học thiên tài. Dù sao, hắn là khống điểm tại 90, mà không phải chỉ có thể kiểm tra 90 điểm, giữa hai cái này, trên lệch đâu chỉ vạn giảm, ha ha ha. Đang nói chuyện, Tào Thiên Nguyên đắc ý cười ha hả. Phản phất phát hiện gì rồi bảo bối tựa như, khống điểm 90, toán học thiên tài. Ngay nuốt lấy Tào Thiên Nguyên lời nói này, Hồ Diệp Phỉ ánh mắt sáng lên, không biết là nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, nàng một cái bước xa xông ra tổ toán học văn phòng, lại xông vào phòng làm việc của mình, nhanh chóng bật máy tính lên. Một giây sau, T. 90, 90, 90, cũng là liên tục 12 lần 90 điểm. Ta thiên rồi. Nhìn xem Giang Nam ngữ văn thành tích, Hồ Diệp Phỉ bỗng nhiên trợn to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi bốn. Buổi chiều, lớp 4 trong phòng học. Về khoảng cách khóa còn mấy phút nữa. A, Tô Vũ ngươi khóc cái gì a? Bỗng nhiên, học cặn bã Vương Bàn Tử, nhìn xem hàng phía trước chính mơ hồ rơi lệ Tô Vũ, không khỏi kinh ngạc nói, "Ta buổi sáng kiểm tra thi rớt, đợi chút nữa làm sao đối mặt số học lao sư a?" Tô Vũ tại dưới đáy bàn bi thương lau nước mắt, "Cắt, lại tới. Còn muốn chơi loại này vợ xèo lẹt, nghĩ nói khoác bản thân toán học lợi hại, chúng ta mới sẽ không mắc lừa." Nghe vậy, Vương Bàn Tử xem thường cười nhạo một tiếng, "Tô Vũ, lớp số học đại biểu, cùng Bạch Vênh Vênh loại kia tổng hợp hình học bá khác biệt, Tô Vũ thuộc về trên lệch tương đối nghiêm trọng học sinh. Như ngoại ngữ loại hình, hắn thành tích khả năng đồng dạng, nhưng bàn về toán học, hiện tại trong lớp lại là số 1 số 2, thậm chí toàn bộ trường học đều không mấy người có thể so với. Chính vì nguyên nhân này, mỗi lần kiểm tra hắn cũng có nói bản thân toán học kiểm tra kém, chờ kết quả vừa ra tới, lại sáng ngủ đám người mắt, hiện lộ rõ ràng bản thân toán học lợi hại, lấy che giấu cái khác khoa mục không đủ. Đối với cái này, Vương Bàn Tử sớm đã thành thói quen, đương nhiên sẽ không theo Tô Vũ lời nói nhảy xuống hố. Nhưng, hắn vừa dứt lời, ô ô ô, đột nhiên, lại có một đường nữ hài tiếng khóc vang lên. Tình huống như thế nào? Lý Thiên Tiến ngươi làm sao cũng khóc? Vương Bàn Tử cảm thấy không hiểu đấu, vội vàng quan tâm nói: "Ta lên buổi trưa kiểm tra cũng không kiểm tra tốt, đừng nói đạt tiêu chuẩn, đoán chừng liền 30 điểm cũng không chiếm được." Ô ô. Nói xong, Lý Thiên Tiến cũng nằm sấp trên bàn, trong mắt nước mắt ngăn không được chảy xuôi, "Lê Hoa Đại Vũ, ta đi, 30 điểm." "Thật giả, có thấp như vậy sao?" Lý Thiên Tiến ngươi thế nhưng mà ủy viên học tập, toán học thành tích mặc dù không bằng Tô Vũ, nhưng bình thường thi 1-123 không thành vấn đề, làm sao có thể chỉ có 30 điểm? Nghe thấy Lý Thiên Tiến lời nói, bao quát Vương Bàn Tử ở bên trong, xung quanh không ít người đều bị giật nảy mình. Hôm nay là làm sao đâu? Cả đám đều muốn biểu diễn học bá tiết mục sao? Đối với trong lớp học cặn bã mà nói, một cái học bá biểu diễn vở xèo lẹt đã rất chán ghét, mà hai cái học bá liên hợp, đồng thời biểu diễn vở xèo lẹt, liền thật làm cho người cảm thấy từng tia kinh khủng. Nhưng mà, không chờ Lý Thiến Tiến trả lời, đúng lúc này, lại có một đường giọng nữ vang lên. Có lẽ, bọn họ thật không có kiểm tra tốt, bởi vì ta cũng giống vậy. Lần này bài thi thực sự quá khó khăn, ta đoán chừng nhiều nhất có thể cầm 50 điểm, thậm chí thấp hơn. Ồ ồ. Vừa mới nói xong, nữ sinh này cũng khóc lên. Ta đi. Không phải đâu. Liên lớp trưởng đều như vậy nói. Lập tức, đám người không khỏi lên tiếng kinh hô. Chỉ vì Lúc này thuốc thít người là Tần Vũ Mặc, lớp 4 lớp trưởng, càng là lớp 4 hoàn toàn xứng đáng thứ nhất học bá. Mẹ nó, đây rốt cuộc là làm sao đâu? Một cái học bá nói không kiểm tra tốt, có thể không tin, hai cái nói không kiểm tra tốt, cũng được không tin, và cái kia đâu? Còn trước mặt mọi người khóc. Đây không làm giả được a? Chẳng lẽ đề mục thật rất khó, cho nên những cái này học bá đều là xe? Ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt. Nếu như các ngươi nói là thật, vậy chúng ta lần này toán học kiểm tra, tính toàn lớp bị tiêu diệt, không có người có thể đạt tiêu chuẩn. Vậy ý nghĩa, lao tử coi như đánh không điểm, về nhà cũng sẽ không bị lao ba đánh, ha ha ha. Đồng nhiên, phong cách vẽ đổi biến. Trong lớp lấy Vương Bản Tử cầm đầu mấy tên học cặn bã lập tức liền vui vẻ, thậm chí vui mừng khôn xiết chúc mừng đứng lên. Đối với bọn hắn mà nói, toán học loại vật này, cùng tiên thư không có gì khác nhau. Có khó không, căn bản không khái niệm. Duy nhất có khái niệm, chính là kiểm tra sau thành tích. Các học bá thành tích giá cao không hạ, không phải mát điểm, cũng có 130-140, mà bọn họ thì là trước khi giới không cao, cơ bản đều ở 20-30 điểm bồi hồi, trên lệch cách xa. Đến mức, mỗi lần kiểm tra không ít thụ đả kích không nói, về nhà còn được chịu phụ mẫu đánh. Nghe được nói nhiều nhất, chính là con nhà người ta thành tích tốt như vậy, mà ngươi lại kém như vậy. Thực sự là, đâm tâm a. Nhưng mà, hôm nay cuối cùng có thể mở mày mở mặt một lần. Một bên khác, đối với các học bá thúc thiết, còn có học đám cặn bã trẻ chén say xưa, Giang Nam đều để không nổi mảy may hứng thú. Hắn hiện tại, cao mày, trong lòng tất cả đều là tâm thần bất định. Xong đời, xem ra Bạch Vanh Vanh nói là thật. Cái kia ta nên làm cái gì? Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Nhưng ta thực sự không muốn đánh phá loại an tĩnh này thời gian a. Sống lại một đời, lại là cao trung thời kỳ, ta còn muốn điệu thấp hảo hảo hưởng thụ, không nghĩ trương dương tới. Từ khi buổi trưa phun Bạch Vanh Vanh một mặt cơm về sau, Giang Nam trong lòng liền tràn đầy bất an. Mà bây giờ, loại bất an này đã càng ngày càng nghiêm trọng. Lớp số học đại biểu Tô Vũ nói bản thân thi rớt. Bạch Vanh Vanh nói kiểm tra không đến 30 điểm. Ủy viên học tập Lý Tiến Tiến cũng nói kiểm tra không đến 30 điểm. Lớp trưởng Tần Vũ Mặc là sẽ không vượt qua 50 điểm. Thế nhưng mà, hắn lại có thể kiểm tra 90 điểm. Dạng này vừa so sánh, lực sát thương không thể bảo là không lớn. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, xem như tích xuống tới sau khi, đám người biết dùng như thế nào ánh mắt nhìn hắn. Đối với điệu thấp quen, chỉ muốn làm cái cá ướp muối, im lặng hưởng thụ xong một đoạn này cao trung thời gian Giang Nam mà nói, không khác đem hắn trực tiếp gác ở trên đống lửa nướng. Chương 5, Hắc Mãng Nghi Tập, đến cùng ai mới là thứ nhất? Chương 5, Hắc Mãng Nghi Tập, đến cùng ai mới là thứ nhất? Đinh linh linh. Đi học tiếng chuông vang lên. Vừa rồi tiếng động lớn tiếng huyên náo lập tức biến mất. Mà số học lao sư Tào Thiên Nguyên, ôm phê chữa xong bài thi, Hoàng Du Du đi vào phòng học. Đứng dậy. Lao sư tốt. Các bạn học tốt, tất cả mọi người ngồi. Bình thường lời dạo đầu. Nghe được ngồi một chữ này, Giang Nam vô ý thức liền muốn ngồi trở lại trên ghế. Nhưng vào lúc này, đi đến bục giảng Tào Thiên Nguyên, lại cười mỉm hướng Giang Nam nói, "Giang Nam đồng học, ngươi đừng vội ngồi xuống." Bá. Bá. Bá. Mới vừa lên khóa liền bị điểm danh. Lập tức, còn lại 49 vị đồng hải cái kia ánh mắt không giải thích được, đều xuống ý thức nhìn về phía Giang Nam. Cơ mờ nở. Đây là muốn nháo cái gì a? Mở màn liền muốn ngạ bài sao? Ta điểm số muốn lộ ra ánh sáng rồi. Lao Tào ngươi cũng quá nóng lòng a. Ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Cũng hoặc là trực tiếp thản nhiên nói cho mọi người. Tốt rồi, ta không trang, ngạ bài, thật ra ta chính là trong truyền thuyết khống điểm đại thần. Về phần các ngươi những cái này cái gọi là học bá, trong mắt ta, bất quá là một đám chiến năm cặn bã. Cỏ. Nếu như ta thật nói như vậy, có thể hay không trực tiếp bị đám người quần ẩu thành đầu heo? Bị mấy chục đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, Giang Nam không khỏi nuốt nước miếng một cái, cục diện này thật sự là khó giải a. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một lần đơn giản kiểm tra sẽ xuất hiện như thế biến cố. Hắn hiện tại 10 điểm hoài nghi. Trận này cái gọi là đột kích kiểm tra, chính là số học lão sư Tào Thiên Nguyên cố ý đưa cho chính mình thiết một cái bẫy. Tất yếu dạng này sao? Bản thân bất quá là tại lớp số học ngủ mấy lần cảm giác, nhìn mấy lần tiểu thuyết, chơi vài bản trò chơi thôi. Cần phải dạng này trả đũa. Thực sự là không nói võ đức. Tốt rồi, buổi sáng đột kích kiểm tra, tin tưởng mọi người trong lòng đều biết, kiểm tra đều không phải là quá lý tưởng. Ngay tại Giang Nam cho là mình sẽ bị lộ ra ánh sáng tiên thi thời điểm, Tào Thiên Nguyên lại đột nhiên lời nói xoay chuyển. Lời này vừa nói ra, đông đảo đồng hài lập tức đem ánh mắt từ Giang Nam trên người rời, ngược lại nhìn về phía bàn học phía dưới, mím chặt bờ môi. Nhất là Tần Vũ Mặc, Lý Thiên Thiến, Tô Vũ cùng Bạch Vanh Vanh những cái này học bá, trên mặt càng là xấu hổ. Giang Nam, ba, cảm thấy im lặng. Cái này lại là cái gì quỷ? Lại nói lao tạo, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Điểm ta tên, lại không lộ ra ánh sáng ta, liền đem ta mạnh mẽ phơi ở chỗ này mặc kệ. Còn là nói, ngươi muốn giao cùn cắt thịt, không muốn để cho bản thân chết nhanh như vậy. Nhưng mà, mọi người cũng không cần quá nản chí. Dù sao một lần kiểm tra thất bại, cũng không có nghĩa là cái gì. Huống chi cuộc thi lần này ta cho các ngươi làm bài thi tử, cũng là năm ngoái cả nước Olympic toán học thi đấu mô phỏng đề. Cho nên, các ngươi kiểm tra không lý tưởng cũng là bình thường. Trên giảng đài, Tào Thiên Nguyên phảng phất đem Giang Nam triệt để quên lãng đồng dạng, bắt đầu an ủi trở lên dưới thương tâm đồng hải môn. Cách thi đại học không tính xa, hắn đương nhiên sẽ không đem mọi người lòng tin đả kích xuống đi. Nhưng mà, hắn khỏe mắt lướt qua, lại thỉnh thoảng rơi vào Giang Nam trên người. Nhìn xem Giang Nam cau mày, không biết làm sao bộ dáng, Tào Thiên Nguyên trong lòng âm thầm có chút đắc ý. Ha ha, nhường ngươi tiểu tử tại ta trên lớp đi ngủ, đọc tiểu thuyết, chơi trò chơi, kiểm tra còn cố ý khống điểm trêu đùa lão sư. Cái này chính là đối với ngươi trừng phạt. Người người đều có tính trẻ con. ngày thường bảo thủ Tào Thiên Nguyên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, đối với Tào Thiên Nguyên loại đứa bé này tâm tư, Giang Nam tự nhiên không biết, những bạn học khác thì càng đoán không ra. Cái kia, Tào lão sư, ngươi nói chúng ta đều kiểm tra không tốt lắm, vậy chúng ta lần này điểm cao nhất là bao nhiêu a? Đột nhiên, thân làm ủy viên học tập Lý Thiến Thiến, đỏ hững mắt, tuổi thân ba ba đặt câu hỏi nói. Học sinh kiểm tra phổ biến tâm lý, bản thân mặc dù không kiểm tra tốt, nhưng cũng quan tâm đầu tiên là ai. Điểm cao nhất là 90, vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Tào Thiên Nguyên lần này không có dấu giếm, rất sảng khoái trả lời. Hoa, hoa, hoa. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trừ bỏ Giang Nam bên ngoài, ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều trừng to mắt, cảm thấy khó có thể tin. Đương nhiên, học bá cùng học cặn bã khác biệt. Học cặn bã kinh ngạc đúng. Toàn lớp điểm cao nhất mới 90, xem ra trước đó các học bá cũng không nói dối, trong lòng có thể nói sảng khoái một tớt. Nhưng các học bá kinh ngạc đúng. Tại chính mình chỉ có thể kiểm tra 350 điểm tình huống dưới, lại còn có người có thể kiểm tra ra 90 điểm. Cái này, thực sự quá bất khả tư nghị. Lão sư, vậy cái này kiểm tra đệ nhất nhân là ai a? Không biết là ai? Lại tò mò hỏi một câu. Ai nha, đây còn phải nói. Kiểm tra thứ nhất tuyệt đối là chúng ta lớp trưởng đại nhân, Tần Vũ Mặc a. Vậy cũng không nhất định, có lẽ là Tô Vũ đâu. So toán học, Tô Vũ một chút cũng không yếu Tần Vũ Mặc tốt ta. Vừa rồi Tần Vũ Mặc cùng Tô Vũ không phải đều nói bản thân không kiểm tra được chứ? Theo ta thấy, cái này 90 điểm có lẽ là Bạch Vênh Vênh thành tích, dù sao giáo hoa một mực không nói chuyện. Không thể nào, Bạch Vênh Vênh thành tích tổng hợp vẫn được, nhưng bàn về toán học, so Tần Vũ Mặc cùng Tô Vũ kém không ít. Cũng hoặc là ủy viên học tập Lý Thiên Thiến. Học bá Trương Hạo cũng có khả năng. Lập tức, đồng hài môn triển khai kịch liệt tranh luận, nhao nhao suy đoán cái này hạng nhất rốt cuộc là ai. Đến, lần này tốt rồi. Mới vừa rồi còn không biết làm sao Giang Nam, lập tức liền bị người không để ý đến, xem như trốn qua một kiếp. Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào. Tốt rồi, tất cả mọi người không muốn đoán. Cuộc thi lần này đệ nhất cũng không phải là các ngươi nói mấy vị bạn học, mà là một vị lực lượng mới xuất hiện hắc mã. Đúng lúc này, Tào Thiên Nguyên mở miệng lần nữa, mà mới mở miệng, liền trực tiếp bác bỏ đám người suy đoán. Cái gì? Lực lượng mới xuất hiện hắc mã? Vậy làm sao có thể? Trong lớp còn có ai lợi hại như vậy? Thế mà năng lực ép Tần Vũ Mặc, Tô Vũ, Bạch Vân Oanh, Lý Thiến Thiến cùng Trương Hạo chờ học bá đoạt được thứ nhất. Nghe thấy lời này, đám người lần nữa kinh ngạc rồi. Phải biết phía trên năm vị, thế nhưng mà mỗi lần kiểm tra trong lớp 5 người đứng đầu, các khoa thứ nhất cũng bị bọn họ ôm đổm, chưa bao giờ có ngoại lệ. Nhưng bây giờ, lại có thể có người nghịch tập. Lập tức, tất cả mọi người trông mong nhìn qua trên giảng đài Tào Thiên Nguyên, tò mò vị này nhu nhân rốt cuộc là ai. Chương 6, Giang Nam bị lộ ra, lão Tào ngươi không nói võ được a. Chương 6, Giang Nam bị lộ ra, lão Tào ngươi không nói võ được a. Giờ phút này, còn không người nghĩ đến là Giang Nam. Mặc dù Giang Nam từng trước đám đông bày tỏ qua bản thân biết đạt tiêu chuẩn, thậm chí cùng chủ nhiệm lớp Hồ Diệp Phỉ đánh cược. Nhưng tất cả mọi người chỉ cười một tiếng chi, cho rằng Giang Nam bất quá là đang khoác lác thôi. Dù sao, đồng môn 3 năm, tất cả mọi người hiểu rõ, Giang Nam thành tích từ trước đến nay là nửa đời, chẳng khác người thường, không có cách nào gây nên bao nhiêu chú ý loại kia. Có thể, một giây sau, bọn họ liền kinh ngạc rồi. Chỉ thấy, trên giảng đài Tào Thiên Nguyên cười cười, đưa ánh mắt về phía dưới đài duy nhất đứng đấy học sinh, Giang Nam. Đến rồi. Rốt cuộc vẫn là đến rồi. Quả nhiên, lão Tào ngươi cuối cùng vẫn muốn lộ ra ánh sáng ta à? Thậm chí còn muốn cho đám người tiên thi. Thực sự là tâm địa ác độc, lại không nói võ đức. Cảm nhận được Tào Thiên Nguyên ánh mắt, Giang Nam trong lòng cuồng đếm lấy tính toán 999. Cùng đồng thời, còn lại 49 vị đồng học cũng theo Tào Thiên Nguyên ánh mắt, nhìn về phía hạc giữa bảy gà Giang Nam. Sau đó, tĩnh, giống như chết thiên tĩnh. Liên tưởng đến vừa lên khóa, Giang Nam liền bị điểm danh đứng thẳng, bọn họ há có thể không rõ ràng Tào Thiên Nguyên ý tứ? Có thể chính là bởi vì rõ ràng, bọn họ mới có thể kinh ngạc nói không ra lời. Ở đây có một cái tính một cái, trên mặt đều treo đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong đó có một ít khoa trương học sinh, thậm chí đem miệng há có thể nhét vào một cái vịt trứng ngỗng, dựa vào. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy a, khiến cho ta tựa như là mỹ nhân tuyệt thế một dạng. Cảm nhận được đám người kinh ngạc ánh mắt, thân làm tiêu điểm Giang Nam không khỏi dùng mình một cái. Dù sao, hắn cũng không phải cái ưa thích bị chú ý người. Vừa mới bắt đầu xuyên việt đến thời điểm, hắn còn từng có chút buồn rầu. Xuyên việt thêm bàn tay vàng, đây không phải là tiểu thuyết nam chính kịch bản sao? Đối với điệu thấp quen, hàng năm trốn ở phía sau làm gõ chữ công việc Giang Nam mà nói, đây chính là tương đối khó chịu. Nhưng mà, coi hắn phát hiện, bản thân bàn tay vàng là siêu cấp vô địch học ma khống điểm hệ thống về sau, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Siêu cấp vô địch chính là một mảnh lưới, không có gì giá trị. Mà khống điểm, cái gì là khống điểm? Cái kia chính là điệu thấp trang bức A3. Lao tử rõ ràng có thể kiểm tra mắt điểm, lại vẫn cứ chỉ kiểm tra đạt tiêu chuẩn, cười nhìn quần hùng vì thành tích tranh đến đầu rơi máu chảy. Loại cảm giác này, có thể so sánh những long nạo đó thiên muốn sảng khoái nhiều. Nhưng bây giờ, lại bị đẩy tới trước người. Không, Tào lão sư, ngài là nói cuộc thi lần này hạng nhất, cái này thất nghịch tập hắc mã là sông Giang Nam. To như vậy trong phòng học, thân làm lớp số học đại biểu Tô Vũ dẫn đầu kịp phản ứng, nhưng vẫn là không muốn tin tưởng. Không chỉ có là hắn, Tần Vũ Mặc, Lý Thiên Thiến cùng Trương Hạo mấy người cũng không muốn tin tưởng, bao quát sớm xác nhận qua Bạch Vênh Oanh. Nếu như là trong 5 người bọn họ, bất kỳ một cái nào kiểm tra đệ nhất, 4 người khác đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao, bọn họ là học bá, có thực lực này, có thể Giang Nam tính là gì? Một cái mặc dù không phải học cặn bã, nhưng cùng học bá hoàn toàn không hợp người, thế mà có thể đánh bại bọn họ năm cái. Cái này, so với Xạ Điêu bên trong năm vị tuyệt thế cao thủ, Đông Tả Tây Độc Nam Đế Bắc Cái Trung Thần Thông, cuối cùng lại bị tiểu tử ngốc Quách Tĩnh cho lấn át danh tiếng, còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, còn có ở đây những bạn học khác, bất kể là học bá, vẫn là học cặn bã, đều không khác mấy tâm tư. Bọn họ rất muốn hướng Tào Thiên Nguyên hỏi một câu: "Lão sư, ngươi có phải hay không sai lầm?" Nhưng mà, không chờ bọn hắn đưa ra nghi vấn, Tào Thiên Nguyên liền ý vị thâm trường cười, chỉ Giang Nam cực kỳ khẳng định nói: "Không sai, lần thi này đệ nhất nhân chính là Giang Nam đồng học." Hoa, hoa, hoa. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lập tức, Giang Nam trở thành toàn lớp nhất tịnh thằng nhóc. Vạn chúng chú mục. "Trời ạ, thực sự là Giang Nam. Cái này cái quỷ gì? Giang Nam thế mà năng lực ép Tần Vũ Mặc, Tô Vũ cùng Ngũ Đại học bá thi thứ nhất. Tại sao có thể như vậy? Giang Nam toán học thành tích không phải vẫn luôn cùng ta không sai biệt lắm, phi thường phổ thông sao? Thực sự quá bất khả tư nghị. Ta có nghe lầm hay không?" Ô hát mi gột. Đủ loại kinh hô, tiếng thán phục nhao nhao vang lên, trong phòng học tựa như nước lạnh vào dầu nóng, lập tức sôi trào. Đối mặt mọi người nghi vấn, phản phất hạc giữa bầy gà đồng dạng Giang Nam, khóe miệng hơi kéo ra, trong mắt hiện lên một tia tức giận. "Cỏ, có nhìn như vậy không nổi người sao?" Hắn có loại nghĩ trực tiếp ngã bài xúc động. Nghĩ lại thủ một chỉ, quét sạch tứ phương, bệ nghệ thiên hạ nói, ai nói lao tử liền không thể cầm đệ nhất. Nói thật cho các ngươi biết, các ngươi những cái này cái gọi là hào bá, tại lao tử trong mắt, chính là một đám không hợp thời chiến năm cặn bã, ta đều lười nhác ước hiếp các ngươi. Nhưng mà, song quyền nan địch 498 tay. Vì mạng nhỏ, suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi. Tốt rồi, mọi người cũng đừng quá kinh ngạc. Đúng lúc này, tựa hồ nhìn ra Giang Nam quấn bách, trên giảng đài Tào Thiên Nguyên cười giải vây nói, Giang Nam đồng học bình thường cực kỳ cố gắng, mọi người cũng rõ như ban ngày. Cho nên, hắn có thể kiểm tra ra tốt như vậy thành tích, cũng là chuyện đương nhiên, mọi người cũng không cần lại nghi ngờ. Ta cố ý để cho Giang Nam đồng học đứng đấy, chính là nghĩ kỹ tốt khen ngợi hắn một lần, hy vọng hắn không ngừng cố gắng. Trong lúc nói chuyện, Tào Thiên Nguyên đem cực kỳ cố gắng, cùng không ngừng cố gắng mấy chữ, tăng thêm giọng điệu nhấn mạnh một phen. Dựa vào, lao Tào xem như ngươi lợi hại. Nghe vậy, Giang Nam trong nội tâm một trận nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, cái này Tào Thiên Nguyên nơi đó là nghĩ khen ngợi hắn, rõ ràng chính là cho hắn gài bẫy, kéo cừu hận a. Ngày thường cực kỳ cố gắng, để cho hắn không ngừng cố gắng. Hắn ngày thường không phải đi ngủ, chính là đọc tiểu thuyết, chơi trò chơi, có cái dám cố gắng, làm sao không ngừng cố gắng? Lập tức, hắn liền bị thọt tới nơi đầu sóng ngọn gió, thành tất cả mọi người tại chỗ hâm mộ, ghen ghét, thậm chí đối tượng hoài nghi. Không nhìn thấy Tần Vũ Mặc, Tô Vũ, Lý Thiên Thiến cùng Trương Hạo trở thành tích tốt học bá, cùng không ít học cặn bã cái kia như có điều suy nghĩ, lại ý vị thâm trường ánh mắt sao? Xem chừng, hắn cuộc sống yên tĩnh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Muốn điệu thấp đều khó có khả năng. Thản nhiên yêu thương a. Tốt rồi, Giang Nam đồng học ngươi ngồi xuống đi. Hiện tại bắt đầu đi học, đem bài thi phát hạ đi, ta giảng giải cho mọi người một lần cuộc thi lần này đề mục. Tựa hồ là gặp đã đạt đến mục tiêu. Tào Thiên Nguyên cuối cùng yên tĩnh, lại khôi phục lại điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng, bắt đầu phân phát bài thi làm khảo để giảng giải. Mà Giang Nam cũng rốt cuộc ngồi xuống, nhưng hắn tâm nhưng vẫn treo mà không thả. Dù sao xung quanh thỉnh thoảng có người nhìn trộm lấy hắn, cảm giác có chút ngạo kiểu. Chương 7, ta điệu thấp cũng không có nghĩa là ta dễ chơi ở. Chương 7, ta điệu thấp cũng không có nghĩa là ta dễ chơi ở. Đinh linh linh. Rất nhanh, một đoạn khóa liền đi qua. Tốt rồi, tiết khóa này liền lên đến nơi đây. Không kể xong để ngày mai tiếp tục, chính các ngươi cũng được khóa bước nhỏ tham khảo lẫn nhau một lần. Theo chung reo, Tào Thiên Nguyên đơn giản bố trí chút nhiệm vụ, liền thu thập bài thi, chuẩn bị rời đi. Hô, cuối cùng vượt qua được sao? Nhìn thấy Tào Thiên Nguyên đã đi đến cửa phòng học, nội tâm một mực tâm thần bất định Giang Nam không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, không chờ hắn đem khẩu khí này tung hoàn. A, đúng rồi, cái kia Giang Nam đồng học, chờ sau khi tan học, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Cửa phòng học, chỉ thấy Tào Thiên Nguyên bỗng nhiên quay đầu lại, ý vị thâm trường hướng Giang Nam nói một câu. Con mẹ nó, lao Tào ngươi vẫn chưa xong, thật chẳng lẽ muốn cùng tiểu gia đòn khiêng bên trên hay sao? Nghe thấy lời này, Giang Nam hổ khu chấn động, trong nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt, rồi lại bất đắc dĩ tới cực điểm. Hắn thật chỉ muốn điệu thấp làm cá ướp muối a, lại vẫn cứ đụng tới Tào Thiên Nguyên loại này không theo lẽ thường ra bài lao sư, nhất định phải đem mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Cơn mờ nở, Giang Nam lợi hại a, không chỉ có kiểm tra toàn lớp đệ nhất, đánh bại trong lớp đông đảo học bá, còn chiếm được Tào lao sư đặc biệt coi trọng, về sau lớp số học hồng nhân, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nói thật, cuộc thi lần này đề mục thật không phải thường nhân có thể làm, ta liền tính nhìn đáp án cũng không hiểu. Khó trách liền lớp trưởng đều chỉ đến 50 điểm, giáo hoa 30 điểm, khóa đại biểu cùng ủy viên học tập thấp hơn. Thật không biết Giang Nam là thế nào nhất chi độc tú, thi được 90 loại này nghịch thiên điểm số, quả thực biến thái. Hơn nữa hắn kiểm tra còn ngủ. 66666. Tào Thiên Nguyên vừa đi, trong lớp lập tức tuôn ra đại lượng tiếng nghị luận, phảng phất sôi trào. Giang Nam lần nữa trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Trong đó xem như Giang Nam đồng đảng Vương Bản Tử, càng là trước tiên tại Giang Nam bờ vai bên trên đến rồi một quyền. Khá lắm. Vương Bản Tử toát miệng, khó nén kích động nói, "Nam thần, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không ẩn tàng học bá?" Cùng đồng thời, giáo hoa Bạch Vênh Vênh cũng nhích lại gần, nháy song đen lưu lưu mắt to, một mặt khâm phục nói, "Thật không nghĩ tới, ngươi trước đó nói cuộc thi lần này có thể đạt tiêu chuẩn lại là thật. Ta mới kiểm tra 30 điểm, nhưng ngươi kiểm tra 90, khách quan mà nói, ngươi mới là thật học bá a." "Vật khí, cũng là vật khí, ta cũng không phải học bá, chỉ là vừa lúc trước đó làm qua những cái này để mà thôi." Giang Nam khiêm tốn khoát khoát tay. từ đáy lòng nói. Hắn không quá ưa thích bị người chú ý, cho nên muốn mượn cớ lấp liếm cho qua. Đối với cái này, Vương Bản Tử cùng Bạch Vênh Vênh nửa tin nửa ngờ, nhưng đều hết sức ăn ý, không xuống chút nữa truy vấn. Nhưng mà, nghe thấy Giang Nam lời nói, bên cạnh lại đột nhiên có người cười nhạo lên tiếng. Ha ha, thì ra là thế. Ta liền nói một cái ngày thường kiểm tra chỉ có thể đạt tiêu chuẩn người, tại sao sẽ đột nhiên kiểm tra toàn lớp thứ nhất? Thì ra là trước đó làm qua, nay bằng với sớm biết đáp án, cùng gian lận lại có gì khác biệt? Bá, bá, bá. Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đến rồi, rốt cuộc đã đến. Giang Nam kiểm tra đệ nhất, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, sớm có không ít người trong lòng còn có hoài nghi, nhưng vẫn không có nhắc lên gian lận hai chữ. Nhưng bây giờ, đã có người xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Tô Vũ, thả ngươi mẹ cho dám túi. Ngươi cờ mờ nờ lại nói ai đây? Nam thần kiểm tra thứ nhất bằng là bản sự của mình, sao có thể là làm bừa đâu? Xem như Giang Nam hảo huynh đệ, Vương Bản Tử lập tức giận, bay thẳng đến cười nhạo người giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Giang Nam trước đó biết đáp án, không phải liền là gian lận sao? Tô Vũ vừa cùng Vương Bản Tử giận đối, một bên chua lưu lưu nhìn chằm chằm Giang Nam, muốn ta nói, ngươi tất nhiên đã sớm làm qua, còn biết đáp án, nên cầm mát điểm mới đúng. Có thể kết quả, nhưng chỉ là khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn thôi. Cho nên, không được người, mãi mãi cũng không được. Cũng không phải nói Tô Vũ đi theo Giang Nam có thủ, chỉ là đang toán học một đường bên trên. Hắn mới là trong ban vương giả, trừ bỏ lớp trưởng Tần Vũ Mặc, hắn còn chưa bao giờ đem những người khác để vào mắt. Có thể kết quả, hắn mới kiểm tra hơn 20 điểm, mà Giang Nam lại kiểm tra 90 điểm, trực tiếp hất ra hắn không biết bao nhiêu. Tự nhiên, hắn không phục lắm. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, còn có thật nhiều thành tích hàng đầu đồng hải, như tiết vật lý đại biểu Trương Hạo mấy người cũng đều không phục. Thậm chí, liên rất nhiều thành tích đồng dạng cũng là như thế. Tô Vũ nói không sai, Giang Nam thật là an gian, trận thi này cũng không công bằng. Hơn nữa hắn gian lận đều chỉ kiểm tra 90 điểm, xem ra học cặn bã chính là học cặn bã, vĩnh viễn không thành được học bá. Ân, có đạo lý. Trong phòng học không ít người đều phụ họa Tô Vũ. Đối với Giang Nam thái độ 10 điểm không hữu hảo. Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm, còn có Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân. Ngươi, các ngươi. Nghe vậy, Vương Bản Tử tức bể phổi, có thể đầy miệng nan địch miệng mồm mọi người, trong lúc nhất thời nói quanh có nói không ra lời. Cùng đồng thời, Bạch Oanh Oanh cũng tức giận, muốn vì Giang Nam can thiệp chuyện bất bình, nhưng âm thanh trực tiếp bị đám người vùng tới. Nhưng vào lúc này, ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm. Chân heo Giang Nam nhất định vỗ bàn lên, lạnh lẽo ánh mắt quét sạch tứ phương, trọng điểm rơi vào Tô Vũ, Trương Hạo bọn người trên thân, lại nói, các ngươi tâm tư đấu kỵ không khỏi cũng quá nặng rồi à. Vẫn là lòng dạ hẹp hòi, không thể gặp người khác ưu tú. Ta nói ta trước đó làm qua những cái này để, đó là ta điệu thấp, nhưng ta điệu thấp cũng không có nghĩa là ta dễ chê ở. Các ngươi có thể ngậm miệng thúi lại tốt nhất. Nếu không ngậm được, ta không ngại giúp các ngươi một tay. Chương 8, lớp trưởng tình giáo, Bạch Vênh Vênh Tô Sảng thời khắc. Chương 8, lớp trưởng tình giáo, Bạch Vênh Vênh Tô Sảng thời khắc. A, Giang Nam là không thích nổi tiếng, không muốn bị quá nhiều người chú ý, ưa thích mừng thầm điệu thấp sinh hoạt. Nhưng mà, cái này cũng không biểu hiện hắn không còn cách nào khác. Xích tâm dùng hết là chi kỷ, hoàng kim không tiếc trồng đạo lý. Vương Bản Tử cùng Bạch Vênh Vênh hai người đều đang vì mình biện hộ, lại bị đám người ép nói không ra lời, nếu như hắn còn thờ ơ, cái kia không thật thành nghị dạ rùa. Giang Nam sinh nhân cao mã đại, hắn không phát uy thì cũng thôi đi. Cái này một nỗi cơn giận, trên người một cấu ngang nhiên không sợ khí thế quét sạch tứ phương, thật đúng là không mấy người gánh vác được. Đừng nói Tô Vũ, Trương Hạo cùng Đường Điểm Điểm những thành tích này học sinh tốt, ngay cả Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân những cái này trong lớp đau đầu, đều cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Gần như trong nháy mắt, tất cả đều lời nói trì trệ, hoặc túi đầu xuống, hoặc quay đầu đi, không dám cùng Giang Nam đối mặt. Dù sao, chỉ là một đám học sinh lớp 12 thôi. Dương Nanh Múa Vướt cũng liền như thế. Thấy vậy, Giang Nam khinh thường nhếch miệng, lại lần nữa ngồi xuống, không tiếp tục để ý những cái này vai hề nhảy nhót, mà là quay đầu lại vỗ vô Vương Bản Tử bà vai, cũng an ủi Bạch Vênh Vênh, để cho hai người không đáng tức giận. Hừ, cũng là một đám đồ đê tiện. Vương Bản Tử không cam lòng thầm mắng một tiếng, nhưng ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Giang Nam, thấp giọng cẩn thận nói, "Nam thần, cuộc thi lần này ngươi hẳn không phải là gian lận a?" Thật ra, Vương Bản Tử trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao Giang Nam kiểm tra ra điểm số quá mức kinh người, 90 điểm. So trong lớp thứ nhất học bá Tần Vũ Mặc còn nhiều ra 40 điểm, là Tô Vũ những người này gấp bội. Giữ gìn Giang Nam là nhân tình nghĩa huynh đệ, nhưng hắn nội tâm tâm thần bất định cũng là tồn tại. Chết Bản Tử, ngươi xem ta giống như là gian lận người sao? Giang Nam tức giận trừng mắt nhìn Vương Khải Toàn. Đương nhiên, hắn cũng không trách cứ đối phương, chỉ vì bản thân lần này quá khắc thường, không trách hảo huynh đệ cũng ngờ vực. Ai? Cũng là lao tảo gây tai họa a. Hắn trong lòng lại yên lặng nhổ nước bọt Tảo Thiên Nguyên vài câu. Giang Nam, ta tin tưởng ngươi. Đương nhiên, Bạch Vênh Vênh lại một mặt chân thành nhìn xem Giang Nam, xinh đẹp trong mắt to lộ ra một vẻ kiên định. Đối với Giang Nam kiểm tra tốt như vậy, vừa mới bắt đầu nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng tin tưởng Giang Nam nhân phẩm, tuyệt không thể nào gian lận. Cảm ơn. Nghe vậy, Giang Nam ấm lòng cười một tiếng. Ở người khác đều ngờ vực bản thân thời điểm, lại còn có người có thể không có lý do tin tưởng mình, còn lại là dáng dấp đẹp như thế giáo hoa, loại cảm giác này coi như không tệ. Ta cũng tin tưởng. Vương Bản Tử cũng không cam chịu lạc hậu bổ sung một câu. Nói xong, hắn liền trở về bản thân chỗ ngồi. Bạch Vênh Vênh cũng phải trở về ngồi. Mà Giang Nam là ngáp một cái, chuẩn bị nằm sấp bàn nghỉ ngơi. Nghỉ giữa khóa thời gian, hắn từ trước đến nay là đi ngủ vượt qua, nhưng vừa vặn bị người trì hoãn không ít, đúng là lãng phí. Nhưng vào lúc này, lại có một bóng người xinh đẹp đi đến Giang Nam trước mặt. Lớp trưởng, Tần Vũ Mặc. Lớp 4 hoàn toàn xứng đáng thứ nhất học bá. Thật ra cô nàng này dài cũng rất tốt, dáng người sắc đẹp có thể cùng Bạch Vênh Vênh kể vai loại kia, lại thêm một đầu gọn gàng sóng vai tóc ngắn, đặc biệt có khí khái hào hùng. Cũng là bởi vì học tập quá khắc khổ, trên mặt màu da không phải rất tốt, cả người có vẻ hơi tiểu tụy. Giang Nam, cuối cùng này một đường đề lớn ta làm sao đều coi không ra, ngươi có thể cùng ta giảng giải một lần sao? Tần Vũ Mặc cầm bài thi, trông mong nhìn xem Giang Nam. Ách. Nghe vậy, Giang Nam cảm thấy đau đầu, bĩu môi nói, "Lớp trưởng, ngươi toán học lợi hại như vậy, hẳn là không tất yếu hỏi ta a. Huống chi người khác đều tưởng rằng ta gian lận tới." "Không, ngươi không thể nào gian lận." Không chờ Giang Nam nói hết lời, Tần Vũ Mặc trực tiếp cắt ngang, "Cuộc thi lần này mô phỏng đề đều rất phức tạp, cần 10 điểm kín đáo tư duy logic năng lực phân tích. Nhất là cuối cùng một đạo đề, nếu như ngươi khuyết thiếu loại năng lực này, coi như cho ngươi đáp án ngươi đều không nhớ được. Cho nên, gian lận là vô dụng." Giang Nam một mặt im lặng. Trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Lắc lư những người khác đơn giản, nhưng lắc lư Tần Vũ Mặc loại này cầm học tập coi như ăn cơm học bá, lại khó. Cùng đồng thời, nguyên bản đang muốn rời đi Bạch Vênh Vênh cũng dừng bước, ở bên giật dây nói, "Giang Nam, khó được còn có lớp chúng ta giải không biết đề, ngươi liền hào phóng cho nàng nói một chút ta." Cười. Hắn mang trên mặt đắc ý cười. Suýt nữa thì cười ra tiếng. Một phương diện, là nhân bản thân âm thầm vừa ý hồi lâu tốt bạn gay, rốt cuộc đứng lên. Một phương diện khác, thì là nàng từ trước đến nay không phục Tần Vũ Mặc, nên biết nàng cũng là học bá. Nhưng bằng cái gì, vô luận nàng cố gắng thế nào, mỗi lần kiểm tra tại thành tích trên đều bị Tần Vũ Mặc vượt trên một đầu. Người khác nâng lên nàng, càng nhiều là giáo hoa hai chữ, mà nâng lên Tần Vũ Mặc thì là danh phủ kỳ thực thiên chi tiêu tử, nữ sinh điển hình. Hơn nữa, Tần Vũ Mặc dài cũng đẹp như thế, trừ bỏ trước người bình một chút ra, phương diện khác không kém bản thân mảy may. Tự nhiên, nhìn thấy đối thủ cạnh tranh cũng có ăn quả đắng thời điểm, Bạch Vênh Vênh trong lòng là 100 vui vẻ. Đây chính là kiêu ngạo đại lớp trưởng nha. Hàng năm lớp đệ nhất, trường học 10 vị trí đầu, ngẫu nhiên còn có thể hừng hực 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu tồn tại. Nhưng bây giờ, lại xin bản thân tốt bạn gay. Loại cảm giác này, thực sự là không nói ra được tô sảng. Chậc chậc. Chương 9, nhẹ nhõm giải đề, thì ra hắn thực sự là học bá a. Chương 9, nhẹ nhõm giải đề, thì ra hắn thực sự là học bá a. Giải đáp đề. Câu tất cả chính số nguyên ít, ý ý, khiến cho ít 23 ý cùng ý 23 ít cũng là hoàn toàn bình phương số. Đề mục này khó sao? Chợt nhìn, có vẻ như còn rất đơn giản. Thế nhưng chỉ là chợt nhìn thôi. Bạch Vênh Vênh tự nhận là quy không thấp, lại học tập cũng cố gắng, các khoa cân đối, không có gì nhược điểm. Có thể. Dù vậy, đem nàng vừa nhìn thấy đạo đề này, trước mắt lập tức hiện hiện một mảnh tiểu tinh tinh, gần như muốn ngất đi. Tần Vũ Mặc nói không sai, nếu như không có 10 điểm kín đáo tư duy logic năng lực phân tích, căn bản không giải được khả năng. Bởi vậy, cái này 20 điểm đề lớn, Bạch Vênh Vênh tự nhiên đến chứng vị. Nhưng Giang Nam lại cầm mắt điểm. Cho nên, tại nội tâm tô sảng đồng thời, Bạch Vênh Vênh cũng nhìn chằm chằm Giang Nam, trong mắt hiện lên một tia tò mò, muốn nhìn một chút Giang Nam là thế nào biết. Làm sao? Chẳng lẽ không muốn dạy ta sao? Ngươi là chán ghét ta, vẫn là sợ dạy cho ta, lần sau kiểm tra, ta liền lần nữa vượt qua ngươi. Một bên khác, Tần Vũ Mặc gặp Giang Nam ngốc trệ tại chỗ ngồi bên trên, thật lâu không có động tĩnh, không khỏi giận dữ lên tiếng. Đến, nhất định là không trốn mất. Nghe vậy, Giang Nam một mặt bất đắc dĩ cười cười, tất nhiên không tránh khỏi, vậy liền đành phải nói một chút ta. Thật ra cái này để rất dễ dàng. Có ý tứ gì? Tần Vũ Mặc cùng Bạch Vênh Vênh đồng thời hỏi thăm. Đơn giản là phân ba loại tình huống. Giang Nam cầm bút tại bản nháp trên giấy làm ba cái giả thiết. Đầu tiên, nếu ít đi là ít 23 ít là hoàn toàn bình phương số. Vì ít 2. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nộp bài tập là không thể nào nộp bài tập, đời này đều khó có khả năng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nộp bài tập là không thể nào nộp bài tập, đời này đều khó có khả năng. Giang Nam, ngươi quá tuyệt vời. Một bên khác, theo Tần Vũ Mặc rời đi, Bạch Vênh Vênh cũng là không keo kiệt tán dương Giang Nam. Thậm chí, nàng xem Giang Nam ánh mắt cũng thay đổi. Trong hưng phấn mang theo hiền hòa, trong hiền hòa lộ ra lửa nóng. Đi qua, nàng cùng Giang Nam giao hảo, thậm chí tối có vừa ý, là nhân Giang Nam sắc đẹp cùng ôn hòa tính tình. Mà bây giờ, còn nhiều hơn thêm một hạng. Cái kia chính là Giang Nam. Thực lực. Quả nhiên, nàng chọn người sẽ không sai. Ân. Sắp luân hãm. Nhưng mà, Giang Nam lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là ngáp một cái, mệt mỏi, chuẩn bị nằm sấp trên bàn ngủ. Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Không đợi hắn nằm xuống, đột nhiên, sau người lại truyền tới một đường yếu ớt âm thanh, 10 điểm điểm đạm nho nhã loại kia, là ủy viên học tập Lý Thiên Thiến. Cái kia Giang Nam đồng học, đạo đề này lão sư nói, nhưng ta vẫn là không hiểu nhiều, ngươi có thể dạy ta sao? Lý Thiên Thiến mở to song thủy linh linh mắt to, cầm bài thi, trong nháy mắt nhìn xem Giang Nam. Thậm chí, còn có mấy cái dáng dấp không tệ nữ sinh, cũng đều tiến tới Giang Nam chỗ ngồi bên cạnh. T. Lập tức, Bạch Vênh Vênh cảm thấy uy hiếp. Trước đó, Giang Nam tại trong lớp xem như người trong suốt. Tướng mạo mặc dù không sai, nhưng thành tích đồng dạng, lại yêu đi ngủ, đọc tiểu thuyết cùng chơi trò chơi, hình tượng không phải rất tốt. Cho nên, trừ bỏ Bạch Vênh Vênh bên ngoài, có rất ít nữ sinh sẽ cùng Giang Nam bắt chuyện. Nhưng bây giờ, không hề nghi ngờ, Giang Nam thành toàn lớp nhất tịnh thằng nhóc. Tự nhiên, hấp dẫn rất nhiều nữ sinh chú ý. Đồng dạng là thỉnh giáo vấn đề. Vừa rồi Tần Vũ Mặc thỉnh giáo lúc, Bạch Oanh Oanh còn không nhận thấy được điểm ấy, nhưng bây giờ mới phản ứng. Cực kỳ nguy hiểm a. Hơn nữa, Lý Thiên Tiến uy hiếp so Tần Vũ Mặc càng lớn. Dù sao Tần Vũ Mặc chính là một cầm học tập coi như ăn cơm người, tại trong vấn đề nam nữ ưu thế không nhiều. Có thể Lý Thiên Tiến lại hết sức ngọt ngào, âm thanh nhỏ nhẹ như ý như là chim non nép vào người đồng dạng, nam đều sẽ ưa thích a. Lập tức, Giang Nam lần nữa trở thành toàn lớp tiêu điểm. Mẹ nó, bị nhiều nữ sinh như vậy vây quanh, quá cờ mở nở hạnh phúc. Thấy vậy, mới vừa trở về chỗ ngồi chuẩn bị đi ngủ Vương Bàn Tử, con mắt lập tức liền trợn tròn, như trung đồng đồng dạng. Khá lắm, khó trách ngươi đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Thì ra, sớm có mục tiêu a. Trước hấp dẫn Bạch Đại Giáo Hoa chú ý, sau đó lại là lớp trưởng Tần Vũ Mặc, lại đến hiện tại Lý Thiên Thiến. Trong lớp mấy vị nữ thần, lập tức đều bị ngươi câu được, quả thực lợi hại cờ lạt. Chỉ là, ngươi dạng này một mẹ hốt gọn, căn bản không cho huynh đệ ta lưu đường sống a. Nên biết ta thế nhưng mà thầm mến mấy người các nàng thật lâu rồi. Ô ô ô. Đâm tâm, lao thiết. Vương Bản Tử nội tâm tràn đầy chua xót. Liền hắn đều như thế. Trong lớp cái khác nam sinh thì càng là một mặt đắng chát. Về phần Tô Vũ, Trương Hạo mấy người là nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ muốn đem Giang Nam ăn sống nuốt tươi một dạng. Thâm tư đấu kỵ nhanh muốn tràn ra tới. Nhìn không được a. Cuối cùng, Trương Hạo thực sự nhìn không được, trực tiếp đứng lên, tiết sau tiết vật lý liền muốn bắt đầu, trước đó lao sư từng bố trí qua bài tập, mọi người vội vàng giao một lần. Bá. Lời này vừa nói ra, Giang Nam bên cạnh lập tức không. Lý Thiên Tiến đám người tất cả đều chỗ ngồi tìm bài tập. Dù sao vật lý lao sư thế nhưng mà lão ngoan cố, giao xuống bài tập nếu không giao, phiền phức cũng không nhỏ. Rất nhanh, tất cả mọi người nộp bài tập, nhưng duy chỉ có một người thờ ơ. Giang Nam, ngươi bài tập đâu? Trương Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Nam. Không viết. Liếc mắt Trương Hạo, Giang Nam thuận miệng phun ra hai chữ. Người này trước đó đối với mình cũng không ít âm dương quái khí, hắn sẽ có sắc mặt tốt mới là lạ. Hoa. Hoa. Hoa. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Bài tập không viết, còn lớn lối như thế. Cái này mới ra tên Giang Nam, là đã tung bay a. Giang Nam, đợi chút nữa là tiết vật lý, ngươi không nộp bài tập, vật lý lao sư cũng sẽ không tha cho ngươi. Trương Hạo vũ bản, hướng Giang Nam lạnh lùng quát lớn. Không quan trọng. Giang Nam khoát tay áo. Nộp bài tập là không thể nào nộp bài tập, đời này đều khó có khả năng nộp bài tập. Ngươi. Trương Hạo ngươi đừng nội, Giang Nam có thể là không mang. Gặp hai người tranh phong tương đối, huyên náo túi bụi, Bạch Vênh Vênh đứng lên nghị thay Giang Nam giải thích. Dù sao, chuyện này Giang Nam xác thực không chiếm lý, mà Trương Hạo mượn vật lý lao sư tên tuổi, cũng không dễ chơi. Nhưng mà, Giang Nam trực tiếp kéo lại Bạch Vênh Vênh. Không cần thay ta giải thích, trong lớp không nộp bài tập nhiều, cho dù giao, cũng đều là đạo văn, mọi người ai không phải lòng dạ biết rõ. Một ít người chính là cố ý gây chuyện, không phản ứng đến hắn. Giang Nam, ngươi. Nghe vậy, Trương Hạo tức bể phổi. Mặc dù, Giang Nam nói cũng coi như sự thật. Sắp thi tốt nghiệp trung học, rất nhiều người đều đã từ bỏ trị liệu. Bài tập cái gì, nói quan trọng rất trọng yếu, nói không quan trọng, tùy tiện cơ tới cũng không người quản. Ví dụ như Giang Nam, không biết bao lâu không giao qua bài tập, nhưng hắn trước đó đều một mắt nhắm một mắt mở làm như không nhìn thấy. Nhưng lúc này đây, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tốt tốt tốt, đây chính là người tự tìm. Bài tập không viết không giao, còn như thế hùng hồn. Đợi chút nữa cũng đừng trách ta nói cho lão sư. Ngươi chờ xem. Trương Hạo hung ác trợn mắt nhìn Giang Nam liếc mắt, quay người rời đi. Nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi chút nữa vào lớp, không phải hướng vật lý lão sư cáo Giang Nam một trạng không thể. A, chờ lấy liền đợi đến. Giang Nam bĩu môi nở nụ cười lạnh lùng, ngã đầu đi nằm ngủ. Còn có nửa phút thời gian, không ngủ là vương bát đản. Về phần Trương Hạo lời nói, hắn không để trong lòng. Đinh linh linh, rất nhanh, đi học tiếng chuông reo. Lão sư, lần này bài tập trong lớp 50 người, ta chỉ thu 49 bản, còn có một người nói không viết không giao. Vật lý lão sư Tạ Hoành Vĩ vừa đi vào phòng học, khóa đại biểu Trương Hạo liền đứng lên lớn tiếng cáo trạng. Ai không giao? Nghe vậy, Tạ Hoành Vĩ vẻ mặt nghiêm một chút. Hắn vốn là một cái không giận tự uy người, giờ khắc này, càng cho người ta một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác, phản phất lão hổ mở mắt đồng dạng, tràn đầy cảm giác các bách. Giang Nam. Trương Hạo trực tiếp điểm ra Giang Nam tên. Ân. Tạ Hoành Vĩ trong mũi hừ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía chính gục xuống bàn, đánh lấy chớp mắt Giang Nam, trong mắt giấy lên một tia lửa giận. Giang Nam, tỉnh ngủ không, đứng lên cho ta. Lão sư, làm sao đâu? Giang Nam ngáp một cái, chậm rãi đứng người lên. Ngươi vì sao không nộp bài tập? Không viết. Vì sao không viết? Bởi vì quá đơn giản, đều biết. Chương 11, tiết vật lý bên trên kinh người vấn đáp. Chậc chậc. Câu trả lời này, thực sự là bá khí vênh báo, khủng bố như vậy. Ở đây có một cái tính một cái, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Giang Nam, trong mắt hiển thị rõ kinh ngạc chi sắc. Mẹ nó, đây là chúng ta nhận biết Giang Nam sao? Cái kia tại trong lớp trong suốt 2-3 năm Giang Nam, thực sự là khoác lác không đánh bản nháp. Còn quá đơn giản, đều biết. Cho dù là lớp trưởng Tần Vũ Mặc cùng tiết vật lý đại biểu Trương Hạo, bọn họ cũng không thể làm được đều biết ta. Không chỉ có là bọn họ, liền xem như toàn trường sắp xếp thứ nhất Tần Phong, cũng không khả năng sẽ làm vật sở hữu lý đề. Thật không biết Giang Nam là lấy ở đâu dũng khí, lại dám nói như vậy mà nói, quả thực cực kỳ buồn cười. A, cố ý loại người thôi. Vai hề nhảy nhót một cái. Không ít người đều đối với Giang Nam nghiến răng nghiến lợi. Chỉ vì Giang Nam lời này thực sự quá khinh người. Thân làm người đứng xem đều nhìn không được. Về phần Trương Hạo, Tô Vũ cùng Hoàng Tứ Hải mấy cái, nhìn về phía Giang Nam ánh mắt, phảng phất là nhìn ngu si một dạng. Ân, thì ra thực sự là ngu si a. Xem ra trước đó bọn họ là trách oan Giang Nam, liền không nên cùng dạng này ngu si chí khí. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả thân làm Giang Nam tốt bạn gây Vương bản tử đều đổi gấp quay đầu đi, không dám nhìn nữa một màn này, chỉ ở trong lòng nói thầm, nam thần ngươi lợi hại, chúc ngươi may mắn. Còn có Bạch Oanh Oanh cái này khác phái cơ hữu, cũng là khẽ vướt cái chán, khuôn mặt bên trên nổi lên một mảnh đỏ. Mặc dù nàng tin tưởng Giang Nam có thực lực nhất định, nhưng đó là tại toán học một đường bên trên, mà không phải là vật lý một đường bên trên. Lúc này, thật muốn hư chuyện, nàng đều không tốt giúp thế nào Giang Nam giải thích. Cái này vật lý lão sư, tuyệt đối là muốn nổi giận a. Nên làm cái gì? Online chờ. Cấp bách. Một bên khác, nghe thấy Giang Nam lời nói, vật lý lão sư cũng là khí không nhẹ, kém chút tại chỗ bạo tạc, chính là trở ngại lão sư chức trách cùng hàm dưỡng, hắn mới không có ngay tại chỗ báo nổi. Hừ. Tạ Hoành Vĩ lực gáp trong lòng hòa khí, đem giáo án hướng trên giảng đài trọng trọng vừa để xuống, nhìn chằm chằm Giang Nam, ngươi cảm thấy quá đơn giản đúng không? Cái kia ta tùy tiện ra mấy đạo để kiểm tra một chút ngươi như thế nào. Ngươi nếu cũng có thể làm đi ra, cái kia đừng nói bài tập không giao không có việc gì, ngay cả ngươi đi học đi ngủ, ta đều không quan tâm ngươi. Nhưng nếu như ngươi làm không được, tùy ngươi trừng phạt. Giang Nam khanh tiếng trả lời, mảy may không hoảng hốt. Tốt tốt tốt. Tạ Hoành Vĩ thực sự là bị Giang Nam phát cáu, không nói thêm nữa, chỉ dùng phấn viết tại trên bảng đen nhanh chóng viết. Cục cục cục cục đát. Phấn viết viết chữ tốc độ phi thường nhanh, cũng liền hai ba cái hô hấp công phu. Âm thanh ngừng. Mà Tạ Hoành Vĩ là quay người tránh ra mấy bước, lộ ra trên bảng đen đề mục, hướng Giang Nam nói, đến, ngươi không phải tự tin cái gì để đều biết làm sao? Vậy thì nhìn một chút đạo đề này. Ào ào ào. Lập tức, trong phòng học vang lên rối loạn tương mừng. Ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều ngộp. Bao quát Tần Vũ Mặc, Tô Vũ cùng Trương Hạo các học trùm ở bên trong, cũng là cao mày, hoàn toàn không biết ta. Chỉ vì trên bảng đen đề mục là một con gấu không cẩn thận rơi vào trong động, động sâu 4916m, tốn thời gian 1 giây, xin hỏi gấu là màu gì? Mẹ nó, đây là cái gì biến thái đề mục? Căn bản là ông nói gà bà nói vịt tốt ta. Động sâu, tốn thời gian cùng gấu màu sắc có quan hệ sao? Không cần phải nói, đây nhất định là lão sư đang cố ý làm khó dễ người. Không đúng, là đang cố ý làm khó dễ Giang Nam. Xem như tốt bạn gay, Bạch Oanh Oanh cùng Vương bản tử có thể làm, liền là lại trong lòng cho Giang Nam mặc niệm. Ủng hộ, ra sức. Ngươi có thể làm ra đến mới coi như ngươi thường yêu. Làm sao? Không suy nghĩ sao? Dạng này, ta cho ngươi giảm xuống một chút khó khăn, ngươi từ đen, trắng, xám, tông bốn cái đáp án bên trong tuyển A. Tạ Hoành Vĩ tựa hồ cũng cảm thấy mình quá khó xử người, liền hết sức rộng rãi đem giải đáp để cải thành lựa chọn. Nhưng tất cả mọi người vẫn là một mặt ngộng. Nhưng mà Giang Nam nhưng chỉ là cười cười, hướng vật lý lao sư nói, trở lên đáp án ta đều không chọn, gấu là vô sắc. Hoa, hoa, hoa. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ha ha ha. Cái này Giang Nam sợ là hầu tử mời đến đậu bị a. Lão sư đều nói, để cho hắn từ đen, trắng, xám, tông bốn loại màu sắc bên trong tuyển, hắn lại nói gấu vô sắc. Thực sự là cười chết người. Trong phòng học không ít người đều cười xóa, ôm bụng cười đau bụng. Cái kia vật lý khóa đại biểu Trương Hạo, càng là trực tiếp niệm ai lên tiếng nói, Giang Nam ngươi cũng không cần ở nơi này loại người, không biết làm liền sẽ không làm, còn nói cái gì gấu vô sắc, căn bản không có đáp án này không nói, trên đời cũng không có vô sắc gấu tốt ta. Không sai, Giang Nam ngươi quá khôi hài, cho rằng đem tất cả chọc cười, liền có thể khỏi bị trừng phạt sao? Nên biết Tạ lão sư cũng là có tính tình. Ngươi tốt nhất mau nhận sai, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Chúng ta có thể còn phải đi học. Thực sự là ngu si một cái. Tô Vũ, Đường Điểm Điểm, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân những người này nhao nhao hát đệm Trương Hạo, để cho Giang Nam nhận lầm bị phạt. Trong lúc nhất thời, trong phòng học vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà, bọn họ không chú ý tới đúng. Nghe thấy những lời này, trên đài vật lý lão sư Tạ Hoành Vĩ, sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi, ngay sau đó vỗ bàn, tức giận nói, đủ rồi, đều đừng nói nữa, Giang Nam đáp án là chính xác. Chương 12, ai mới là vai hề nhảy nhót, đậu bị cùng ngu si. Ào ào ào. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại kinh hãi. Cái gì? Giang Nam đáp đúng? Làm sao có thể? Bốn cái tuyển hạng bên trong không phải là không có đáp án này sao? Cái này cũng có thể đáp đúng, thật bất khả tư nghị a. Còn là nói, lão sư đang cố ý nhường. Trong lúc nhất thời, trong phòng học tiếng chất vấn liên tiếp. Dù sao, coi như đồ đần cũng biết, Giang Nam đáp án không đúng. Trong đó nhất không phục thuộc về Trương Hạo không thể nghi ngờ. Hắn thật vất vả mới bắt lấy Giang Nam bím tóc hướng Tạ Hoành Vĩ cáo trạng, vốn muốn cho Giang Nam xinh đẹp tới. Có thể kết quả, Tạ Hoành Vĩ nhất định trước đám đông bao che. Không phục, đánh chết hắn đều không phục. Lão sư, trên đời này nào có vô sắc gấu, ngài có thể tuyệt đối không thể nhân từ nương tay bỏ qua cho Giang Nam a. Trương Hạo nhịn không được đứng lên lớn tiếng nói. Không sai, tuyệt không thể bỏ qua cho. Đối với Giang Nam loại này không nộp bài tập, còn hùng hồn con sâu làm dầu nổi canh, cần phải nghiêm trị không vay. Không phải đem hắn phạt đứng đến khóc không thể. Tô Vũ, Hoàng Tứ Hải mấy người cũng nhao nhao phụ họa. Xem ra, bọn họ đối với Giang Nam tâm tư đấu kỵ thật không thể khinh thường. Bằng không thì cũng không khả năng liên hợp cùng một chỗ. Dù sao, Tô Vũ đám người là hảo bá, mà Hoàng Tứ Hải đám người thì là trong ban đau đầu. Căn bản không phải một vòng. A, thực sự là vô tri a. Đối với cái này, Giang Nam chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Nghe vậy, Trương Hạo đám người tất cả đều hướng Giang Nam nhìn hằm hằm. Giang Nam ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ai vô tri đâu? Ta nói các ngươi lại thế nào đâu? Thậm chí ngay cả vô sắc gấu đều không biết, chẳng lẽ không phải vô tri sao? Thực sự là cho cười, trên đời này chỉ có đen, trắng, xám, tông chờ màu sắc gấu, lấy ở đâu vô sắc gấu? Trương Hạo giận không kèm được, chỉ trước mặt bàn học nói, nếu thật có, ta trực tiếp đem cái bàn này cho ăn sống rồi. Đã ngươi muốn ăn, cái kia ta cũng không có cách nào dù sao, cái kia gấu Bắc Cực không phải liền là vô sắc sao? Giang Nam niết miệng, trong con ngươi hiện lên một tia cảm giác bất lực, lại nói, hắn thật không muốn ức hiếp Trương Hạo bọn họ a, hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc, có chút giảm duy đả kích trí tứ, có thể đối phương nhất định phải tìm bản thân phiền phức, đến mức hắn một cái ưa thích điệu thấp mừng thầm người, không thể không đứng ở bên ngoài tới làm màu vả mặt, cùng một tiểu chính văn long ngạo thiên mở dạng, thực sự là quá cờ mở nở đáng thương. Làm sao có thể? Gấu Bắc Cực rõ ràng là bạch, gần như trong nháy mắt, Trương Hạo liền muốn phản bác, nhưng mà không chờ hắn nói xong, Giang Nam liền trực tiếp ngắt lời nói ngươi vô tri, thật đúng là vô tri, gấu Bắc Cực màu trắng, bất quá là tại ánh nắng chết xả dưới, tạo thành một loại thị giác hiệu quả thôi. Trên thực tế, hắn bộ lông rỗng ruột trong suốt, căn bản không có màu sắc, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, còn tự xưng học bá. Hoa, hoa, hoa. Nghe thấy lời này, toàn trường xôn xao. Rất nhiều người đều không tin. Dù sao cái này thực sự làm trái bọn họ đi qua nhận thức. Nhưng khi trong đó một ít trộm giấu điện thoại vào phòng học người, âm thầm thiên độ ra đáp án, cũng phụ họa Giang Nam lúc, đám người liền không thể không tin. Giang Nam nói là thật. Tiên độ đã nói gấu Bắc Cực bộ lông thực sự là vô sắc. Lời còn chưa dứt, vị này đồng hài âm thanh liền đè thấp xuống dưới, chỉ vì hắn đột nhiên tỉnh ngộ bản thân phải xong đời. Nhưng mà, nên nói cũng không xê xích gì nhiều. Tất cả mọi người tại chốt đều biết gấu Bắc Cực thực sự là vô sắc. Mà Giang Nam nói là đúng. Và mặt, chân trụi và mặt. Nhất là Tô Vũ những người này, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau, lập tức liền ngậm miệng tiếng. Trương Hạo cũng là vừa thẹn vừa giận, nhưng hắn vẫn là không muốn chịu thua, vẫn nói quanh co rẽ rủa nói, "Giang Nam, coi như gấu Bắc Cực là vô sắc, thì tính sao chứng minh đây chính là đáp án?" Thực sự là không đụng nam tưởng không quay đầu lại, không đến hoàng hà tâm không chết ta, cái này còn không đơn giản. Lão sư ra đạo đề này, thật ra kiểm tra là trọng lực tăng tốc độ cùng vĩ độ quan hệ, căn cứ công thức H12GT2, trong đó H là 4916, T là 1 giây, thay vào đi vào rất dễ dàng tính ra G là 9832. Đây là bắc cực hoặc là nam cực trọng lực tăng tốc độ, mà nam cực không có gấu, tự nhiên là gấu bắc cực, cho nên gấu vô sắc chính là đáp án. Giang Nam nhẹ nhõm nói ra giải đề ý nghĩ, thuận theo dứt lời, trong phòng học lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên một đám nhìn về phía Giang Nam, ánh mắt đều triệt để biến, từ trước đó hoài nghi chuyển biến làm tin phục. Dù sao Giang Nam nói như thế nhạt ra dễ hiểu, liền xem như heo cũng nghe hiểu rồi, cho dù còn không rõ ràng, từ vật lý lao sư biểu lộ cùng phản ứng cũng có thể nhìn ra Giang Nam giải đề ý nghĩ hẳn là đúng. Trước đó bọn họ đều nói Giang Nam là vai hề nhảy nhót, là hầu tử mời đến đậu bỉ, thậm chí là ngu si, có thể hiện tại xem ra Giang Nam cũng không phải là, mà bọn họ mới là. Không ít người trong lòng đều hiện lên một tia xấu hổ, thì ra bọn họ đều sai. Về phần Trương Hạo, là chất phác đứng ở trên chỗ ngồi, phảng phất một đầu bị hoảng sợ chó đồng dạng, không biết làm thế nào. Nhưng mà giờ phút này cũng không người để ý hắn. Một bên khác, trên giảng đài vật lý lao sư Tạ Hoành Mỹ nhìn về phía Giang Nam, ánh mắt sớm đã không còn trước đó phẫn nộ, tương phản trong con người đều là kỳ lạ. Lại nói, hắn ra đạo đề này dự tính ban đầu chính là vì khó Giang Nam tới, thậm chí còn cố ý đào cái hố, cấp ra bốn cái giả đáp án. Dù sao ai bảo Giang Nam không nộp bài tập còn phát ngôn bừa bãi? Huống chi hắn vốn liền đối với cái thành tích này đồng dạng, còn luôn luôn đi học đi ngủ, hoặc chơi điện thoại học sinh ấn tượng không tốt lắm. Không làm khó dễ một lần Giang Nam, người khác đều không biết hắn Tạ Vương gia có mấy con mắt. Có thể kết quả, Giang Nam lại trực tiếp tránh đi hắn bấy dập, gọn gàng mà linh hoạt nói ra đáp án, còn lại cho ra biết rồi để ý nghĩ. Học sinh này có chút bản sự a, có vẻ như hắn đi qua nhìn lầm. Không thể nói trước, hôm nay muốn một lần nữa tìm hiểu một chút. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Hoành Vĩ hướng dưới đài Giang Nam nhẹ gật đầu, cười nói, "Tốt, không sai, ngươi ý nghĩ cực kỳ chính xác. Nhưng mà đạo đề này xác thực không khó, chỉ cần chuyển đổi một lần tư duy, rất dễ dàng giải được. Ngươi nếu thật là có bản lĩnh, liền đem cái này để thi thứ hai cũng biết ra xem một chút." Chương 13, những cái này để cũng quá đơn giản, căn bản không độ khó a. Lựa chọn: giáp, ất, bính ba chiếc ô tô lấy giống nhau tốc độ đi qua nào đó biển báo giao thông, về sau giáp xe một mực làm tốc độ đều đặn thẳng tắp vận động, ất xe trước gia tốc sau chuyển động giảm tốc, bính xe trước giảm tốc độ sau gia tốc, nhưng chúng nó đi qua tiếp theo biển báo giao thông tốc độ lại giống nhau, là a. Giáp xe trước thông qua tiếp theo cái biển báo giao thông. B. Ất xe trước thông qua tiếp theo cái biển báo giao thông. C. Bính xe trước thông qua tiếp theo cái biển báo giao thông. D. Ba xe đồng thời đến tiếp theo cái biển báo giao thông. Cục cục cục cục. Tạ Hoành Vĩ nhanh chóng tại trên bảng đen viết ra đạo đề này. Chợt nhìn, có vẻ như còn rất đơn giản. Nhưng phía dưới rất nhiều đồng hài lông mày đều khóa chặt đứng lên. Mẹ nó, lao tử trực tiếp nhìn choáng. Thượng như trong địa ngục phóng xuất ra ác ma một dạng. Lại là gia tốc lại là giảm tốc độ, ta ghét nhất những cái này, đau đầu, không đinh điểm suy nghĩ a. Giang Nam không phải lợi hại sao? Làm nhanh lên ra xem một chút, ta cũng không tin, cái này để ngươi cũng sẽ. Không ít người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Nam. Đương nhiên, cũng là chút không suy nghĩ đồng hải. Giống lớp trưởng Tân Vũ Mặc, giáo hoa Bạch Vành Vành những thành tích này tốt, là lập tức xuất ra bản nháp giấy chuẩn bị diễn toán. Hiển nhiên, các nàng vẫn là ý nghĩ, nhưng mà, không chờ các nàng viết, Giang Nam liền bỗng nhiên mở miệng, đáp án là B. Ào ào ào. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Cái này, tốc độ cũng quá nhanh. Đừng nhìn nói đến thật lâu, trên thực tế chỉ qua trong nháy mắt, trên đài vật lý lao sư vừa mới đem đề mục viết xong. Có thể kết quả, Giang Nam liền đem đáp án nói ra. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Thật hay là giả? Xoát xoát bá. Lập tức, tất cả mọi người tại chỗ đều đem ánh mắt tò mò chuyển hướng trên đài vật lý lao sư Tạ Hoành Vĩ. Đối với cái này, Tạ Hoành Vĩ trực tiếp gật đầu, đáp án là đúng. Ào ào ào. Nghe thấy lời này, toàn trường lại kinh hãi. Cái này, Giang Nam lại làm đúng? Làm sao có thể? Hắn làm sao lợi hại như vậy? Nhớ kỹ trước kia hắn vật lý thành tích rất bình thường a. Tại trong lớp căn bản chưa có xếp hạng, nhưng bây giờ lại. Xung quanh đồng hài cũng là khiếp sợ không thôi, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, bao quát quen thuộc người Giang Nam. Cùng đồng thời, trên đài Tạ Hoành Vĩ trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Cũng không phải là kinh ngạc tại Giang Nam sẽ làm cái này để. Dù sao, hắn thấy cái này để cũng không khó, kiểm tra là vật lý cơ sở, trong lớp sẽ làm đồng hài có lẽ vẫn là không ít. Nhưng để cho hắn kinh ngạc là, như Tần Vũ Mặc những cái này học bá cũng không kịp viết, Giang Nam liền cấp ra đáp án. Tốc độ này, hoặc là Giang Nam là được, hoặc là Giang Nam từng làm qua cái này để. Nếu hai loại đều không phải là, cái kia đại biểu Giang Nam vật lý cơ sở thâm hậu phi thường, vừa xa Tần Vũ Mặc những cái này học bá loại kia. Cái này, khả năng sao? Ngươi nói một chút giải để ý nghĩ. Tạ Hoành Vĩ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Nam. Giang Nam, rất đơn giản, ba xe chuyển vị giống nhau, bình quân tốc độ ớt nhanh nhất, tự nhiên ớt xe tốn thời gian ít nhất. Đông đảo học sinh đang muốn vênh thai lắng nghe, nhưng Giang Nam lại im bặt mà dừng. Đám người tiếp tục a. Giang Nam nói xong, cái gì? Chỉ đơn giản như vậy, không còn. Đám người hai mắt một bước, trên óc tất cả đều mang theo đại đại dấu chấm hỏi, thực sự phản ứng không kịp. Chuyển vị giống nhau không sai, nhưng làm sao lại ớt xe bình quân tốc độ nhanh nhất đâu? Giờ mờ nói rõ ràng a. Nhưng mà Giang Nam chỉ là khoát khoát tay, chỉ đơn giản như vậy, thật không có. Mọi người im lặng, thật giống như làm loại chuyện đó, còn kém một chân bước vào cửa, lại vào không được loại kia, nắm chặt đến hoảng. Không có cách nào, đám người chỉ có thể nhìn hướng trên đài Tạ Hoành Vĩ, lão sư, Giang Nam ý nghĩ đúng không? Đúng. Tạ Hoành Vĩ dùng sức phun ra một chữ. Nói xong, hắn cũng không để ý đám người, chỉ giặt rào hướng Giang Nam nói, đến, tiếp tục xem tiếp theo đề. Lựa chọn. Một chén nồng nước quýt gia nhập khối băng sau vừa vặn sẽ không tràn ra, nếu như khối băng hoàn toàn hòa tan, trong chén nước quýt. A, sẽ tràn ra. B, trạng thái bề mặt hạ xuống. C, vẫn vừa vặn sẽ không tràn ra. Tạ Hoành Vĩ mới vừa đem viết xong, Giang Nam liền trực tiếp mở miệng, A sẽ tràn ra. Đạo đề này chôn lấy một cái hố. Rất nhiều người chỉ cân nhắc mật độ, cho rằng băng mật độ nhỏ, thể tích lớn, mà nước mật độ lớn, thể tích nhỏ, đạt được đáp án là B. Nhưng trên thực tế, băng là phiêu phù ở nồng nước quýt bên trên, có một khối lộ ra mặt nước, cho nên sau khi hòa tan biết tràn ra tới. Dùng vật lý thoại thuật mà nói, cái này kiểm tra là đúng hạ chi mở đẹp nguyên lý đi sâu vào biết. Đông đảo đồng hài đều rất mập mờ. Nhưng đối với Giang Nam mà nói, lại là trò trẻ con. Đúng, lại đến. Trên đài vật lý lão sư Tạ Hoành Vĩ trong lòng lại kinh hãi, dù sao lúc này Giang Nam lại là dây đáp, sát thực lợi hại. Nhưng mà, hắn cũng không phải trong bụng không hàng người. Ra đề mục tiếp tục. Lựa chọn. Tại đại khí bên trong, đem một dung tích vì không, 50m³ một mặt phong bế một mặt mở miệng tròn giản ống đáy hướng lên trên, giản cửa hướng xuống dọc theo cắm người trong ao, sau đó buông tay. Cân bằng lúc, giản bên trong không khí thể tích vì không, 40m³, thiết áp suất không khí mạnh cùng 10m cao cột nước sinh ra sức chịu nén giống nhau, là trong ống thu nhập thêm mặt trên lệch độ cao vì. Tạ Hoành Vĩ còn chưa kịp viết ra tuyển hạng. Nhưng Giang Nam lại nói thẳng, 2, 5m. Dây đáp. Hoàn toàn là dây đáp. Căn bản không suy nghĩ nhiều loại kia. Có thể nói đơn giản thô bạo tới cực điểm. Phải biết, cho dù là Tần Vũ Mặc loại này nhất đẳng học bá, đều còn không đem để xem hiểu, chớ nói chi là giải đề. Cái này, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Tiến tĩnh, giống như chết tiến tĩnh. Trong lớp không một người dám nói chuyện, chỉ trừng mắt như chuông đồng mắt to, nhìn về phía trên đài vật lý lão sư. Bọn họ muốn biết, Giang Nam đáp án là đúng hay sai. Cùng đồng thời, Giang Giác, trên đài Tạ Hoành Vĩ trong tay phấn viết lập tức đứt thành hai đoạn, chỉ vì hắn cũng bị giật nảy mình. Nếu không có cố kỵ lão sư mặt mũi cùng tố dưỡng, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, cợt mờ nở, cái này sao có thể? Đây chính là nào đó trận vật lý thi đua đấu loại đề thi a. Sánh vai kiểm tra áp trục đề còn khó hơn loại kia. Lúc trước hai đề, hắn đã có thể xác nhận Giang Nam cơ sở phi thường thâm hậu, phổ thông đề có lẽ không làm khó được đối phương. Cho nên, mới cố ý làm một đường đề thi. Có thể kết quả, Giang Nam trực tiếp tính nhầm dây đáp. Đây quả thực là muốn nghịch thiên ta. Muốn hay không lợi hại như vậy? Liên hắn cái này thâm niên vật lý lão sư, hắn cái này người ra đề, đều không thể không nói một tiếng bội phục a. Giang Nam, thật không nghĩ tới, ta dạy 30 năm sách, thế mà cũng có nhìn nhầm thời điểm, ngươi vật lý cơ sở rất không tệ. Tạ Hoành Vĩ cũng không nói đáp án đúng sai, mà là phức tạp nhìn xem Giang Nam, chậm rãi tán dương lên tiếng. Nhưng mà, cái này đã đủ rồi. Giang Nam đáp án, nhất định là đúng. Đối với cái này, ở đây đông đảo đồng hải, tất cả đều cả kinh liền trong mắt đều muốn đến rơi xuống, nội tâm cùng thổ, mẹ nó, cợt mở nở. Thế nhưng bản nhân không học thức. Một câu cờ mở nở được thiên hạ. Đây là tất cả mọi người tại chỗ giờ phút này của mình. Không những lời khác, liên tiếp bốn đạo đề. Bọn họ một đường cũng sẽ không, phản phất xem thiên thư một dạng, có thể Giang Nam lại nhẹ nhõm giải đáp hoàn tất. Hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc lên a. Đại lão, chân ngươi bên trên còn thiếu vật trang sức sao? Xin nhận lấy tiểu đệ đầu gối a. Mọi người thấy Giang Nam ánh mắt, hoàn toàn cùng nhìn thần một dạng. Chỉ thấy Tần Vũ Mặc mắt sáng như sao, Bạch Vinh Vinh phương tâm loạn chiến, Vương Bản Tử càng là đem đuổi đều cho bất tím. Nhưng mà, xem như người trong cuộc Giang Nam, lại một mặt bình tĩnh, chỉ hướng trên giảng đài Tạ Hoành Vĩ bĩu môi, lão sư, những cái này để cũng quá đơn giản, căn bản không độ khó a. Nếu không ngươi ra lại cái chỗ khó thử xem. Chương 14, bài tập không cần giao, đi học cứ việc ngủ. Để quá đơn giản, căn bản không độ khó. Nếu không ra lại cái chỗ khó thử xem. Mẹ nó, đây là nói tiếng người sao? Lực sát thương mặc dù không lớn, nhưng vũ nhục tính lại là cực mạnh. Xung quanh đồng hài có một cái tính một cái, tất cả đều cảm thấy trên mặt một mảnh nóng bỏng, trong lòng xấu hổ không được. Dù sao, bọn họ có thể một đường cũng sẽ không làm a. Đồng dạng là học sinh, trên lệch này không thể bảo là không lớn. Giống Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm dạng này học bá, càng là hận không thể lập tức đào một địa động chui vào. Thua thiệt bọn họ trước đó còn hoài nghi ghen ghét Giang Nam, hiện tại rốt cuộc rõ ràng, người ta căn bản không đem bản thân đưa vào mắt. So sánh cùng nhau, bản thân còn học bá, chiến năm cặn bã còn tạm được. Thậm chí liền Tần Vũ mặc dạng này mũi nhọn, đối với Giang Nam đều cam bái hạ phòng, triệt để tâm phục khẩu phục. Còn bên cạnh Vương Bản Tử, là ưu hoán giống như nhìn xem Giang Nam, dưới đáy lòng yên lặng nổ nước bọt một câu, đã từng nói tốt cùng một chỗ cậu thả, kết quả ta là thật cậu thả, có thể huynh đệ nhưng ngươi bay. Một bên khác, trên giảng đài vật lý lao sư Tạ Hoài Mỹ cũng bị Giang Nam lời nói thật sâu kích thích, không nói hai lời, đem trên bảng đen đề mục bay sượt, lại cộc cộc cộc cộc nhanh chóng viết. Trọn vẹn qua nửa ngày, mới có một đạo đề mới mẻ xuất hiện. Một cái chất lượng vì M vệ tinh nhân tạo, tại cách đất 800 km không trung làm chuyển động tròn, tại một chỗ cùng một cái chất lượng vì M9 vũ trụ mảnh vỡ phát sinh đón đầu chính đụng. Va chạm thời gian rất ngắn, sau đó cả hai kết hợp thành một cái vật thể cũng làm hình bầu dục vận động, hình bầu dục quỹ đạo hơi dài trục vì 7500 km, hắn quỹ đạo cùng vệ tinh quỹ đạo tại cùng một trong mặt phẳng. Đã biết M vật thể cuốn lam tinh làm hình bầu dục vận động lúc, hắn luôn có thể lượng tức động năng cùng lực hút thế năng chi cùng. D là lực hút đại lượng không đổi, M là lam tinh chất lượng, A vì hình bầu dục quỹ đạo hơi dài trục. Một, thử định lượng luật chứng, sau khi va chạm cả hai kết hợp thành vật thể có thể hay không rơi xuống lam tinh bên trên. 2. Nếu như sự kiện này là phát sinh ở bắc cấp thượng không, địa tâm cùng bắc cực liền tuyến trên phương hướng, đụng sau cả hai kết hợp thành vật thể cùng lam tinh va nhau chỗ vĩ độ là bao nhiêu? Cùng lúc trước lựa chọn khác biệt. Lúc này, Tạ Hoành Vĩ ra là một đường hết sức phức tạp giải đáp đề. Không đúng, hết sức phức tạp dùng từ không chính xác, phải nói là phi thường đặc biệt kiểu địa ngục phức tạp. Mà này đề vừa ra, cơ mờ nở, lão sư muốn vô địch a. Lít nha lít nhít nửa bảng đen, cái này mắt đều nhìn hoa a. Vệ tinh, vũ trụ mạnh vỡ, cái này cơ mờ nở cũng có thể lấy tới một khối, lão sư đây là nghĩ như thế nào đi ra a? Lão tử nhìn thấy động năng thế năng liền trong đầu, ta không biết bọn chúng đoán chừng cũng không biết ta. Ta dám đánh cược, toàn lớp không có người sẽ làm. Liền xem như hàng năm đứng hàng trường học thứ nhất siêu cấp học bá Tần Phong, ở đối mặt này để lúc cũng phải chết kích trầm xa. Khó khó khó. Sao một cái khó chưa đến? Lập tức, trong lớp tiếng kinh hô một mảnh. Gần như không có người có thể xem hiểu, chớ nói chi là có ý nghĩ, bao quát Tần Vũ Mặc, Bạch Vinh Anh, Tô Vũ, Trương Hạo bọn người ở tại bên trong. Đối với cái này, vật lý lao sư Tạ Hoành Vĩ chỉ là mỉm cười. A, một ít người thế mà chê hắn ra để mục không độ khó. Là ngươi quá tung bay, vẫn là ta cầm không được dao. Thực sự là cho cười. Hắn hôm nay nếu không lộ một tay, để cho một ít người ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, người khác thật đúng là cho là hắn không có ba con mắt. Liền lên mặt cái này để. Đừng nói những học sinh bình thường này, ngay cả chính hắn, nếu không nhìn giáo án, trong thời gian ngắn cũng làm không được. Hắn cũng không tin. Lần này Giang Nam còn có thể giải quyết. Chỉ thấy trong con ngươi hiện lên vẻ đắc ý, hướng dưới đài Giang Nam nói, phấn viết cho ngươi, ngươi đi lên biết biết nhìn, chỉ cần ngươi tan học trước có thể giải đi ra, coi như ngươi thật lợi hại. A, tan học trước giải được. Nam mơ đi thôi. Dám lên hay không đến đều không nhất định. Đây là vật lý lao sư giờ phút này nội tâm ý nghĩ. Nhưng mà, thuận theo dứt lời, Giang Nam lại lắc đầu, đơn giản như vậy để, không cần hiểu được tan học, có nửa phút là đủ. Nói xong, hắn liền đi bên trên bục giảng, tiếp nhận phân viết, chi chi chi nhanh chóng viết. Giải pháp 1. Thứ nhất hỏi, căn cứ lực vạn vật hấp dẫn cùng nịu tần định luật có, luôn có thể lượng mi vi mở v đút 2 mi nm v. Bởi vì mình 3347 km vs giờ 10, cho nên kết hợp vật cuối cùng muốn đụng vào lam tinh. Thứ hai hỏi, vật không 7807 18 0141 32 độ 19. Đây là tại vĩ độ bắc 51 32 độ. Giải pháp 2. Nửa phút. Không. Cái giấm nửa phút. Đoán chừng cũng liền 20 giây. Giang Nam liền viết ra đáp án không nói, thậm chí không phải dùng một loại giải pháp, mà là hai loại giải pháp. Động tác kia, thực sự là một mạch mà thành, thông suốt không ngừng, như nước chảy mây trôi đồng dạng, thấy vậy đám người hoa mắt. Cợt mờ nở. Dánh. Dánh. Rốt cuộc, ngay trước tất cả đồng hài mặt, vật lý lao sư Tạ Hoành Vĩ cũng không nhịn được, trực tiếp bạo nói tủ. Mẹ nó. Hắn đã bị tràng diện này rung động, không biết dùng cái gì từ để hình dung giờ phút này nội tâm ý nghĩ. Chỉ có cợt mờ nở không ngừng. Liền hắn đều như thế. Phía dưới đồng hài liền càng thêm nguyên một đám sắc mặt có thể nói tương đối đặc sắc, chỉ vì bọn họ liền đáp án đều xem không hiểu a. Đây quả thực là khoa đầu văn a, thiên thư a, yêu nghiệt, nhanh thu ngươi thần thông a. Một bên khác, Giang Nam không để ý đám người kinh ngạc, tại viết xong một chữ cuối cùng về sau, liền đem phấn viết tiện tay quăng ra, lại chuẩn chi vừa chuẩn lọt vào hộp phấn viết. Động tác kia không thể bảo là không tiêu sái. Sau đó vô vô tay, đi xuống bục giảng, trở lại vị trí của mình. Một hồi lâu, thấy mọi người đều không phản ứng kịp, bao quát vật lý lao sư cũng sững sờ trên đài. Giang Nam không thể không lên tiếng nhắc nhở, lão sư, để ta làm xong, ngươi xem một chút quá trình cùng đáp án đúng hay không. A, tốt, ta nhìn xem. Nghe nói như thế, Tạ Hoành Vi rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngay sau đó lập tức lật ra giáo án cùng bảng đen so sánh. Cái này không phải sao so sánh còn tốt. Đối chiếu một cái, toàn thân hắn lông tơ muốn té lập, cả người đều muốn ngớ ngẩn. Chỉ vì đáp án 100% chính xác không nói trước, Giang Nam giải để ý nghĩ, thế mà so giáo án bên trên còn muốn tinh luyện, ngắn gọn, nhất là loại thứ hai giải pháp. Giáo án bên trên cũng không có a. Chẳng lẽ là Giang Nam bản thân nghĩ đi ra mới giải pháp? Quả thực tuyệt, lợi hại. Tốt, tốt, tốt. Đây là Tạ Hoành Vĩ vô đuổi kêu đi ra. Giờ phút này hắn, thực sự là kích động, hưng phấn đến tột đỉnh, giống như là đại đồ đần mở dạng. Hắn lại cũng không coi thường Giang Nam. Tương phản, coi hắn lần nữa nhìn về phía Giang Nam thời điểm, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, phảng phất thấy được chân bảo hiếm thế. Nếu không có còn tại đi học, hắn đều nghĩ trực tiếp lôi kéo Giang Nam, tìm hắn chủ nhiệm lớp, tìm vật lý tổ tổ trưởng đi. Đối với cái này, Giang Nam nhưng lại không thèm để ý chút nào, chỉ vân đạm phong khinh hỏi một câu, "Lão sư, ngươi còn muốn ra đề mục sao?" "Ra đề mục? Ra một cái dám đề." Đây đã là Tạ Hoành Vĩ đòn sát thủ, nhưng căn bản không làm khó Giang Nam. Ra lại đề thì có ích lợi gì? Cho nên, Tạ Hoành Vĩ trực tiếp vung tay lên, "Không ra. Cái kia ta bài tập không giao không có sao chứ? Không có việc gì, về sau đều không cần giao. Cái kia ta lên khóa đi ngủ đâu? Ngươi cứ việc ngủ." Chương 15, lần thứ nhất rút thưởng, kết quả lại là cái này. Bài tập không cần giao, đi học cứ việc ngủ. Cái này lại là từ trước đến nay cứng nhắc nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ vật lý lao sư Tạ Hoành Vĩ miệng bên trong nói ra. Quả thực, quá bất khả tư nghị. Toàn lớp đồng hải, ba. Ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều cả kinh trận mắt hốt mồm, đầu chuyển đầu không được. Nhưng mà, suy nghĩ một chút vừa rồi Giang Nam nghịch thiên biểu hiện, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Tại vật lý một đường bên trên, Giang Nam đã không thể dùng học bá để hình dung, mà nên dùng học thần hai chữ. Đối với dạng này người mà nói, bài tập vật lý xác thực quá tiểu nhi khoa, làm cũng không cái gì giá trị. Tiết vật lý cũng là như thế, nghe không có gì tác dụng, đi ngủ cũng bình thường, còn có thể cho mọi người giảm xuống áp lực tâm lý. Bằng không thì đám người đi học đều muốn nơm nớp lo sợ. Dù sao, cũng như vậy đại thần nghe giảng bài, cái kia áp lực cũng không phải bình thường núi lớn. Học thần, tuyệt đối học thần a. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh chính là kinh thiên động địa. Không hổ nam thần chi danh. Quả thật chúng ta mẫu mực, điển hình. 66666. Đương nhiên, có người vui vẻ có người sầu. Đối với những cái kia cùng Giang Nam giao hảo đồng hải, như Vương Bản Tử loại này, tự nhiên là cười đến cùng hoa một dạng. Còn có Bạch Oanh Oanh, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Nội tâm ngăn không được có nhiều đắc ý. Nếu không có bận tâm còn tại đi học, nàng cũng nhịn không được muốn ôm chặt Giang Nam đầu, ở tại trên mặt Oanh Oanh mấy ngụm. Nhưng mà, đối với Tô Vũ, Trương Hạo, Hoàng Tứ Hải những người này mà nói, đáy lòng lại là chua vừa đắng, có ghen ghét, không cam lòng, cũng có bất lực. Không phải trường hợp cá biệt. Một bên khác, xem như cầm học tập coi như ăn cơm lớp trưởng, Tần Vũ mặc tâm lý lại cùng người khác biệt. Nàng đối với Giang Nam là đã kính nể, cũng không cam chịu, hai loại suy nghĩ hỗn hợp, cuối cùng hóa thành một đám lửa, cháy hừng hực loại kia. Đây không phải ghen ghét, cũng không phải phẫn nộ, mà là muốn cùng ông trời so độ cao. Giang Nam, ngươi rất lợi hại, nhưng ta cũng sẽ không kém, không được bao lâu, ta liền biết đuổi kịp ngươi. Tần Vũ mặc méo méo đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm nói với chính mình. Khụ khụ. Tốt rồi, tiếp tục đi học a. Giang Nam có thể tự do nghỉ ngơi, còn lại đồng học đều cho ta nghiêm túc một chút, muốn bao nhiêu cùng Giang Nam học tập. Theo vật lý lão sư Tạ Hoành Vĩ một tiếng ho nhẹ, lớp học rốt cuộc lại khôi phục quỹ đạo. Nhưng mà, lớp này nhất định là kẻ nhạt vô vị. Tâm trạng mọi người thực sự khó mà bình phục lại. Nhưng cái này cũng không trở ngại Giang Nam đi ngủ. Thân làm kẻ cầm đầu, Giang Nam đồng hài mới vừa ngồi xuống, liền nằm sấp trên bàn nằm ngáy ho ho đứng lên, có thể nói một chút cũng không mập mờ. Thấy vậy, Tạ Hoành Vĩ làm như không nhìn thấy, mà đông đảo đồng hài lại là một mặt phức tạp. Cùng Giang Nam học tập, thế nào học tập? Bọn họ căn bản là không có nhìn Giang Nam nghiêm túc nghe qua khóa, không phải đi ngủ, chính là vụng trộm chơi trò chơi tới. Có thể kết quả, người ta vật lý trình độ muốn người tiên, mà bọn họ lại là tân thủ tiểu bạch. Ai? Thương tâm a. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Thực sự là người so người tức chết người, im lặng lời nói thê lương. Náo nhiệt tạm có một kết thúc. Giang Nam mặc dù nằm sấp trên bàn đi ngủ, nhưng lại chưa lập tức ngủ, mà là trong đầu xem xét hệ thống. Buổi sáng toán học đột kích kiểm tra. Hắn khống điểm tại tuyến hợp lệ 90 điểm, có thể nói tinh chuẩn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nhất định sẽ thu hoạch được ban thưởng. Chỉ là, bên trên tiết số học khóa bị Tào Thiên Nguyên làm cho tâm thần bất định không thôi, về sau lại một mà lại bị đám người trì hoãn, dẫn đến hắn quên nhận lấy. Cho tới bây giờ, hắn mới nhớ, chỉ trách cái này cho hệ thống tồn tại cảm giác quá yếu. Mở ra hệ thống. Đinh. Siêu cấp vô địch học mà khống điểm hệ thống. Ký chủ: Giang Nam. Giới tính: nam. Ngữ văn: cấp 9. Toán học: cấp 9. Ngoại ngữ: cấp 9. Vật lý: cấp 9. Hóa học: cấp 9. Sinh vật: cấp 9. Kỹ năng: siêu cường trí nhớ cùng nội tính. Hiệu quả: đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba. Tác dụng phụ: người sử dụng cần tiêu hao tinh thần lực cần dựa vào giấc ngủ đến bổ sung. Thể chất: 33, người bình thường 24. Tích phân: 0. Trước mắt có thể rút thưởng số lần: 0. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tinh chuẩn hoàn thành toán học đột kích kiểm tra đạt tiêu chuẩn điểm số, lần này khống điểm ban thưởng tố chất thân thể 1, toán học cơ sở 1, toán học tiềm lực 1, tích phân 100. Ban thưởng có thật nhiều. Nhưng mà, Giang Nam đối với cái này lại một mặt bình tĩnh. Dù sao, trong dự liệu sự tình, vô luận cái nào một khoa khảo thử hoàn thành tinh chuẩn khống điểm, đều sẽ có cùng loại ban thưởng, lại một đại trưởng xuyên. Nhưng mà, đối với hiện tại Giang Nam mà nói, lại không cái gì dùng. Có thắng không thôi. Tại toán học một đường bên trên, hắn đã đạt đến viên mãn cấp 9, tại thời cấp 3 là thăng không thể thăng. Cho nên, giống toán học cơ sở, tiềm lực cái gì? Chính là trên gấm hoa lửa. Sắc thực không nhiều lắm giá trị. Tố chất thân thể một ngược lại là có thể, dù sao thân thể là cá ướp muối. Ách, phấn đấu tiền vốn, chỉ có điều tác dụng phụ cũng có. Giang Nam gần đây thân thể tố chất tăng lên quá nhanh, dẫn đến năng lượng cung ứng không đủ, nhất định phải đại lượng ăn. Đến mức, hắn đoán chừng muốn tại đại vị vương. Khu khu. Thân ăn một đường bên trên càng chạy càng xa. Trên thực tế, nhất làm cho Giang Nam để ý, hay là cái kia 100 tích phân. Rốt cuộc, hắn có dư thừa tích phân, có vẻ như có thể dùng đến rút thưởng. Đổi mới số liệu. Đinh. Hệ thống bảng đổi mới bên trong. Đinh. Đổi mới hoàn thành, số liệu như sau. Siêu cấp vô địch học mà khống điểm hệ thống. Ký chủ tính danh, Giang Nam. Giới tính, nam. Ngữ văn, cấp 9. Toán học, cấp 9. Ngoại ngữ, cấp 9. Kỹ năng, siêu cường trí nhớ cùng nội tính. Thể chất, 34, người bình thường 24. Tích phân, 100. Trước mắt có thể rút thưởng số lần, 1. Đinh. Hệ thống kiểm chắc đã có dư thừa tích phân, có thể rút thưởng một lần, hỏi thăm ký chủ, phải chăng hiện tại rút thưởng. Đinh. Lần nữa hỏi thăm phải chăng hiện tại rút thưởng. Đinh. Giờ mờ mờ đến cùng rút không rút ra. Giang Nam. Mẹ nó. Hệ thống này thế nào còn sót ruột. Lão tử không phải liền là cho tới bây giờ không rút quá khen, nhất thời phản ứng chậm nửa nhịp sao? Thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Tính, ở chung lâu như vậy, ta cũng không so đo với ngươi, cho ta rút đi. Đinh, may mắn bản quay lớn, rút thưởng bắt đầu. Tại một đường hơi có đoán khí âm thanh nhắc nhỏ dưới, một tấm 10 màu bản quay lớn, tại Giang Nam trong đầu phi tốc chuyển động đứng lên. Trong nháy mắt đó, Giang Nam trong lòng vẫn là rất kích động. Dù sao, hắn đã sớm muốn rút thưởng, lại mạnh mẽ nhẫn lâu như vậy. Chậc chậc, nhẫn hệ thống đều cấp bách. Tự nhiên trong lòng của hắn là tràn đầy chờ mong, cũng không biết mình lần thứ nhất rút thưởng có thể rút đến vật gì tốt. Là hào trạch biệt thự, xe thể thao du thuyền, máy bay hỏa tiễn, vẫn là bó lớn tiền liền giấy. Lại nói, trước mắt hắn đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú tới. Nếu là có đặc biệt hơn một chút liền tốt. Nghĩ đến chỗ này, gục xuống bàn vờ ngủ cảm giác Giang Nam khoe miệng, vô ý thức dương lên một tia xinh đẹp nụ cười. Nhưng mà, một giây sau, sắc mặt hắn liền đen có thể chảy ra nước. Chỉ vì hệ thống nhắc nhở, đinh, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Giang Nam, chương 16. Không rút là vương bắt đạn, chúng giải. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Đây là ý gì? Cái gì đều không rút đến sao? Mẹ nó. Hố. Đây quả thực là hố to a. Giang Nam nhẫn lâu như vậy, thật vất vả mới đem tất cả ngành học tăng lên tới viên mãn cấp 9, đến mức có dư thừa tích phân dùng để rút thưởng. Có thể kết quả, liền cái này. Thảo. Giang Nam nhịn không được bạo nói tục. Thực sự là, hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Cái này so với bắt đầu lần thứ nhất nhìn tiểu điện ảnh, lại đột nhiên cắt điện ngắt mạng còn muốn cho người hề bại cùng nổi nóng. Trong nháy mắt đó, Giang Nam hận không thể đem hệ thống dẫn ra đến hành hung một trận, vẫn là gấp 100 vạn lần tổn thương, lại không hồi huyết loại kia. Nếu hắn không đoán sai, đây tuyệt đối là hệ thống đang cố ý trả thù bản thân. Bản thân không phải liền là vừa rồi phản ứng chậm nửa nhịp, còn có ngẫu nhiên quên hệ thống tồn tại, cùng cầu thả gần một năm, một mực trực tiếp sử dụng tích phân mở ra rút thưởng công năng sao? Mẹ nó, lại dám trả thù bản thân. Thế mà để cho mình cái gì đều không rút đến. Tin hay không lão tử về sau lại cũng không rút thưởng. Hệ thống. Đinh. Xét thấy ký chủ lần thứ nhất rút thưởng, hệ thống đặc biệt đưa tặng một lần rút thưởng cơ hội, xin hỏi phải chăng lập tức rút thưởng. Ngay tại Giang Nam nội tâm điên cuồng, im lặng nổ nước bọt thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh thế mà vang lên lần nữa. Giang Nam, thế nào? Rút thưởng còn có thể đưa tặng, cũng hoặc là bù đắp bản thân. Đinh, lần nữa hỏi thăm phải chăng rút thưởng. Rút, đương nhiên muốn rút, không rút là vương bát đạn. Giang Nam trong đầu hướng hệ thống cuồng hống. Miễn phí, không rút bạch không rút, bạch rút hai không rút. Đinh, may mắn bản quay lớn, rút thưởng bắt đầu. Đinh, chúc mừng trúng thưởng. Thu hoạch được nhan linh quả một cái, đã tồn nhập hệ thống thùng vật phẩm, mời ký chủ xem xét. Ký chủ tính danh, Giang Nam. Giới tính, nam. Ngữ văn, cấp 9. Toán học, cấp 9. Ngoại ngữ, cấp 9. Kỹ năng, siêu cường trí nhớ cùng nội tính. Thể chất, 34, người bình thường 24. Tích phân, 0. Trước mắt có thể rút thưởng số lần, 0. Thùng vật phẩm, nhan linh quả 1, tác dụng, sau khi dùng cải thiện dung mạo, khiến người sắc đẹp tại nguyên trên cơ sở tăng lên gấp 10 lần, đạt tới hoàn mỹ không một tì vết, linh khí bức người cấp độ. Giang Nam đương nhiên là trước tiên xem xét, chỉ thấy hệ thống bảng cùng lúc trước khác biệt, nhiều hơn một hạng thùng vật phẩm, mà thùng vật phẩm biểu hiện nhan linh quả một cái. Sau đó, Giang Nam có chút ngượng bức, là lúc trước hắn nói, đối với hào trạch biệt thự, xe thể thao du thuyền cùng tiền tài cái gì, tạm thời không có hứng thú. Dù sao, những hắn đó sớm muộn sẽ có, cho nên hắn hy vọng có thể rút đến đặc biệt ít đồ. Nhưng cái này nhan linh quả là cái gì quỷ? Thăng lên gấp 10 lần sắc đẹp, coi như dùng, sắc thực rất mạnh mẽ, cũng rất đặc biệt. Có thể, hắn có vẻ như không cần đến a. Dù sao, hắn đối với mình sắc đẹp thật hài lòng, mặc dù không có xoáy ra chân trời, nhưng cũng là tốt nhất trình độ, là lớp 4 hot boy lớp. Bằng không thì, người khác cũng sẽ không gọi hắn nam thần. Nhưng nếu như lại để thăng gấp 10 lần sắc đẹp, vậy đoán chừng là người gặp đều muốn bạo tạc. Đến lúc đó, hắn còn có thể điệu thấp sao? còn là nói, cái này cho hệ thống chính là cố ý, nhất định phải đảo loạn bản thân cuộc sống yên tĩnh không thể. Không đúng, có vẻ như hắn đã bình tĩnh không nổi. Điệu thấp khống điểm rất có thể bị người ta phát hiện, lại thêm trước đó biểu hiện, hắn đoán chừng muốn hỏa. Cho nên, đem sắc đẹp tăng lên một lần cũng không sự tình. Ân, sẽ không có chuyện gì a? Hắc hắc. Giang Nam khẽ miệng hiện lên một tia đường cong. Nhưng mà, hắn cũng không tại chỗ lấy ra nhan linh quả phục dụng. Dù sao cái này còn đang đi học. Huống chi, hắn cũng không muốn lập tức dọa sợ người khác. Chờ khuya về nhà lại nói. Đinh linh linh. Tốt rồi, hôm nay khóa liền lên đến nơi đây. Tiếng chuông vang lên, theo vật lý lao sư Tạ Hoành Vĩ ra lệnh một tiếng, tiết này tiết vật lý coi như kết thúc. Hô. Rốt cuộc tan học. Quá bị đè nén, vật lý thực sự quá khó khăn. Đặc biệt đốt đầu óc không nói, thật nhiều đều nghe không hiểu, cũng không biết thi đại học nên làm cái gì. Ai, lành lạnh a. Thật không biết Giang Nam là thế nào học. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, trước thả nước đi thôi. Bị đè nén 45 phút đồng hồ. Thật vất vả chịu đựng đến tan học, phần lớn đồng hài môn cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, tùy theo tứ tán mà bay. Nhưng mà, vật lý lao sư Tạ Hoành Vĩ nhưng lại chưa lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, mà là sáng rực hướng Giang Nam nhìn thoáng qua. Tựa hồ muốn cùng Chi Giao nói một phen. Nhưng gặp Giang Nam còn tại nằm ngáy ho ho, hắn cũng không đi quấy rầy, chỉ là hướng tiết vật lý đại biểu Trương Hạo nhắc nhở vài câu, liền bước nhanh chân rời đi. Về phần Trương Hạo, khi nghe thấy Tạ Hoành Vĩ bàn giao về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nhìn xem đang ngủ say Giang Nam, hắn nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng mười điểm xoắn xuýt. Thẳng đến đi qua mười mấy phút, cái thứ ba khóa nhanh lúc bắt đầu thời gian, hắn do dự lấy đi đến Giang Nam trước mặt, trên bàn gõ nhẹ hai lần. Cái kia Giang Nam đồng học, ngươi đã tỉnh sao? Chương 17, vốn cho rằng là thanh đồng, thật ra bất quá là sát vụn. Giang Nam hơi ngẩng đầu, tỉnh. Trên thực tế, Trương Hạo khẽ dựa gần, hắn liền tỉnh lại. Chớ nhìn hắn đang ngủ, nhưng nhờ vào thể chất tăng cường, hắn đối với hoàn cảnh xung quanh biến hóa, mười điểm mẫn cảm. Nhưng mà, hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh Vương Bàn Tử liền hướng Trương Hạo quát, "Trương Hạo, làm sao? Ngươi lại muốn tìm nam thần gốc dạ?" "Không không phải." "Không phải là cái gì?" Vương Bàn Tử góp qua một tấm mặt to, nhìn chòng chọc Trương Hạo, "Ta đã sớm nhìn ngươi không là đồ tốt, trước đó cầm bài tập làm khó dễ nam thần thất bại, hiện tại lại muốn tìm cái gì lý do?" "Ta..." "Ngươi cái gì ngươi?" Vương Bản Tử khí thế không giảm, nhớ kỹ khi đi học thời gian, ngươi nói chỉ cần trên đời thật có vô sắc gấu, liền đem cái bàn ăn sống tới, hiện tại đến vội vặn, vội vàng thực hiện a. Đang nói chuyện, Vương Bản Tử chỉ hướng bản thân bàn học, căn bản không cho Trương Hạo cãi lại cơ hội. Đối với cái này, Trương Hạo lập tức mặt đỏ lên, phảng phất nhỏ máu. Lại nói, Vương Bản Tử ngươi cái này thì không đúng, Trương Hạo lúc nào nói muốn ăn sống cái bàn? Chính là, hắn căn bản chưa nói qua lời này. Huống chi Trương Hạo tìm là Giang Nam, chuyện không liên quan ngươi, ngươi ở đây khoa tay múa chân làm cái gì? Thực sự là mặn ăn củ cải nhạt quan tâm. Đột nhiên, có người đem Vương Bản Tử cho đổi trở về. Đó là trước đó một mực hát đệm Trương Hạo cùng Tô Vũ, mấy cái trong lớp đau đầu, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân. Mặc dù trước hai người xem như học bá, đằng sau những cái kia thì là bất học vô thuật đau đầu, căn bản không phải người một đường. Nhưng trước đó cùng vì ghen ghét Giang Nam mà đi đến một khối, cho nên bọn họ thành một cái công thủ liên minh. Trông thấy Trương Hạo ăn quả đắng xuống đài không được, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân tự nhiên muốn tới chỗ đứng. Không chỉ có là hai người bọn hắn, liền Tô Vũ cũng sợ tới núp ở phía sau bên cạnh. 4-1. Vương Bản Tử lập tức rơi xuống hạ phong. Dù sao học sinh cấp 3 sao? Ai nhiều, ai khí thế liền đủ không phải sao? Đương nhiên, bên này người cũng không ít. Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân, các ngươi lại muốn nước hiếp người. Mắt thấy Vương Bản Tử không địch lại, sắt vách bàn bạch oanh oanh gầm lên một tiếng, lập tức liền muốn tới trợ giúp. Nhưng mà, bị Giang Nam cản lại. Cho cười, thân làm nam nhân, để cho huynh đệ mình ra mặt còn chưa tính, Giang Nam há có thể để cho một nữ nhân cũng thay bản thân ra mặt. Trương Hạo, Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân, còn có Tô Vũ, các ngươi thật chẳng lẽ phải cùng ta đòn khiêng bên trên hay sao? Trước đó Trương Hạo nói ăn sống cái bàn sự tình, nên toàn lớp người đều nghe được, các ngươi nghĩ cũng lại không xong à? Ta vốn nghĩ được rồi, dù sao cũng là đồng học, kết quả các ngươi còn muốn chọc ta, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác? Hoặc là đi nhanh lên, bằng không thì ta không ngại cùng các ngươi cố gắng chơi đùa. Đang nói chuyện, Giang Nam một đường lăng lệ ánh mắt quét tới, mấy cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, hắn vốn không muốn so đo, có thể kết quả đối phương nhất định phải một mà tiếp gây chuyện, vậy cũng đừng trách hắn không nói võ đức, giảm duy đả kích, không nói trăm ngàn loại thủ đoạn, nhưng tháng 3 năm không loại vẫn có thể tùy tiện xuất ra, định khiến cái này người chịu không nổi. Nga không, có lẽ một loại cũng không cần. Ánh sáng một ánh mắt, những người này liền chịu không được. Tại Giang Nam ánh mắt quét tới lập tức, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân hai người lập tức cảm giác giống bị kim châm một dạng, da đầu tê dại một hồi, hoảng hốt không thôi. Về phần phía sau Tô Vũ, trực tiếp liền yên lặng. Cái này, cùng tiết vật lý trước một màn biết bao tương tự. Vốn cho rằng những người này là thanh đồng, thật ra bất quá là sát vụn. Phô trương thanh thế chiến năm cặn bã thôi. Nhưng mà, xưa nay chưa thấy phía trước Trương Hạo nhưng lại còn mạnh hơn chống đỡ, nhưng hắn không dám cùng Giang Nam đối mặt, mà là khoát tay lia lịa, ấp úng nói, cái kia sông. Giang Nam đồng học, ngươi hiểu lầm, tất cả mọi người hiểu lầm, ta không phải tìm đến phiền phức, mà là để cho ngươi biết, vật lý lao sư nhường ngươi sau khi tan học đi hắn văn phòng một chuyến. Còn có, trước đó là ta không đúng, ở chỗ này ta với ngươi nói, xin lỗi. Đang nói chuyện, Trương Hạo cho Giang Nam bái 90 độ loại kia, bá, bá, bá. Thấy vậy một màn, xung quanh người đều ngẩn ra. cái này hình ảnh lịch chuyển quá nhanh, thực sự khó mà kịp phản ứng. Trương Hạo trước đó không phải cực kỳ ghen ghét Cựu thị Giang Nam, còn cầm bài tập sự tình làm khó dễ Giang Nam sao? Làm sao đột nhiên liền cho Giang Nam nói xin lỗi? Đừng nói xung quanh ăn dưa còn chúng, ngay cả Giang Nam người trong cuộc này trong thời gian ngắn đều không xem hiểu Trương Hạo tao thao tác. Hắn vừa mới chuẩn bị báo nổi, kết quả nhưng thật giống như một quyền đánh vào không khí bên trên. Giang Nam, ta thừa nhận ngươi vật lý rất lợi hại, nhưng ta cũng sẽ không kém, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Không chờ đám người kịp phản ứng, mới vừa cúc cung xin lỗi Trương Hạo, lại hướng Giang Nam đặt xuống một câu ngoan thoại, sau đó lập tức chạy trở về vị trí của mình. Chỉ lưu Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân hai người, cùng đại đồ đần tựa như ngẩn người, trên mặt đỏ lên nóng lên. Xác thực, đây chính là hai cái đại đồ đần. Bọn họ cho rằng Trương Hạo là muốn tìm Giang Nam phiền phức, cho nên chạy mau tới hát đệm trợ uy. Có thể kết quả, Trương Hạo lại cho Giang Nam cúi đầu. Nay bằng với trước đám đông ngoan quất bọn họ một bàn tay. Đau, thật mẹ nó đau. Chương 18, hạt. Khống điểm 100. Hệ thống là đổi tính sao? Học ba tư duy, học cặn bã rất khó hiểu. Trái lại cũng thế. Tóm lại, trong nháy mắt đó, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân chính là hiển nhiên hai cái thằng hề, vẫn là bị toàn lớp chế giễu loại kia. Biệt khuất, phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc đều có. Có thể trừ bỏ ở trong lòng thầm mắng không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội bên ngoài. Bọn họ cũng bất lực, cũng không thể đi đem Trương Hạo chụp tới hành hung một trận a. Vẫn là cùng Giang Nam đánh một trận. Đánh Trương Hạo ngược lại là có thể, lại không cái gì giá trị, về phần cùng Giang Nam đánh nhau, đừng nói, thật là có điểm sợ hãi. Mặc dù bọn họ chỉ vì gặp không quen Giang Nam đại xuất danh tiếng, liền đối với Giang Nam hận đến hàm răng cắn chặt. Có thể Giang Nam sinh nhân cao mã đại không nói, chỉ cái kia một cái lăng lệ ánh mắt, liền để bọn họ rất cảm thấy áp lực. Đinh linh linh. May mắn, lúc này chuông vào học vang. Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân đồng thời nhẹ nhàng thở ra, thuận con lừa xuống dốc, vội vàng chạy trở về vị trí của mình. Nhưng mà trước khi rời đi, bọn họ hướng Giang Nam hung ác trừng mắt liếc, tựa hồ là đang không cam lòng yếu thế nói, "Tiểu tử, ngươi chờ, việc này không xong, chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn là ngươi." Ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Đối với cái này, Vương Bản Tử cùng Bạch Oanh Oanh đều cảm thấy tức giận. Nhưng mà, Giang Nam lại một mặt không quan trọng, chỉ quay đầu an ủi hai cái tốt bạn gây vài câu, liền tiếp tục ngủ. Bất quá là hai cái miệng cọp gan thỏ, nhưng dù sao ưa thích làm mưa làm gió, gây chuyện thị phi chiến năm cặn bã thôi, còn không bị hắn để ở trong lòng. Với hắn mà nói, đi ngủ mới đại sự hàng đầu. Dù sao, hắn có được siêu cường trí nhớ cùng nội tính, có thể đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, lại suy một ra ba, phảng phất vô tình người máy một dạng, hiệu suất học tập là người bình thường gấp trăm ngàn lần. Nhưng tác dụng phụ là cực kỳ hao tổn tinh thần lực, mà tinh thần lực cần dựa vào đi ngủ đến bổ sung. Mặc dù bây giờ hắn đã mắc cấp, vốn không thế nào tiêu hao tinh thần lực, nhưng đi học liền đi ngủ quen thuộc, lại trong bất chi bất giác dưỡng thành, trong thời gian ngắn không đổi được. Ai, thân ngủ mụ khó hai a, đáng thương. Cùng đồng thời, buổi chiều cái thứ ba khóa bắt đầu rồi. Đây là ngoại ngữ khóa. Đối với sắp thi đại học học sinh mà nói, ngoại ngữ khóa tuyệt đối là tất cả khoa mục bên trong nhất thao đảng. Biết đều biết, so hệ à gì, sẽ không cũng sẽ không, cùng nghe thiên thư một dạng. Cho nên trong lớp học có thể nói phân biệt rõ ràng. Như Tần Vũ mặc những cái này học bá là nghiêm túc nghe giảng, nhưng càng nhiều đồng hài đều mặt ủ mày chau, còn có một số nhỏ lớn mật đồng hài là trốn phía dưới lên điểm, chuyển vận chuyển vận. Đối với cái này, ngoại ngữ lao sư cũng lòng dạ biết rõ, lại bất lực, nên nói nàng đã sớm nói, thậm chí nước miếng đều nói khô, có thể không có hiệu quả nhiều, chỉ có chấp nhận. Cho nên Giang Nam nằm ngáy ho ho đến tan học, ngoại ngữ lao sư cũng không nhiều liếc hắn một cái. Rất nhanh, ngoại ngữ khóa kết thúc, mà lao sư chân trước vừa đi, trong lớp đồng hài chân sau trở nên long tinh hổ mãnh. Chỉ vì thiết sau khóa nhưng mà bọn họ yêu nhất thể dục, mà khóa thể dục về sau để lại học có thể về nhà. Nam thần, đừng ngủ, lên tiết thể dục đi a. Giang Nam vốn còn muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhưng bị Vương Bản Tử cái kia lớn giọng phá tan lực phá hủy. Một có biện pháp, hắn chỉ có thể ngáp một cái, hậm hực xuống lầu. Giang Thành tháng 3, gió xuân ấm áp, hôm nay khó được ra lớn mặt trời, nhưng lại không phơi mà là nõn nõn, hết sức thoải mái, có thể nói lên tiết thể dục tuyệt hảo thời tiết. Một đám phong nhã hào hoa học sinh cấp 3, ăn mặc xanh trắng đồng phục, tại giáo viên thể dục Vương đại nhân giám sát dưới, trước tiên ở trong sân bóng rổ tiểu bào vài vòng, xem như sớm làm nóng người. Sau đó, tụ cục. Vương đại nhân thổi lên huýt sáo, để cho đám người tập hợp. Các bạn học, các ngươi khoảng cách thi đại học càng ngày càng gần, về sau khóa thể dục mặc dù còn nữa, nhưng đến trên bãi tập cơ hội đoán chừng không nhiều, cho nên hôm nay là một lần kiểm tra thể chất. Thở dài. Nghe vậy, ở đây một mảnh thổ thức. Cũng không phải bởi vì kiểm tra thể chất, mà là vì về sau khóa thể dục không có cách nào đi ra chơi. Thực sự là đáng thương. Nhưng mà cũng có người đắng bên trong làm vui, chỉ thấy Vương Bản Tử nhấc tay nói, "Lão sư, đo xong liền có thể tự do chơi bóng sao?" "Làm sao? Lúc này mới vừa lên khóa liền nghĩ chơi bóng, chẳng lẽ là ngày thường liếc quá đắng?" Vương đại nhân trêu ghẹo nói. "Sắp thực đắng a. Đã lâu lắm không đụng bóng. Hiện tại chương trình học càng ngày càng nặng, chờ chúng ta tan học tiếp bóng trận thời điểm, sân bãi sớm bị người đoạt hết, căn bản không có sở bóng cơ hội." "Đáng thương." Đám người ngươi một lời ta một câu. Xem ra, đã sớm đói khát khó nhịn, kiềm chế không được. "Được sao?" Vương đại nhân cười gật đầu, "Chơi bóng có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là kiểm tra thể chất cho ta đạt tiêu chuẩn mới được. Hạng thứ nhất là nam sinh dưỡng người, 9 cái tính đạt tiêu chuẩn, nữ sinh nằm gập bụng, 25 cái tính đạt tiêu chuẩn. Hạng thứ hai là nam sinh 1000m sức chịu đựng chạy, 4 phút 35 giây tính đạt tiêu chuẩn, nữ sinh 800m, 4 phút 36 giây tính đạt tiêu chuẩn, hiện tại nam nữ tách ra kiểm tra, ta tới thống kê. Tiếp đó không có gì dễ nói. Giỡn người giỡn người. Nam gập bụng nằm gập bụng. Phần lớn người tại đem hết toàn lực về sau, đạt tiêu chuẩn vẫn là vấn đề không lớn lắm, chỉ có số ít đồng hải ngoại trừ. Đương nhiên, để cho bọn họ cầm tốt bao nhiêu thành tích cũng không khả năng. Cơ bản đều là đang đạt tiêu chuẩn cùng tốt đẹp ở giữa. Nhưng lại Hoàng Tứ Hải cùng Vương Đại Quân đều làm 17 cái, lấy được 95 điểm thành tích ưu tú, dẫn tới không ít người sợ hãi thán phục. Mặc dù bọn họ tại học tập bên trên là chiến năm cặn bã, nhưng ở thể năng bên trên cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Sau đó chính là Vương Khải Toàn Vương Bàn Tử. Gia hỏa này tuy bị người hô Bàn Tử, nhưng kỳ thật không tính béo, mà phải nói là khỏe mạnh, cơ thể có thể cũng không tệ, làm 16 cái dưới người, chiếm được 90 điểm ưu tú. Nhưng mà, đến Viên Giang Nam thời điểm, đầu bên trong lại đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, lần này kiểm tra thể chất, mời thu hoạch được 100 điểm. Giang Nam, cái gì? Kiểm tra thể chất cũng phải không điểm? Đây là thu hoạch được hệ thống đến nay lần thứ nhất, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hệ thống để cho hắn thu hoạch được 100 điểm. Đây chính là mát điểm a. Dựa theo ngày xưa cái khác kiểm tra, không điểm không phải là tuyến hợp lệ, để cho mình điệu thấp sinh hoạt sao? Mà bây giờ, lại muốn cho bản thân nhất minh kinh nhân. Chẳng lẽ hệ thống đổi tính? Vẫn là cầm nhầm kịch bản. Chương 19, đánh cược ngàn mét chạy, ai thua ai quỳ xuống. Cũng không phải nói Giang Nam lấy không được 100 điểm. Dù sao, bất quá chỉ là 18 cái giữa người thôi. Cái này rất nhiều sao? Đối với người bình thường mà nói rất nhiều. Trước đó Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân biệt hồng mặt làm 17 cái, đều gây nên xung quanh không ít đồng hài sợ hãi thán phục. Nhưng đối với Giang Nam mà nói, đừng nói 18 cái, coi như vượt lên gấp đôi vấn đề cũng không lớn. Chỉ là hắn thật không nghĩ quá làm náo động a. Có thể cái này cậu thả hệ thống lại. Ai? Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Cậu thả hệ thống, ngươi biến. Giang Nam dưới đáy lòng âm thầm nhổ nước bọt một câu. Đinh. Mời ký chủ không nên vũ nhục buồn hệ thống, bằng không thì hệ thống sẽ làm ra thích hợp phản kích. Giang Nam. Cợt mờ nở. Đó là cái cao thủ. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Giang Nam lập tức thu hồi nội tâm bất mãn. Lại nói, tất nhiên hệ thống ban bố nhiệm vụ, chuyện này sau nhất định sẽ có ban thưởng tới, chí ít cũng sẽ có tích phân. Giang Nam cũng không phải thèm muốn những cái này tích phân ban thưởng, chỉ là tìm cho mình lý do, bất đắc dĩ cầm một mát điểm a. Hắc hắc. Chỉ thấy 1 2 3 8 9 10 15 16 17. Tốc độ rất nhanh, căn bản không ngừng nghỉ, có thể nói một mạch mà thành không nói, động tác cũng 10 điểm đúng chỗ. Nguyên bản, tại Giang Nam bắt đầu kiểm tra thể chất thời điểm, chú ý người không coi là nhiều. Dù sao, Giang Nam cũng không phải Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân loại kia thể dục học sinh năng khiếu, chớ nhìn hắn nhân cao mã đại, nhưng dưới người thứ này, không huấn luyện lâu dài căn bản làm không có bao nhiêu. Nhưng làm Giang Nam một hơi làm đến 17 cái, xem người liền không ít. Sau đó, 18, làm xong kết thúc công việc, Giang Nam bung ra xà đơn hạ cánh, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, không nói ra được vân đạm phong khinh. Hoa kháo, nam thần lợi hại. Thế mà một hơi làm 18 cái, so Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân hai cái thể dục học sinh năng khiếu đều nhiều hơn. Đây là trong lớp một cái duy nhất mát điểm rồi a. Quả thực muốn nghịch thiên a. Xem ra hắn không chỉ có là học thần, hơn nữa tố chất thân thể cũng phi thường người có thể so sánh, lợi hại cỡ lạc. Đi qua thực sự là nhìn lầm, không biết bộ mặt thật. 66.666. Lập tức, xung quanh người đều kinh hãi. Hôm nay rốt cuộc là làm sao đâu? Ngày bình thường từ trước đến nay đều thường thường không có gì lạ Giang Nam, tại toán học cùng vật lý hai đạo bên trên thể hiện Giang Lịch Thiên thực lực còn chưa tính, bây giờ đang ở thể dục bên trên cũng nghiền ép toàn lớp đồng hải. Cái này, thực sự quá bất khả tư nghị. Không chỉ có là ở đây nam sinh, ngay cả bên kia chính làm nằm gập bụng nữ sinh, đều hướng Giang Nam quăng tới hiện màu ánh mắt. Bao quát Bạch Vân Oanh, Tần Vũ Mặc bọn người ở tại bên trong. Đối với cái này, nam đồng hải môn có một cái tính một cái, trong lòng tất cả đều ngũ vị tạp trần, tủi thân không được, còn có để cho người sống hay không. Giang Nam đi qua giải xoáy còn chưa tính, hiện tại lại là học thần một cái, thể chất còn như thế mạnh. Đây là nam thần dây biến nam thần tiết tấu a. Chua chua. Ngay cả Vương Bản Tử loại này Giang Nam tốt bạn gay, thấy vậy một màn đều chua một nhóm, đâm tâm. Đương nhiên, nhất đâm tâm không phải hắn, mà là Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân hai người. Bọn họ mới vừa làm xong 17 cái giỡn người, ở trước mặt mọi người trình diễn thời trang một cái, chính Xuân Phong đắc ý tới. Có thể ngay sau đó, liền bị Giang Nam vô tình nghiền ép, đoạt tất cả danh tiếng. Cái này, thực sự là trần trụi và mặt. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, bà ngoại có thể nhịn ông ngoại cũng không thể nhẫn, hôm nay nhất định phải liều không thể. Bên này Vương Bản Tử chính vỗ Giang Nam bả vai chuẩn bị chúc mừng, bên kia Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân liền âm dương quái khí đi tới, "Giang Nam, ngươi bây giờ rất như a." "Tạm được." Giang Nam ánh mắt quét nhẹ, đạm thanh nói, "Các ngươi lại muốn làm gì? Có chuyện mau nói, có dám mau thả." Đối với hai người này, hắn đương nhiên sẽ không có tốt tính. Vốn liền tám gậy che đánh không đến, ngày thường không có gì gặp nhau, hôm nay lại một mà tiếp gây chuyện, lúc này khẳng định cũng không chuyện tốt. Sự thật xác thực như thế, chỉ thấy Hoàng Tứ Hải ra mặt co lại, lệ tiếng nói, "Giang Nam, ta xem ngươi thể năng không sai, dẫn người thế mà có thể vượt qua ta cùng Đại Quân, chắc hẳn chạy cự ly dài cũng không kém. Đợi chút nữa không phải còn có 1000 mét sao? Ngươi có can đảm hay không cùng ta cùng Đại Quân so một trận?" "Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân, các ngươi là thuộc thuốc cao giá cho a. Cả ngày ở không đi gây sự làm người buồn nôn." Không chờ Giang Nam trả lời, Vương Bản Tử liền tức giận mắng lên. "Vương Bản Tử, cái này chuyện không liên quan ngươi, cùng ngay." Hoàng Tứ Hải trực tiếp trở về đối. Hồ Đại Quân càng là thần bổ đao, ngươi cũng không phải giang nam chó, cần phải như vậy bảo vệ cho hắn sao? Các ngươi. Nghe vậy, Vương Bàn Tử tức bệ phổi. Đối với cái này, Giang Nam chau mày, đồng dạng nổi giận. Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân hai người, thực sự là muốn bao nhiêu chán ghét liền ghét bao nhiêu à? Tìm bản thân gốc dạ còn chưa tính, còn mắng huynh đệ mình, nhất định chính là muốn chết. Hôm nay không thể nói trước, hắn phải thật tốt dạy bảo hai người này một phen, để cho hai người này ghi nhớ thật lâu, về sau đừng cũng không có việc gì ở trước mặt mình mù lắc, nháo tâm. Hoàng Tứ Hải, đã các ngươi muốn so, vậy liền so a. Nói một chút quy tắc, là như thế nào so pháp? So pháp rất đơn giản, xem ai chạy nhanh liền thành. Gặp Giang Nam đáp ứng, Hồ Đại Quân lập tức mở miệng. Hoàng Tứ Hải sợ Giang Nam đổi ý, lại vội vàng bổ sung, "Giang Nam, chúng ta cũng không ước hiếp ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng được hai chúng ta trong đó một cái, coi như ngươi thắng." "Có thể." Giang Nam nhẹ gật đầu. "Không bỏ chạy cái bước sao? Ai sợ ai a?" Lấy thể chất mình, nghiền ép Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân, không hãy cùng đùa chơi chết hai cái gà con một dạng. Nhưng mà, bên cạnh Vương Bàn Tử nghe lời này một cái, lập tức cấp bách, "Nam thần, ngươi tuyệt đối không thể cùng bọn hắn so a. Đừng quên, hai người bọn họ cũng là thể dục sinh, vẫn là trường học điển kinh đội, am hiểu nhất chạy bộ. Hai năm này trường học đại hội thể dục thể thao, vô luận là chạy nhanh, vẫn là chạy cự ly giải, bọn họ đều cầm thứ tự." Vương Bàn Tử là lo lắng. Mặc dù Giang Nam tại dưới người lúc biểu hiện kinh người, nhưng cái này cùng chạy bộ không có gì quan hệ. Mà Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân lại là phương diện này người trong nghề, Vương Bàn Tử cũng không tin Giang Nam có thể thắng. Tự nhiên, hắn phải toàn lực ngăn cản. Nhưng mà, Giang Nam lại lắc đầu, "Bàn Tử, ngươi yên tâm, liền hai cái này vớ va vớ vẩn, ta nhất định có thể thắng." "Nam thần, ngươi là điên sao?" Vương Bàn Tử lập tức mở to hai mắt nhìn. "Ta không điên." Giang Nam đạm nhiên mở miệng, "Hai người này cùng thuốc cao da chó một dạng, ta chính là muốn dạy bảo một chút bọn họ." "A." Khẩu khí cũng không nhỏ. Hoàng Tứ Hải trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, "Đã ngươi tự tin như vậy, vậy chúng ta không bằng tới điểm tiền đặt cược. Nếu như ngươi thua, liền ngay trước toàn lớp mặt người, chúng ta quỳ xuống thừa nhận mình không được, như thế nào?" Vương Bàn Tử nhịn không được, giận mà ra âm thanh, "Hoàng Tứ Hải, tất cả mọi người là đồng học, ngươi có thể không nên quá phận." "Bàn Tử, bình tĩnh." Giang Nam vỗ vỗ Vương Bàn Tử bả vai, để cho giữ vững tỉnh táo, sau đó liếc qua Hoàng Tứ Hải, "Tiền đặt cược này có thể, chỉ có điều, nếu các ngươi thua thì đã có sao?" "Cho cười, chúng ta làm sao sẽ thua?" Hồ Đại Quân ngẩng lên đầu, tự tin phi phàm. "Vậy vạn nhất thua đâu?" Giang Nam trong mắt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường. "Nếu như chúng ta thua, đồng dạng trước đám đông hướng ngươi quỳ xuống, cũng thừa nhận chúng ta không được thì đúng." Hoàng Tứ Hải nở nụ cười lạnh lùng nhận lời. "Tốt, một lời đã định. Một lời đã định." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, làm sao có thể, hắn thế mà theo kịp. "Mọi người có thể đều nghe a. Giang Nam là tự nguyện cùng chúng ta đánh cược, không có người buộc hắn, đợi chút nữa hắn thua, các ngươi đều muốn tới làm chứng kiến." Hoàng Tứ Hải mới vừa cùng Giang Nam đạt thành nhất trí, liền lập tức chào hỏi tứ phương đồng học, đem đổ ước nói ra. "Chi như vậy, chính là muốn đem việc này triệt để đánh nhịp định tính." Phong ngừa Giang Nam thể thốt phủ nhận. Dù sao, hắn hôm nay không ít tại Giang Nam trước mặt ăn thiệt thòi, lúc này nhất định phải đánh bại Giang Nam, đem hắn hung ác lực đục nhã một phen. "Không sai, tất cả mọi người đến làm chứng kiến." "Ha ha ha." Hồ Đại Quân lập tức phụ họa Hoàng Tứ Hải lời nói. Hai người trên mặt đều lộ ra tự tin phi phàm, lại dương dương đắc ý nụ cười, còn kém vui mừng khôn xiết. "A, cao trung 3 năm. Bọn họ mặc dù học tập không ra thế nào, là trong lớp ở cuối xe, nhưng ở thể năng bên trên, lại là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Thậm chí, tại toàn trường cũng là trước mấy, nhất là chạy bộ cái này một hạng. Hàng năm trường học vận hội bên trên, bọn họ cùng túm lấy quan á quân. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ mới có thể trở thành thể dục học sinh năng khiếu. Mà Giang Nam, chớ nhìn hắn giải nhân cao mã đại, nhưng đi qua chưa bao giờ tham gia qua đại hội thể dục thể thao, cũng chưa từng nghe nói hắn chạy bộ lợi hại. Cho nên, bọn họ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cơn mơ nở, Nam thần là điên sao? Hắn lại dám cùng Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân so chạy bộ. Phải biết trước đó Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân ở trường đại hội thể dục thể thao bên trên, 1000m đều chạy vào qua 3 phút tới, cùng báo săn một dạng, vượt xa chúng ta không biết bao nhiêu à. Rất có loại giảm duy đả kích trí tứ. Trận đấu này không quá công bằng. Nam thần đoán chừng chịu lấy ngược đều xấu. Đáng thương. Xung quanh người hiểu chuyện môn nghị luận ầm ĩ, trên cơ bản cũng không coi trọng Giang Nam, thậm chí hướng Giang Nam chỉ trỏ. Dù sao, sự thật liền bày ở trước mắt. Một bên khác, đang tại đo nằm gập bụng Bạch Vân Oanh, nghe thấy đánh cược này, lập tức xoay người mà lên, cấp bách hoang mang rối loạn vọt tới Giang Nam trước mặt, "Giang Nam, không thể, ngươi không thể cùng bọn hắn đánh cược a. Nếu là so cái khác vẫn được, như thành tích học tập, nhưng cái này chạy bộ, ngươi cũng không phải đối thủ của bọn họ." Một câu nói xong, nàng lại hướng Vương Bàn Tử trách cứ, "Bàn Tử, ngươi mới vừa không phải cùng Giang Nam cùng một chỗ sao? Sao không khuyên điểm?" "Ta khuyên, nhưng ta khuyên không ngừng a." Vương Bàn Tử thở dài, một mặt bất lực nhìn xem Giang Nam, "Nam thần, ngươi mới vừa thực sự quá vọng động rồi. Nếu không, ta thay ngươi đi cùng Hoàng Tứ Hải bọn họ phục cái mềm được rồi, dù sao cũng so đợi chút nữa thua bị trước đám đông nục nhã mạnh." "Bàn Tử, ngươi nhanh đi a." Bạch Vênh Vênh vội vàng phụ họa Vương Bàn Tử, hướng Giang Nam nói, "Thừa dịp còn chưa bắt đầu, ta không thể so sánh." Bàn Tử ra mặt thì dày, để cho hắn đi đỉnh đỉnh. Bạch Vênh Vênh có thể không muốn gặp mình tốt bạn gây bị người trước đám đông nục nhã, về phần Vương Bàn Tử thì không cái gọi là. "Ách, đâm tâm a." Nghe thấy lời này, Vương Bàn Tử lập tức thụ một vạn điểm thương tổn. Nhưng mà, vì mình huynh đệ, đỉnh liền đỉnh. Nhưng mà, hắn vừa muốn động thân, liền bị Giang Nam cho một đem níu lại. Lại nói, "Bàn Tử, Vênh Vênh, hai người các ngươi cấp bách cái gì, yên tâm đi." ta tất nhiên dám cùng bọn họ cược, tự nhiên có năm chắc có thể thắng, không có việc gì. Thế nhưng mà, Vương Bản Tử cùng Bạch Oanh Oanh lo lắng, bọn họ cũng không có vì Giang Nam lời nói mà giảm sức ép mảy may. Không có gì có thể là, dù sao đổ ước đều xuống, các ngươi liền xem ta như thế nào dạy bảo bọn họ a. Giang Nam cười nhạt một tiếng, toát ra tự tin biểu lộ. Lão hổ không phát uy, thật đúng là cho là hắn là con mèo bệnh tới. Huống chi, hắn sở dĩ đáp ứng đánh cược, trừ bỏ muốn dạy bảo Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân bên ngoài, cũng bởi vì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Trước đó hệ thống để cho hắn kiểm tra thể chất khống điểm 100, nhưng hắn tại hạng thứ nhất dưới người bên trên đã cầm 100 điểm, lại không được hệ thống ban thưởng. Hiển nhiên, hắn tại hạng thứ 2 1000m chạy lên, cũng phải cầm 100 điểm mới tính hoàn thành khống điểm nhiệm vụ. Mặc dù hắn không muốn làm náo động, nhưng tất nhiên hệ thống đã buộc hắn tới mức này, cái kia dạy bảo Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Nhưng mà hắn đang suy nghĩ, đợi chút nữa muốn chạy bao nhiêu giây mới có thể không tính quá mức kinh người. Ai, đó là cái nan đề, tuyệt đối không thể chạy quá nhanh, bằng không thì lại nổi danh cũng không tốt. Cùng đồng thời, Hoàng Tứ Hải Hồ Đại Quân cùng Giang Nam đánh cược sự tình, phía trước hai người tuyên dương dưới đã triệt để chuyển ra. Người hiểu chuyện môn ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm trạng, nhao nhao thúc giục giáo viên thể dục vội vàng tiến hành hạng thứ 2 kiểm tra thể chất. Đối với cái này, Vương đại nhân cũng hứng thú, hắn cũng không ngăn cản cái này đánh cược. Dù sao, thể dục là thi đấu tranh tài, đánh cược không có gì cùng lắm thì ngược lại có thể xúc tiến mọi người đối với thể dục yêu quý, có hại cũng có lợi. Về phần cái kia vũ nhục người đổ ước, sau đó hắn cái này lao sư ra mặt, ở giữa điều giải là được. Tu cục, tốt, tất cả mọi người đến tập hợp. Tiếp đó tiến hành kiểm tra thể chất hạng thứ 2. Nam sinh 1000m, 4 phút 35 giây đạt tiêu chuẩn, nữ sinh 800m, 4 phút 36 giây đạt tiêu chuẩn, nam sinh tới trước. Nhớ lấy, an toàn đệ nhất, hữu nghị đệ nhất, đợi chút nữa các chạy các, không thể cho người khác chơi ngáng chân. Dự bị, bắt đầu. Theo Vương đại nhân ra lệnh một tiếng, toàn lớp 35 tên nam sinh tại sân điển kinh bên trên liền như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài. Đáng giá sách một câu, 1000m chạy là có kỹ xảo. Vòng thứ nhất đường băng là tiêu chuẩn 400m. 1000m chính là 2 vòng nữa. Nhưng vòng thứ 2 đường băng là 407.4m, vòng thứ 3 là 414.4m, càng đi bên ngoài càng nhiều. Bởi vì tất cả mọi người tại cùng một điểm xuất phát, cho nên nhất định phải trước tiên chiếm trước vòng thứ nhất bên trong nói. Đã là để cho mình đỡ tốn thời gian công sức, cũng được trở ngại đối thủ, làm cho đối phương nhiều chạy một chút khoảng cách. Mà Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân chính là như thế. Tại chỗ đứng thời điểm, hai người bọn họ sẽ chết chết chiếm vòng bên trong. Cho nên, vừa mở chạy, bọn họ liền song cưới tuyệt trần, bao gồm thứ nhất cùng hạng hai, đem những người khác đều xa xa bỏ lại đằng sau. Ha ha, Giang Nam, giờ mờ mờ chính là ngốc thiếu, lại dám cùng chúng ta tranh tài chạy, không biết tự lượng sức mình. Xem chúng ta lần này làm sao đưa ngươi nghiền ép, nếu không vui bên trên ngươi 20 giây, chúng ta đều không gọi cực tốc song hùng. Ngươi liền đợi đến quỷ xuống đất nhận thua đi. Ha ha ha ha. Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân nội tâm tràn ngập đắc ý. Lần này đánh cược, bọn họ là tất thắng. Không nói trước thực lực bọn hắn bày ở cái này, liền theo cái này mở đầu ưu thế, Giang Nam cũng lại không hy vọng. Nhưng vào lúc này, hô, hô, hô, một đường rất nhỏ xa hơi, mơ hồ từ sau truyền đến, rơi vào Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân trong lỗ tai. A, đây là ai? Thế mà có thể cùng ta lên cùng Đại Quân, nhưng lại có chút bản sự a. Mặc dù lúc này mới vòng thứ nhất, chúng ta đều chỉ ra 8 phần lực, nhưng mà vượt xa những cái kia yếu đối rác rưởi mới đúng. Hoàng Tứ Hải nội tâm không hiểu, Hồ Đại Quân cũng nhíu nhíu mày, nhưng mà bọn họ cũng không quay đầu nhìn quanh. Dù sao, cái kia sẽ lãng phí thời gian. Thẳng đến vượt qua 200m đường rẽ thời điểm, bọn họ mới dùng khỏe mắt liếc qua hướng về sau liếc qua. Nhưng bọn họ không liếc thì cũng thôi đi. Cái này thoáng nhìn, lập tức liền bị giật nảy mình. Mẹ nó, cái kia cao lớn dáng người, anh tuấn khuôn mặt, không phải là có nam thần danh xưng Giang Nam thì là ai? Cái này sao có thể? Hắn thế mà theo kịp. Chương 21, cợt mở nở, cái này cho ta quỷ. Không thể tưởng tượng nổi. Thực sự thật bất khả tư nghị. Toàn lớp cái khác nam sinh đều bị Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân xa xa bỏ lại đằng sau, có thể Giang Nam thế mà đi theo. Cái này dùng Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân đều bị giật nảy mình, kém chút loạn bản thân chạy bước chân. Nhưng mà, bọn họ dù sao cũng là chuyên ngành thể dục sinh. Sau khi khiếp sợ, hai người đều đổi gấp điều chỉnh hô hấp, một bên hung ác trừng Giang Nam liếc mắt, một bên cắn răng, lần nữa bước nhanh. Lúc đầu, vòng thứ nhất bọn họ nghĩ thể lực, vòng thứ hai mới toàn lực bắn gọn. Nhưng hiện tại không, không phải đem Giang Nam nghiền ép vào bùn đất không thể. Lập tức, Giang Nam lần nữa bị bỏ lại. Ha ha, rác rưởi chính là rác rưởi. Vừa rồi có thể cùng lên, hẳn là sự xuất bú sữa sức lực, hiện tại chúng ta toàn lực ứng phó, ngươi liền ăn cái dám đi thôi. Ai, vô địch là cỡ nào cô đơn. Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân đều ở trong lòng nở nụ cười lạnh lùng. Nhưng mà, cái này cười còn chưa kết thúc. A, làm sao có thể? Hắn lại theo kịp. Khi bọn hắn vượt qua 300m đường rẽ thời điểm, khóe mắt liếc qua bên trong đột nhiên lại xuất hiện Giang Nam bóng dáng. Cái này, hai người lần nữa bị giật nảy mình. Mẹ nó, cái này sao có thể? Bọn họ đều toàn lực ứng phó a. Có thể Giang Nam lại mắt trần có thể thấy tới gần, thậm chí đều nhanh vượt qua bọn họ. Không được, tuyệt không thể để cho hắn vượt qua, nhất định phải thêm ít sức mạnh. Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân đều hết sức ăn ý, đem tất cả khí lực đều quán chú tại trên hai chân. Hình ảnh kia, tựa như hai cái phong hỏa luân một dạng, chíp chíp chíp xông về phía trước. Một khắc này, Bọn họ chỉ cảm thấy muốn siêu càng cực hạn, đánh vỡ tự mình đi tới ghi chép, nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Lúc này, thật muốn vô địch a. Giang Nam tiểu tử kia tuyệt đối không đội kịp. Nhưng mà, bọn họ còn không tới kịp vui vẻ. Uy, ta nói các ngươi tốc độ rất bình thường a. Giống như Usain, liền cái này cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Nếu không, các ngươi thêm ít sức mạnh, nhanh hơn chút nữa, ta vẫn được theo kịp. Đột nhiên, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân bên thai đồng thời vang lên một đường trêu tức lời nói, đến từ Giang Nam miệng. Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân. Lập tức, hai người trừng to mắt, sợ ngây người. Bọn họ nghe được cái gì? Giang Nam tại nói chuyện. Mẹ nó, đây chính là 1000 mét chạy mau a. Chính sử toàn lực bắn vọt bên trong a. Giang Nam lại còn có thừa lực nói chuyện với bọn họ, lại nghe đi lên, liền thở mạnh đều không có. Cái này sao có thể? Ông trời ơi. Đại địa a. Con mẹ nó không phải đang đùa chúng ta a. Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân đều không tin cái này tà, lại lần nữa thêm sức lực, thực sự là liền bú sữa khí lực đều đã vận dụng, hai người cũng cảm giác mình muốn bay lên. Nhưng Giang Nam lại giống khối kẹo da trâu một dạng, một mực kề cận bọn họ, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bọn họ nhanh, Giang Nam cũng mau. Bọn họ chậm, Giang Nam cũng chậm. Càng cờ mờ nờ làm người tức giận là, tại lại một lần bẻ cua nói thời điểm, Giang Nam thế mà trực tiếp cùng bọn hắn sánh vai cùng, ba người đồng bộ. Đại Quân cùng một chỗ ngăn trở hắn. Đột nhiên, Hoàng Tứ Hải ánh mắt một trải qua, gắng gượng một hơi, cho Hồ Đại Quân ban bố mệnh lệnh. Được rồi. Hồ Đại Quân gật đầu. Trên mặt cũng đều là âm u. Không cần phải nói, bọn họ đây là không chạy nổi, mà chuẩn bị đuổi nghịch tám chiêu, tả hữu giáp công, cho Giang Nam hạ ngáng chân. Ha ha, không cần các ngươi cản, chúng ta chạy đi là được. Đối với cái này, Giang Nam chỉ là một mặt nở nụ cười lạnh lùng. Tại Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân tiếp cận thời gian, hắn sớm chạy ra bên trong nói, chạy về phía ngoại đạo. Thấy vậy, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân đều thở phào nhẹ nhõm. Cái này ngoại đạo so bên trong nói cần phải dài không ít. Nhất là Giang Nam trực tiếp chạy ở thứ 7-8 vòng, tương đương so với bọn họ muốn bao nhiêu chạy 50 mét hơn. Nếu như một mực dạng này, Giang Nam tiêu hao tuyệt đối so với bọn họ phần lớn. Nhưng mà, bọn họ vẫn là chưa kịp vui vẻ. Liền đã phát hiện, Giang Nam mặc dù chạy ở ngoại đạo, nhưng tốc độ lại một chút không chậm, thậm chí còn mau hơn không ít. Vô luận là thẳng tắp, vẫn là đường rẽ, Giang Nam đều không có tới gần bên trong nói, lại như thường có thể cùng bọn hắn đồng bộ. Thậm chí, bọn họ đều mồ hôi đầm địa, thở hổn hển, cảm giác cả người đều muốn nổ tung, có thể Giang Nam lại bình thản như thường. Hiển nhiên, đây là có lưu dư lực tiết tấu a. Điên điên, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân đều muốn giận điên lên. Giang Nam cái này là đang cố ý trêu đùa bọn họ a. Rõ ràng có thể chạy ở đằng trước, lại vẫn cứ muốn cùng bọn hắn đồng bộ, còn thỉnh thoảng nói vài lời chào phúng lời nói. Chậc chậc, lực tổn thương không cao, nhưng vũ nhục tính cực lớn. Bọn họ vốn là đã siêu chi thể lực, toàn bằng nội tâm không cam lòng mà nhánh xương lấy, bây giờ bị Giang Nam dạng này một mạch. Hồ Đại Quân lập tức cảm thấy thở hổn hển buồn nôn, đầu váng mắt hoa, tùy theo mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã về phía trước đi. Choáng. Hắn trực tiếp liền choáng, mà theo lấy cái kia bổ nhào về phía trước. Vừa lúc vấp ở cùng hắn cùng sắp xếp Hoàng Tứ Hải, cái sau lập tức cũng không chế không nổi thân thể, đồng dạng ngã sắp xuống, tới một chỗ đớp tức không nói, còn thật vừa đúng lúc quỳ ở Giang Nam trước mặt. Hoa, hoa, hoa. Cảnh này vừa ra, sân điển kinh bên trong có một cái tính một cái, tất cả đều trừng to mắt, kinh trụ. Thậm chí, liền Giang Nam người trong cuộc này đều như vậy. Hắn lúc đầu chỉ là nhìn Hồ Đại Quân ngã sắp xuống, vô ý thức dừng bước, kết quả lại nên đón Hoàng Tứ Hải vừa quỳ. Ách, cái này cũng quá khách khí a. Không phải nói chờ so xong lại đương chúng quỳ xuống sao? Hiện tại tính là gì? Sớm nhận thua. Chương 22, về sau cùng lão Vương lăn lộn, bảo tiểu tử ngươi lên đại học. Cơ mờ nở. Nam thần thật mẹ nó lợi hại. Hắn toán học có thể ép Tô Vũ, vật lý có thể ép Trương Hạo còn chưa tính, chạy bộ còn có thể ép Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Vừa rồi đều còn cho rằng Giang Nam nhất định phải thua, đem thụ ngược đãi xấu mặt tới, có thể kết quả lại hoàn toàn tương phản. Nói hắn không phải chân heo cũng không ai tin. 66666. Sân điền kinh bên trên, cao tam lớp 4 Đông đảo Đồng Hải đều hướng Giang Nam không ngừng phát sinh tiếng thán phục, cũng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Phục. Triệt triệt để phục. Bao quát chen trong đám người Tô Vũ cùng Trương Hạo, tại phương diện thể dục, bọn họ hoàn toàn phục Giang Nam. Về phần Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân ngược lại không có ở nơi này. Dù sao, đều ở cao tốc vận động một chút ngã sắp xuống. Trong đó một cái còn tại trận hôn mê bất tỉnh. Việc này cho nên có thể nói không nhỏ. Mặc dù không phải mạng người quan trọng, xương cốt đứt gãy, nhưng đầu rơi máu chảy ra nhiều chỗ là tất nhiên. Xem như giáo viên thể dục, Vương đại nhân trước tiên liền dẫn người đem Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân đưa đi học trường học phòng y tế. Nam thần, lợi hại. Vương Bản Tử hưng phấn cho đi Giang Nam một quyền, cùng sử dụng lợi hại hai chữ để diễn tả đối với Giang Nam sùng bái. Lúc đầu, hắn cho rằng Giang Nam cùng Hoàng Tứ Hải, Hồ Đại Quân đánh cược, cái kia chính là trứng gà đụng thạch đầu, tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, lúc trước hắn mới có thể cực lực phản đối, ngăn cản không thể lại lo lắng. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, kết cục vậy mà lại là như thế này. Huynh đệ mình, thực sự là muốn nghịch thiên quật khởi a. Một bên khác, Bạch Oanh Oanh cũng là dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Giang Nam, trong mắt thiểm thước tiểu tinh tinh, Giang Nam, ngươi thực sự quá tuyệt vời, ta còn là lần thứ nhất biết ngươi chạy bộ lợi hại như vậy. Lại nói, nàng từng tự nhận là hiểu rất rõ Giang Nam. Nàng biết Giang Nam bình thường mặc dù biểu hiện phổ thông, rất điệu thấp, lại là một cái rất có tiềm lực tốt bạn gay. Có thể bây giờ mới biết, nàng hiểu vẫn chưa tới vị. Giang Nam không chỉ có tiềm lực, còn có thực lực. Hôm nay là một lần lại một lần kinh ngạc đến nàng, một lần lại một lần để cho nàng thay đổi cách nhìn. Cái này tốt bạn gay, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Ngưu, yêu yêu. Ở nơi này nói chuyện trong công phu, chỉ thấy mới vừa đem Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân đưa đi phòng y tế giáo viên thể dục Vương đại nhân, lại đi mà quay lại không nói, bước chân vội vàng, sắc mặt có chút trinh trọng. Thấy vậy, Giang Nam trong lòng lột bột một lần, liền vội vàng hỏi, lão sư, cái kia Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân thế nào? Bọn họ bị thương nặng không nặng? Lại nói chuyện này cũng không thể toàn do ta à? Dù sao, ta lại không biết bọn họ như vậy không trải qua chạy, thế mà đều ngã sấp xuống ở trước mặt ta, nhưng ta cũng không có đụng bọn họ. Qua nét mặt của Vương đại nhân nhìn, có vẻ như tình thế có chút nghiêm trọng. Đối với cái này, Giang Nam không khẩn trương là không thể nào. Mặc dù, lúc trước hắn muốn dạy dỗ Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân, cho nên mới đang chạy bộ bên trong cố ý đùa hai người kia. Nhưng mà, hắn thật không có muốn cho đối phương tàn tật chí tử. Dù sao cũng là đồng học, không thể chơi quá quá mức không phải sao? Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nội nhớ Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân có chuyện bất trắc. Cái kia, có thể gặp phiền toái. Nhưng mà, nghe thấy Giang Nam lời nói, giáo viên thể dục Vương đại nhân chỉ là cười ha ha một tiếng, yên tâm, Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân cũng chỉ là rất nhỏ chảy ra, không chuyện gì lớn nhi, nhưng lại tiểu tử ngươi thật không đơn giản a. Phải biết Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân cũng là thể dục học sinh năng khiếu, lại là trường học hàng đầu loại kia. Tại 1000m bên trên, từng nhiều lần chạy vào qua 3 phút đồng hồ, luyện thêm một chút nói không chừng có thể trở thành quốc gia cấp 2. Có thể tiểu tử ngươi, thế mà trực tiếp đem bọn họ hoàn ngược. Sắp thực lợi hại, cũng không biết ngươi ngày thường là thế nào luyện, ta mang ngươi gần 3 năm thế mà cũng không phát hiện. Nghe thấy Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân không chuyện gì lớn, Giang Nam trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, liền sợ bọn họ đánh giấm tìm ta phiền phức. Về phần cái này chạy trốn, ta chính là chạy lung tung, ngày thường không sao cả luyện tập, chỉ có thể coi là bình thường giống như a. Bình thường thôi. Không, đây cũng không phải bình thường giống như. Nghe vậy, Vương đại nhân lập tức lắc đầu, vừa rồi ta xem ngươi chạy rất nhẹ nhàng, hiển nhiên có lưu dư lực, nếu như toàn lực ứng phó lời nói, chạy đến 2 phút 40 giây không thành vấn đề. Bình thường ngươi không thế nào luyện tập cứ như vậy, nếu như phải thật tốt huấn luyện một chút, còn đến mức nào? Có thể nói, ngươi tuyệt đối là ta mang qua trong học sinh tốt nhất người kế tục, về sau toàn bộ quốc gia một cấp vấn đề không lớn. Theo ta thấy, ngươi cũng không cần học lớp văn hóa, trực tiếp chuyển thành thể dục sinh cùng ta lăn lộn a. Ta bảo tiểu tử ngươi lên đại học. Đang nói chuyện, Vương đại nhân ôm một cái Giang Nam bà vai, tựa hồ sợ cái này cục cưng quý giá chạy một dạng. Ách, Giang Nam biểu lộ hơi dừng lại, lại nói, hắn rất lợi hại sao? Có lẽ vậy. Dù sao trước đó chỉ dùng 6-7 thành thực lực tới, nhưng mà hắn thật không nghĩ làm thể dục sinh a. Lão sư kia, ta, đừng kêu lão sư, về sau gọi ta lão Vương. Vương đại nhân hảo khí vung tay lên, trực tiếp cùng Giang Nam kề vai sát cánh, tựa như bạn bè thân thiết một dạng. Lão Vương, thế nhưng mà ta, đừng cái gì thế nhưng mà, ngươi yên tâm, có ta cho ngươi đặc huấn, lại thêm ngươi cái này tiền phú dị bẩm, Thượng Hải thể yến thể không nhất định, nhưng một cái thành thể ngạc thể là chạy không được. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm các ngươi chủ nhiệm lớp, sau đó đem nên có thủ tục làm. Đang nói chuyện, Vương đại nhân cũng không để ý Giang Nam có đồng ý hay không, trực tiếp đem hắn mài ép lôi kéo kéo chạy. Xem ra, hắn rất gấp a. Không đúng, phải nói là kích động. Dù sao hắn khó được gặp gỡ tốt như vậy người kế tục, từ đó đem xoay người ngẩng đầu làm chủ đảm nhiệm tiết tấu. Chỉ để lại cái khác đồng hải, còn đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nhau. Giáo viên thể dục đem Giang Nam lừa chạy. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Tiếp tục kiểm tra thể chất, vẫn là có thể tự do hoạt động. Chương 23, bật hết hỏa lực vật lý lão sư Tạ Huyền Vĩ. Hồ lão sư, nói với ngươi chút chuyện, ngươi cũng không nên quá kích động. Lại nói, lớp các ngươi Giang Nam có thể là không tầm thường a. Ta dạy nhiều năm như vậy vật lý, còn chưa bao giờ từng gặp phải có như thế thiên phú và thực lực học sinh, hắn tuyệt đối có thể gọi là trong truyền thuyết vật lý thiên tài, siêu cấp học bá. Về sau người học sinh này liền giao cho ta, coi như hắn cái khác khoa mục thành tích không được cũng không quan hệ. Dựa vào hắn hiện tại vật lý trình độ, hoàn toàn có thể đại biểu trường học đi tham gia học sinh trung học vật lý thi đua. Trong đó đấu vòng loại đấu bán kết đối với hắn không nửa điểm áp lực, tại trong trận chung kết nếu như biểu hiện tốt lời nói, thậm chí cầm một quốc nhất cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó hoàn toàn có thể thêm điểm cử đi. Liền xem như Thanh Bắc như thế đỉnh tiêm danh giáo, cũng không phải là không được. Bốn ban chủ nhiệm lớp văn phòng, giờ phút này đang ngồi có 3 người. Thứ nhất vì chủ nhiệm lớp Hồ Diệp Phỉ, thứ hai là số học lão sư Tào Thiên Nguyên, thứ ba là vật lý lão sư Tạ Hoành Vĩ. Mà trong đó Tạ Hoành Vĩ chính khoa tay múa chân, nước miếng văng tung tóe, có thể nói hoàn toàn không dừng được tiết tấu. Thật sự là nghẹn quá lâu. Ở buổi chiều cái thứ hai tiết vật lý bên trên, khi phát hiện Giang Nam cái này vật lý thiên tài về sau, nội tâm của hắn liền bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, chỉ là bởi vì có khóa, cho nên nín đến hiện tại mới đến tìm Hồ Diệp Phỉ nói chuyện này. Hắn biết Giang Nam cái khác khoa mục thành tích không được, nhưng mà cái kia không một chút quan hệ. Một chiêu tươi, ăn khắp trời. Chỉ bằng Giang Nam vật lý trình độ, căn bản không cần tham gia thi đại học, trực tiếp đi thi đua cử đi con đường. Lại phổ thông một bản đều không cân nhắc, ít nhất cũng là giao hạ khoa, thậm chí là Thanh Bắc loại kia. Chậc chậc. Suy nghĩ một chút một màn kia liền kích động a. Giang Thành Tam Trung đều nhiều hơn lâu không học sinh thi đậu qua Thanh Bắc. 5 năm, 8 năm, vẫn là 10 năm. Dù sao rất lâu, đi qua Tam Trung còn là rất không tệ. Không nói danh liệt thứ nhất, cũng là cùng nhất trung, nhị trung nổi danh, tính tạo thế chân vạc. Khi đó, Tam Trung hàng năm đều có thể nuôi dưỡng được không ít nhân tài ưu tú, thi đậu Thanh Bắc cũng không phải số ít. Nhưng gần nhất những năm này, chẳng biết tại sao, Tam Trung một mực tại đi xuống dốc. Đừng nói Thanh Bắc, ngay cả thi đậu giao phục khoa đều không mấy cái. Sa sút, thật là không có rơi. Giang Thành Tam Trung không chỉ có bị đã từng đối thủ, nhất trung cùng nhị trung bỏ xa, còn bị hai chỗ tư nhân Sở Anh cùng Lam Phổ siêu cảng, chỉ có thể cùng 5 6 7 8 bên trong tranh đoạt 5 vị trí đầu. Chậc chậc, thê thảm cực kỳ. Nhưng bây giờ, Tạ Hoành Vĩ đem đánh vỡ Tam Trung lại không người có thể lên Thanh Bắc Ma chú và rủi, khởi động lại Tam Trung huy hoàng. Cái này, để cho hắn làm sao có thể không kích động cùng hưng phấn. Hắn đã suy nghĩ kỹ, bất kể như thế nào cũng phải làm cho Giang Nam đi tham gia vật lý thi đua, về phần cái khác khoa mục, hoàn toàn có thể từ bỏ. Nhưng mà, làm cho người nghi ngờ đúng. Hắn phen này dõng dạc nói cho hết lời. Xem như Giang Nam chủ nhiệm lớp Hồ Diệp Phỉ, cũng không có hắn trong tưởng tượng kinh ngạc và kích động. Không chỉ có là loạn nhất phỉ, ngay cả bên cạnh Tào Thiên Nguyên cũng là bình chân như vậy, bình tĩnh một nhóm. Đối với cái này, Tạ Hoành Vĩ nhíu chặt lông mày, hỏi ngược lại, làm sao? Hồ lão sư ngươi chẳng lẽ không tin ta lời nói? Không tin Giang Nam thật có lợi hại như vậy, cho là ta đây là tại vô ích. Không không, Tạ lão sư ngươi hiểu lầm. Hồ Diệp Phỉ cười khoát tay, đối với ngươi nói, ta nhất định là tin tưởng, chỉ là ngươi đề nghị Giang Nam từ bỏ cái khác khoa mục, chuyên công vật lý thi đua, cái này không phải sao quá thích hợp. Ta cho rằng, vật lý thi đua Giang Nam có thể tham gia, nhưng nó khoa mục cũng không thể buông tha, dù sao. Hồ lão sư, ngươi là điên sao? Không chờ Hồ Diệp Phỉ nói hết lời, Tạ Hoành Vĩ cọ một lần đứng lên, lạnh lùng cắt ngang, Giang Nam là vật lý thiên tài, hơn nữa còn là trăm năm khó gặp loại kia. Nhưng ở cái khác khoa mục bên trên, hắn trình độ đồng dạng. Cho nên hắn nhất định phải đem tất cả tinh lực đều phóng tới vật lý đi lên, chuyên công vật lý, bằng không thì chính là lãng phí thiên phú. Ta đều đem nói đến nước này, có thể nhưng ngươi còn muốn cho hắn phân tán tinh lực bên trên cái khác khóa. Ngươi chính là như vậy dạy học, ngươi chính là như vậy làm người chủ nhiệm lớp. Khó trách những năm gần đây trường học thanh danh càng ngày càng kém, ưu tú hàng đầu học sinh càng ngày càng ít. Hiện tại xem ra, không phải học sinh ưu tú càng ngày càng ít, mà là chúng ta phát hiện không ra, cho dù phát hiện, cũng bị như ngươi loại này dạy học tư duy không thể chậm trễ. Nếu như không cho Giang Nam chuyên công vật lý, người ta đều sẽ là trường học tội nhân, là hủy diệt một vị vật lý thiên tài tội nhân, nên bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, không thể tha thứ. Hỏa. Tạ Hoành Vĩ là thật hỏa. Hắn từ trước đến nay lấy cứng nhắc nghiêm túc xưng danh, tùy tiện không nổi giận, nhưng một nổi giận lên, liền sánh được lôi đỉnh chiến hạm. Chậc chậc. Công kích kia lực, thật đúng là không mấy người chịu nổi. Xem như tân chủ nhiệm lớp, Hồ Diệp Phỉ lập tức liền trừng to mắt, há to mồm, ngây ngẩn cả người. Lại nói, nàng dạy học từ trước đến nay nghiêm túc phụ trách, cẩn trọng, làm sao lại thành trường học tội nhân, thành hủy diệt một vị vật lý thiên tài tội nhân, sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên đâu? Ngươi dễ cho ta nói hết tốt ta. Hồ Diệp Phỉ, đáng tiếc, nàng căn bản tìm không thấy phản bác cơ hội. Mặc dù nàng cũng là cường nhân một cái, bình thường khí chàng mười phần, bị học sinh trong âm thầm xưng là hồng hương thập tam muội, thánh đấu sĩ, thậm chí đoạt mệnh nữ ma đầu, diệt tuyệt sư thái. Nhưng, cùng Tạ Hoành Vĩ loại này uy tín lâu năm giáo sư so sánh, nàng còn hơi chênh lệch. Nhất thời bị ép câm hỏa, phun không ra đạn. Vẫn là bên cạnh cùng là thâm niên giáo sư Tào Thiên Nguyên nhìn không được, cười giải vây nói, lão Tạ, người ta Hồ lão sư đều không nói hết lời, ngươi tức giận như vậy làm gì? Huống chi, ngươi muốn tức giận cũng không nên tìm nàng, nên tìm ta mới đúng. Bởi vì sớm tại ngươi đến trước đó, ta liền cùng Hồ lão sư nói xong rồi, Giang Nam đem đại biểu trường học đi tham gia tháng sau Olympic toán học thi đua. Cho nên ngươi để cho Giang Nam từ bỏ cái khác khoa mục, mà chuyên công vật lý, ta Tào Thiên Nguyên là cái thứ nhất không đáp ứng. Lão Tạ, làm sao liền ngươi cũng giả nên hồ đồ rồi, Giang Nam là vật lý thiên tài, nhất định phải chuyên công vật. Nghe thấy Tào Thiên Nguyên lời nói, Tạ Hoành Vĩ giận không chỗ phát tiết, vô ý thức liền muốn bật hết hỏa lực, cao giọng trách cứ. Nhưng mà, không biết nghĩ tới điều gì, hắn lời còn chưa dứt, liền im bặt mà dừng. Ngay sau đó hỏi lại, "Lão Tào, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn để Giang Nam đi tham gia Olympic toán học thi đua?" Chương 24, Hồ lão sư, nói với ngươi chút chuyện, ngươi cũng không nên quá kích động. "Không sai." Tào Thiên Nguyên nhẹ gật đầu, 10 điểm khẳng định nói, "Điểm ấy, Hồ lão sư đã đồng ý rồi." "Cái này, ngươi sao có thể dạng này?" Tạ Hoành Vĩ mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, "Lão Tào, Giang Nam là vật lý thiên tài, cũng không phải toán học thiên tài, ngươi thế mà để cho hắn đi tham gia Olympic toán học, ngươi điên rồi đi. Phải biết Olympic toán học so vật lý thi đua càng khó. Đương nhiên, cũng càng quyền uy, hàm kim lượng cao hơn. Trường học cũng bao nhiêu năm không có người đi tham gia Olympic toán học thi đua, kết quả Tào Thiên Nguyên để cho Giang Nam đi. Hắn 10 điểm hoài nghi. Bản thân người lão hữu này có phải hay không năm giản nên hồ đồ rồi? Muốn hay không cho giới thiệu cái bác sĩ nhìn xem. Ngươi mới điên đâu?" Tào Thiên Nguyên tức giận bạch Tạ Hoành Vĩ liếc mắt, "Ai nói cho ngươi Giang Nam chỉ là vật lý lợi hại đâu? Nói thật cho ngươi biết, hắn không chỉ có là vật lý thiên tài, càng là toán học thiên tài, thậm chí tại những khác khoa mục bên trên, thực lực đều không kém. Hơn nữa, ta còn là cái thứ nhất phát hiện hắn có thực lực này, Hồ lão sư là cái thứ hai, ngươi chỉ có thể sắp xếp lao tam. Cái này sao có thể? Mặc dù ta không phải Giang Nam chủ nhiệm lớp, đối với hắn biết rồi không tính quá nhiều, nhưng mà biết hắn cái khác ngành học thành tích từ trước đến nay đồng dạng a. Cho ăn bệ bụng cũng chính là trung đẳng trình độ. Hắn làm sao có thể đã là vật lý thiên tài, lại là toán học thiên tài, lại cái khác khoa mục cũng? Chờ chút, hắn sẽ không là. Đột nhiên, một cái 10 điểm khủng bố lại không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ hiện lên ở Tạ Hoành Vĩ trong óc. Có vẻ như đi qua Giang Nam vật lý thành tích cũng đồng dạng, chỉ là hôm nay tại tiết vật lý bên trên đột nhiên biểu hiện Giang Lịch Tiên thực lực mới nhất minh kinh nhân. Trước đó hắn không nghĩ nhiều, cho tới bây giờ mới ý thức tới vật lý thứ này, nhưng mà muốn tiến hành theo chất lượng không thể nào một lần là xong, lập tức trở thành toàn trí toàn năng. Cho nên duy nhất giải thích chính là Giang Nam đi qua một mực đang giả heo ăn hổ, mà trên thực tế, hắn rất sớm trước đó, vật lý liền rất lợi hại. Tất nhiên vật lý như thế, cái kia cái khác khoa mục vì sao không được? Ngươi đoán không sai, Giang Nam quá khứ là cố ý tại ẩn giấu thực lực, mỗi một khoa mỗi lần kiểm tra đều biểu hiện bình thường, thành tích đều ở tuyến hợp lệ, thật ra hắn là tại không điểm. Nhưng trên thực tế, hắn liền là siêu cấp học bá. Lại không chỉ có là toán học, vật lý, mà là toàn năng hình loại kia, đương nhiên toán học thiên phú xếp tại thứ nhất. Không chờ Tạ Hoành Vĩ chỉnh rõ ràng, Tào Thiên Nguyên liền một câu kết luận hắn suy đoán, cũng đáp ý một cái. Cợt mờ nở. Nghe vậy, Tạ Hoành Vĩ nhịn không được trực tiếp bạo nói tục, kém một chút liền trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Quả là thế a. Cái này giải thích thông, tất cả chân tướng rõ ràng. Khó trách trước đó Giang Nam vật lý thành tích đồng dạng, nhưng hôm nay lại nghịch thiên quật khởi, nhất minh kinh nhân. Thì ra là cố ý ẩn giấu thực lực, thậm chí kiểm tra lúc còn không điểm, cái này não mạch kín quá cỡ mở nở kinh người a. Không điểm a. Đây chính là trong truyền thuyết không điểm a. Hắn đã từng cũng đã được nghe nói, ở một ít lợi hại trong trường học, có một ít rõ ràng rất là học sinh ưu tú, lại không nghĩ bị người ta biết, mà ở kiểm tra lúc cố ý không điểm. Cái loại người này, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Sau đó tuyệt đối cũng là thanh bắt chất liệu tốt. Nhưng mà, lúc trước hắn chưa bao giờ từng gặp phải, mà bây giờ, hắn gặp, thậm chí chính là hắn trong lớp học sinh. Thật không biết là nên khóc hay nên cười, 3 năm này hắn bị Giang Nam tiểu tử kia lừa thật thê thảm a. Suy nghĩ một chút cũng có thể thương. Hừ hừ. Tạ lão sư a, Tạ lão sư. Ngươi thế mà cũng có trận mắt hốc mồm thời điểm. Vừa rồi ngươi phê lão nương thế nhưng mà phê hung ác, bây giờ lại cùng một kẻ ngu si một dạng, gân xanh nổi lên. Một bên khác, Hồ Diệp Phỉ gặp Tạ Hoành Vĩ triệt để sơ suất, liền cổ gân xanh đều xông ra, nội tâm không khỏi sảng khoái không thôi. Nhưng mà, Tạ Hoành Vĩ không biết nghĩ tới điều gì, lại bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm một chút, nhìn về phía Tào Thiên Nguyên, bất thiện nói, "Lão Tào, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói Giang Nam toán học thiên phú sắp xếp thứ nhất." "Không sai." Tào Thiên Nguyên cười gật đầu. Xem như tướng mã bá nhạc, cái thứ nhất phát hiện Giang Nam không điểm người, hắn đương nhiên cho rằng Giang Nam toán học lợi hại nhất. Huống chi, buổi sáng thành tích cuộc thi cũng là chứng minh. Olympic toán học mô phỏng đề, Giang Nam không điểm đều có thể cầm 90, cái kia toàn lực ứng phó lời nói thì còn đến đâu. Nhưng mà, nghe thấy hắn lời nói, Tạ Hoành Vĩ lập tức giận, quát lớn Tào Thiên Nguyên, "Ngươi nói bậy, Giang Nam rõ ràng vật lý thiên phú mới là đệ nhất, lại ta đã tại trên lớp nghiệm chứng qua, điểm ấy lớp 4 đồng học đều thấy được. Ngươi mới nói bậy, Giang Nam toán học lợi hại nhất, vật lý lợi hại nhất, toán học, vật lý." Chỉ một thoáng, cục diện hướng không lường được phương hướng diễn biến. Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ hai vị này hảo hữu, lại vì cãi lại Giang Nam ở đâu khoa thiên phú tốt nhất mà tranh đến đỏ mặt tía tai, rất có một loại ra tay đánh nhau tư thế. Đối với cái này, bên cạnh Hồ Diệp Phỉ đều nhìn trợn tròn mắt. Đến mức đó sao? Xem như Giang Nam chủ nhiệm lớp kiêm giáo sư ngữ văn, lão nương ha có thể không biết Giang Nam ngữ văn thiên phú mạnh nhất? Có thể lão nương đều không mở miệng. Các ngươi hai cái chủ nhiệm khóa giáo sư tranh cái rắm. Nhưng mà, lời này nàng cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Dù sao, vừa rồi một cái Tạ Hoành Vĩ đều bị nàng chống đỡ không được, nàng cũng không muốn đồng thời cùng hai cái lao bảo thủ đánh nhau. Tương phản, nàng còn được khuyên can kéo ra hai người. Nhưng mà, nàng đang muốn mở miệng. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, một tiếng gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Nhưng không đợi Hồ Diệp Phỉ đồng ý, chỉ nghe thấy ở một tiếng, cửa phòng làm việc liền bị đột nhiên đẩy ra, lộ ra giáo viên thể dục Vương đại nhân cùng Giang Nam cái kia kể vai sát cánh bóng dáng. Một giây sau, trông thấy Hồ Diệp Phỉ đang trong phòng làm việc, giáo viên thể dục Vương đại nhân con mắt đột nhiên sáng lên, cũng không để ý Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ tại, chỉ Giang Nam nói, "Hồ lão sư, nói với ngươi chút chuyện, ngươi cũng không nên quá kích động." Chương 25, rốt cuộc là ai tầm nhìn hạn hẹp, dạy hư học sinh. "Không nên quá kích động." Hồ Diệp Phỉ nghi ngờ nhìn về phía Vương đại nhân, "Thầy Vương, nếu ta nhớ không lầm lời nói, ngươi bây giờ hiện đang cho lớp chúng ta lên tiết thể dục tới, sao lại tới đây ta đây? Còn mang theo Giang Nam?" Chẳng lẽ hắn phạm chuyện gì? Không, Giang Nam cũng không có phạm tội. Vương đại nhân lắc đầu liên tục, lôi kéo Giang Nam nói, "Tương phản, hắn nhưng mà ta phát hiện hạt giống tốt, ta dẫn hắn tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi cho hắn làm một lần thủ tục, đem hắn chuyển thành thể dục sinh, từ hôm nay trở đi, hắn cùng ta, về sau không học lớp văn hóa." Hồ Diệp Phỉ, đỉnh đầu mấy cái dấu chấm hỏi. Thật không biết Vương đại nhân nháo cái nào một ra. "Thầy Vương, ngươi nói đùa sao? Liên Giang Nam cái kia thần ngủ giống như thể chất, có thể làm thể dục sinh." "Hồ lão sư, ta cũng không phải đùa giỡn với ngươi." Vương đại nhân khuôn mặt nghiêm một chút, cực kỳ chân thành nói, "Hôm nay kiểm tra thể chất bên trên, Giang Nam tại 1000m chạy bên trong nhẹ nhõm thắng Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân hai cái thể dục sinh. Nếu như hắn toàn lực ứng phó lời nói, chạy cái 2 phút 40 giây không thành vấn đề, nếu là lại huấn luyện một chút, tối thiểu có 90% chắc chắn có thể toàn bộ quốc gia một cấp. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đến lúc đó hắn thành thể ngạc thể tùy tiện bên trên, nếu là lại cầm điểm thưởng, là có thể lên thượng hải thể yến thể." "Chờ, chờ một chút." Hồ Diệp Phỉ há to miệng, kinh ngạc nói, "Thầy Vương, Giang Nam tại thể dục bên trên thật có lợi hại như vậy?" "Cải chính một chút, không phải rất lợi hại, là phi thường lợi hại. Hắn nội tình phi thường tốt, thậm chí có thể nói là ta mang qua trong học sinh thể chất tốt nhất một cái." Vương đại nhân lại nói lời nói này thời điểm, nghiêm túc trên cổ gân xanh đều xông ra. Đối với cái này, Hồ Diệp Phỉ cho dù là không thể tin được, cũng không thể không tin, nhịn không được nhìn về phía Giang Nam, "Ngươi..." "Vương đại nhân, Hồ lão sư," nhàn thoại nói ít, "ngươi liền vội vàng cho Giang Nam đi theo quy trình làm thủ tục a. Về sau hắn cùng ta bảo hắn lên đại học, ngươi liền không cần phải để ý đến." "A, thầy Vương thật đúng là khẩu khí thật là lớn, lại dám để cho Giang Nam cùng ngươi. Đây chẳng phải là lãng phí nhân tài, dạy hư học sinh. Nghe thấy Vương đại nhân lời nói, đều không chờ Hồ Diệp Phỉ tỏ thái độ, bên cạnh người nào đó đã nhịn không được lên tiếng. Là vật lý lao sư Tạ Hoành Vĩ. Lúc đầu hắn còn muốn cùng số học lao sư Tào Thiên Nguyên biện Giang Nam mạnh nhất thiên phú, tranh cái thắng thua tới. Có thể kết quả, bị Vương đại nhân cắt đứt. Ngươi nói ngươi cắt ngang ta tranh luận thì cũng thôi đi, ngươi còn muốn đem ta coi trọng nhất học sinh chuyển thành thể dục sinh. Đây thật là, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Bà ngoại có thể chịu ông ngoại cũng nhịn không được tiết tấu. Cùng đồng thời, số học lao sư Tào Thiên Nguyên cũng không cam chịu yếu thế hướng Vương đại nhân cười nhạo nói, "Thầy Vương, ngươi để cho Giang Nam cùng ngươi làm gì? Ba ngày đói bụng chín bữa ăn, ngẫu nhiên còn muốn chịu côn thép sao? Nếu là giáo viên thể dục, liền hảo hảo làm ngươi giáo viên thể dục, đừng tại đây có hay không làm loạn." Vương đại nhân, một mặt ngượng bức. Hắn mới vừa nói sai cái gì sao? Có vẻ như không có chứ. Làm sao mà đắc tội với Tạ Hoành Vĩ cùng Tào Thiên Nguyên, gây nên hai vị này đồng thời nhắm vào mình đâu? Còn lãng phí nhân tài, dạy hư học sinh. Còn ba ngày đói bụng chín bữa ăn, ngẫu nhiên chịu côn thép. Mẹ nó. Hắn rõ ràng là phát hiện nhân tài, đào móc nhân tài, cũng muốn toàn lực ứng phó bồi dưỡng nhân tài tốt ta. Trong nháy mắt đó, Vương đại nhân nội tâm giận không chỗ phát tiết, nhưng mà, một giây sau liền dập tắt xuống dưới. Nguyên nhân không gì khác, Tạ Hoành Vĩ không chỉ có niên kỷ lớn hơn mình rất nhiều, vẫn là trường học vật lý tổ phó tổ trưởng, thâm niên người có quyền. Tào Thiên Nguyên cũng kém không nhiều, là tổ toán học phó tổ trưởng, tại tư lịch bên trên, thậm chí còn mạnh hơn Tạ Hoành Vĩ một chút. Hai vị này, hắn một cái nho nhỏ giáo viên thể dục, thật đúng là không thể chơi vào. Cho nên, hắn căn bản không đáp hai vị này đại lão lời nói, chỉ nhìn hướng Hồ Diệp Phỉ vị này tuổi trẻ chủ nhiệm lớp, "Hồ lão sư, ta thực sự không phải nói đùa, ngươi vội vàng cho Giang Nam làm thủ tục a." "Làm thủ tục? Ha ha, làm cái giám thủ tục a? Nếu là đi qua Giang Nam, đột nhiên bị phát hiện có phương diện thể dục thiên phú, đem hắn chuyển thành thể dục sinh, Hồ Diệp Phỉ tự nhiên sẽ 100 vui lòng." Nhưng mà bây giờ sao? Hồ Diệp Phỉ giống như cười một tiếng, lắc đầu từ chối nói, "Thầy Vương, Giang Nam không thể làm thể dục sinh, bởi vì hắn..." "Cái gì? Không thể làm thể dục sinh? Làm sao lại không thể làm thể dục sinh đâu?" "Hồ lão sư, mời nhìn thẳng vào bản thân thái độ, ngươi đến vì học sinh phụ trách, mà không thể hại Giang Nam a. Hắn là một cái phi thường tốt thể dục người kế tục. Chỉ cần chuyển thành thể dục sinh, thành thể ngạc thể tùy tiện bên trên, thậm chí thượng hải thể yến thể cũng không phải là không thể. Điều này chẳng lẽ không tâm sao? Nên biết cái này tối thiểu nhất cũng là hai bản a. Cũng là ngươi cùng hắn có thủ, cho nên nhất định phải chụp lấy hắn không thả, muốn cố ý hủy hắn tương lai." Không chờ Hồ Diệp Phỉ nói hết lời, Vương đại nhân liền đem hắn lạnh lùng cắt ngang. "Mẹ nó." Hắn nhưng mà vui vẻ bừng bừng đến, kết quả lại được dạng này một đáp án, vậy làm sao có thể chịu phục? Gần như trong nháy mắt, hắn liền hướng Hồ Diệp Phỉ trừng mắt trừng mắt. Cái kia hung thần khí, không thể bảo là không mạnh, phản phất muốn ăn thịt người tựa như, rất có một loại lý quỷ đè người giống như cảm giác. "A, tiểu tử, lão tử không thể trêu vào Tạ Hoành Vĩ cùng Tào Thiên Nguyên, chẳng lẽ còn ép không được ngươi một cái tân tấn chủ nhiệm lớp?" Hồ Diệp Phỉ im lặng. Một khắc trước nàng mới bị Tạ Hoành Vĩ phê thái độ vấn đề, kết quả sau một khắc lại bị Vương đại nhân cho phê. Chẳng lẽ thật coi nàng là quả hồng mềm dễ mà bóp hay sao? Lão nương không phát huy, người khác đều không biết nàng diệt tuyệt sư thái, đoạt mệnh nữ ma đầu trở xương hào tồn tại. Nhưng mà, nàng chưa kịp bộc phát, bên cạnh liền đã có người đi đầu một bước. Chỉ thấy nguyên bản đối chọi tương đối Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ, giờ phút này nhất trí là thường, cộng đồng đối ngoại. A, một cái thành thể ngạc thể cũng dám dùng để nói sự tình. Bất quá chỉ là phổ thông hai bản thôi, liền xem như thượng hải thể yến thể, tuy là một bản, nhưng mà chỉ là hơi mạnh một bản, lại có thể thế nào? Phải biết Giang Nam thế nhưng mà sắp đi tham gia Olympic toán học thi đua cùng vật lý thi đua, lại 89 phần 10 đều có thể cầm tới quốc nhất, có thể trực tiếp cử đi Thanh Bắc siêu cấp thiên tài. Cái này đem đánh vỡ chúng ta Tam Trung 10 năm gần đây không có học sinh thi đậu Thanh Bắc ma chú, khởi động lại Tam Trung huy hoàng. Nhưng bây giờ nhưng ngươi để cho hắn chuyển thành thể dục sinh, thực sự là tầm nhìn hạn hẹp, dạy hư học sinh, không có quy tắc. Chương 26, quả nhiên, không điểm sự tình bị phát hiện. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đây là đang làm gì? Trong nháy mắt đó, giáo viên thể dục Vương đại nhân trong đầu, cũng chỉ có linh hồn này tam vẫn đang không ngừng tiếng vọng. Thật sự là bị Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ cho phê một bức, chịu không được đối phương hỏa lực mạnh mẽ. Ngươi nói hắn tức giận sao? Đương nhiên tức giận. Dù sao, đây chính là thành thể ngạc thể a. Đối với đồng dạng thể dục sinh mà nói, có thể thi được cái này hai cái trường học đã tốt vô cùng. Chớ nói chi là hắn còn mang ra thượng hải thể yến thể, đây chính là trong nước phương diện thể dục học phủ cao nhất a. Có thể kết quả lại bị Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ cho hung ác phê, nói thượng hải thể yến thể cũng chỉ là hơi mạnh hơn một chút một bản. Mẹ nó, Vương đại nhân chỉ cảm thấy phổi đều muốn tức điên. Hắn làm giáo viên thể dục lâu như vậy, nam mộng cũng muốn mang ra có thể thi đậu thượng hải thể yến thể học sinh, nhưng vẫn không có. Thật vất vả gặp được mầm mống tốt, tại Giang Nam trên người rất có thể thực hiện bản thân tâm nguyện. Có thể kết quả, các ngươi không chỉ có chụp lấy Giang Nam không thả, còn xem thường thượng hải thể yến thể. Thực sự là, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Thúc thúc có thể chịu thầm thầm cũng không thể nhẫn. Hắn gần như liền muốn bộc phát, nhưng mà, một giây sau, liền bị một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu. Cái gì? Giang Nam muốn đi tham gia Olympic toán học thi đua cùng vật lý thi đua, còn 89 phần 10 đều có thể cầm tới quốc nhất, là có thể trực tiếp cử đi Thanh Bắc siêu cấp thiên tài, có thể khởi động lại Tam Trung huy hoàng. Vương đại nhân, lần nữa một bước. Giang Nam lớp văn hóa lợi hại như thế sao? Phải biết đây chính là Olympic toán học cùng vật cạnh song quốc nhất ta. Cái này hàm kim lượng có thể so sánh thể dục quốc nhất mạnh hơn nhiều. Phương diện thể dục cho ăn bệ bụng cũng chính là thượng hải thể yến thể, lại như thế nào có thể cùng Thanh Bắc như thế đỉnh tiêm học phụ so sánh? Hắn có lòng muốn không tin. Có thể, nhìn xem Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, cộng thêm một cái Hồ Diệp Phỉ không ngừng ngăn cản bản thân. Hắn cho dù là không muốn tin tưởng, cũng không thể không tin, chuyện này 89 phần 10 là thật. Tùy theo, hắn trong lòng thật lạnh một mảnh. Ông trời ơi, đại địa a, thế nhưng bất công a. Ngươi tất nhiên cho đi Giang Nam tốt như vậy thể chất, lại vì sao còn phải cho hắn văn hóa bên trên thiên phú a? Hắn gặp gỡ một mầm ngống tốt dễ dàng sao? Thực tình không dễ dàng a. Đáng giá sách một câu. Đi qua trong lớp, tuy có Hoàng Tứ Hải cùng Hồ Đại Quân hai người coi như không tệ, nhưng đó cũng không phải là hắn mang ra, mà là sáng sớm liền bị đường giáo viên thể dục cấp đi. Vì thế, hắn không ít để cho người ta chế giễu. Vương đại nhân, thật đúng là nhân hậu trung thực quá đáng, trong lớp mình học sinh thế mà bái người khác vi sư. Tốt một đoạn thời gian, hắn trong trường học đều không ngóc đầu lên được. Vốn cho rằng lần này có thể dựa vào Giang Nam xoay người, có thể kết quả. Ai? Im lặng lời nói thê lương, thật sự là quá khổ cực. Cuối cùng, hắn cũng không lại nhiều tranh cái gì, chỉ dùng u oán giống như ánh mắt nhìn Giang Nam liếc mắt, tựa hồ là đang nói, tiểu tử, ngươi thành tích văn hóa tốt như vậy, làm sao lại không nói sớm chứ? Thực sự là, cho đi ta hy vọng, lại cho ta tuyệt vọng. Nam thần làm hại ta a. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại đi thôi. Thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Hắn bóng lưng hơi có một tia phiền muộn, cô đơn cùng thương cảm. Đối với cái này, Giang Nam cảm thấy hay nấy, nhưng mà cũng không thể quá trách hắn. Dù sao trên đường, hắn nhiều lần muốn nói bản thân không có ý định đi thể dục một đường, nhưng Vương đại nhân cũng không cho hắn mở miệng cơ hội, mà là mở miệng một tiếng Giang Nam, mở miệng một tiếng Nam thần, mở miệng một tiếng lao đệ, huynh đệ kia trèo lửa nóng. Chậc chậc. Lúc đầu, hắn còn muốn theo sau an ủi Vương đại nhân vài câu, nhưng mà, hắn thân thể vừa động, lập tức bị ba vị như lang như hổ, ách, khoan hậu lão sư cho ngăn lại. Giang Nam, không tốt, cảm giác có sát khí. Trước đó số học lão sư cùng vật lý lão sư đều từng gọi hắn sau khi tan học tới phòng làm việc, kết quả hiện tại đụng một khối. Thậm chí còn nhiều thêm một cái khó làm chủ nhiệm lớp. Cái này phiền phức đoán chừng không nhỏ. Quả nhiên, chính như hắn sở liệu, chỉ thấy Tào Thiên Nguyên, Tạ Hoành Vĩ cùng Hồ Diệp Phỉ đều dùng một loại đã sắc bén, lại hiếm lạ ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Nam. Lập tức, Giang Nam không khỏi dùng mình một cái. Dựa vào, dựa vào, dựa vào. Ta nói ba vị lão sư, các ngươi ánh mắt này là có ý gì? Coi ta là hi hữu bạch tiểu thuần sao? Tĩnh. Trong ngáy mắt đó, trong văn phòng tĩnh có chút xấu hổ. Ai cũng không nói gì, tựa hồ cũng đang suy nghĩ làm sao mở miệng một dạng. Cuối cùng, vẫn là chủ nhiệm lớp Hồ Diệp Phỉ, bẩm eo, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Giang Nam, trước tiên mở miệng nói, "Giang Nam đồng học, nói với lão sư lời nói thật, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi toán học được, vật lý được, hiện tại thể dục cũng được, ngươi đến cùng còn có cái gì là không được?" "Được? Không được? Chữ này có chút nghĩa khác a. Thân làm nam nhân, làm sao có thể nói bản thân không được? Không chỉ có muốn được, còn muốn đều được." Đương nhiên, đây là Giang Nam nội tâm ý nghĩ, mà trên thực tế, "Lão sư, ngươi lại nói cái gì a? Cái gì được hay không? Ta làm sao lại nghe không hiểu chứ?" Giang Nam biểu hiện một mặt vô tội, chỉ vì không đến cuối cùng trước mắt, hắn còn muốn lại vùng vẫy dây chết một lần. "Làm sao? Ngươi còn không ngả bài sao? Hiện tại Tào lão sư cùng Tạ lão sư đều ở đây, ngươi cứ nói thẳng đi. Rõ ràng các khoa thành tích đều rất tốt, có thể nói toàn năng hình học bá, lại vì cái gì mỗi lần kiểm tra đều muốn không điểm?" Hồ Diệp Phỉ thở sâu, chăm chú nhìn Giang Nam. Nàng thật muốn biết, Giang Nam rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Một cái như thế ưu tú người, lại giả vờ như vậy địa thấp. Nếu không có Tào Thiên Nguyên mắt sáng như đuốc, cố ý thăm dò Giang Nam, nàng khả năng còn bị giấu giếm tại trong trống, cùng một thằng hề mở dạng. Nghĩ đến đây, nàng là đã kinh hãi, lại thích, nhưng lại khí. Hận đến răng cắn cắn. Chương 27, để cho ta toàn bộ cầm đệ nhất, đây là muốn ép ta chết sao? Quả nhiên, bản thân khống điểm sự tình bị phát hiện. Nghe thấy Hồ Diệp Phỉ lời nói, Giang Nam trong lòng lập tức lộ bộ một lần. Sớm tại lớp số học, tại Tào Thiên Nguyên không ngừng đưa cho chính mình đào hố chôn lôi bắt đầu, hắn thì có cái này hoài nghi. Mà bây giờ, thì là triệt để nghiệm chứng. Lại không chỉ là Tào Thiên Nguyên biết, liền Hồ Diệp Phỉ cũng biết, a, còn thêm một cái Tạ Hoành Vĩ. Nhưng mà, dù vậy, để cho hắn trước đám đông thừa nhận là không thể nào. Dù sao, hắn khống điểm khoa mục cũng không chỉ ngữ văn, toán học cùng vật lý, còn có ngoại ngữ, sinh vật cùng hóa học chờ. Nghe Hồ Diệp Phỉ giọng điệu liền biết, trong lòng đối phương rất có oán khí, cái kia Tào Thiên Nguyên càng là như vậy. Nếu như hắn chủ động thừa nhận cũng bị lộ ra lời nói, đến lúc đó ai biết chuyện gì phát sinh. Có lẽ, từng cái lao sư đều sẽ gọi hắn tới phòng làm việc. Thời gian kia, tuyệt đối không dễ chịu. Cho nên, lão sư, ngươi lại nói cái gì a? Ta thực sự nghe không hiểu a. Khống điểm là có ý gì? Từ này có chút kỳ quái. A, chỉ cần hắn chết không thừa nhận, liền ai cũng không làm gì được hắn. Trang, ngươi còn Trang. Giang Nam, ngươi thực sự là chưa thấy quan tài không rơi lệ, không đến Hoàng Hà tâm không chết, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Ta đã đưa ngươi một năm qua này, mỗi khoa mỗi lần thành tích cuộc thi đều so sánh qua, trên cơ bản giống nhau, cũng là đạt tiêu chuẩn điểm số, ngươi cũng đừng nói cho ta biết đây là trùng hợp. Một hai lần có thể là trùng hợp, nhưng nào có vài chục lần cũng là trùng hợp, lại không phải một khoa, mà là toàn khoa. Hồ Diệp Phỉ là giận không chỗ phát tiết. Đến lúc này, Giang Nam còn chết không thừa nhận. Chẳng lẽ thật coi nàng là đồ đần hay sao? Nàng tức giận. Nàng thật phải tức giận. Hậu quả kia, thế nhưng mà rất nghiêm trọng. Không thể nói trước muốn để Giang Nam rõ ràng, tại sao mình được người xưng là Diệt Tuyệt Sư Thái, đoạt mệnh nữ ma đầu. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, lập tức, trong tay bút bi đứt thành hai đoạn. Ta đi. Nhìn xem Hồ Diệp Phỉ cái kia nén giận chờ phân phó một màn, Giang Nam không khỏi giật nảy mình, kém chút không lui lại hai bước. "Em đi." Có cái tức giận. "Chuyện này thật không tốt lắc lư a." "Cái này." Giang Nam gãi gãi đầu, trong mắt chuyển, nội tâm quanh đi của lại, nhanh chóng suy tư ứng đối phương pháp. "Ai nha, tốt rồi, Hồ lão sư đừng nóng giận nha." Giang Nam không thừa nhận, nhất định là có hắn nỗi khổ tâm ở bên trong, ngươi cũng không cần cùng hắn đồng dạng so đo. Đột nhiên, đứng ở một bên xem kịch vui số học lão sư Tào Thiên Nguyên, đứng ra cho Giang Nam đánh giảng hòa. "Giang Nam, ngươi cũng vậy. Bây giờ chỗ này cũng không có người ngoài, ngươi không điểm chuyện lớn nhà đều lòng dạ biết rõ, làm gì cất dấu che." Giang Nam giữ yên lặng. Tại không nghĩ tới tốt ứng đối biện pháp trước đó, hắn mới không đáp lời này. "A, thật coi hắn là đồ đần sao? Một cái hát mặt đen, một cái vai chính diện, nếu nói các ngươi trước đó không thương lượng qua, quỷ đều không tin." Nhất là Tào Thiên Nguyên, chợt nhìn nghiêm túc cứng nhắc, nhưng trong bụng tâm địa giang dạo, thế nhưng mà không biết. Điểm ấy, tại lớp số học hắn đã linh giáo rồi. "Tốt rồi, các ngươi đều đang làm gì đâu? Cũng đừng hù đến Giang Nam." Đúng lúc này, vật lý lao sư Tạ Hoành Vi cũng không nhịn được đứng ra lên tiếng, một bên dàn xếp, vừa cười nói, "Giang Nam, ngươi là thiên tài, điểm ấy không thể nghi ngờ." "Đương nhiên, thiên tài đều có khác hẳn với thường nhân tính tình. Ngươi không muốn bị người chú ý, cho nên làm ra kiểm tra khống điểm sự tình, đây cũng là có thể hiểu được. Nhưng ta càng hy vọng, ngươi nên nhiều biểu hiện một chút, kiêu ngạo một chút, thậm chí cuồng vọng một chút, dù sao ngươi còn trẻ, cái gọi là người không ngông cuồng ngưỡng thiếu niên, không phải sao? Như hôm nay, ngươi tại ta tiết vật lý bên trên, có thể nói một trận thao tác mạnh như cọp, vậy liền rất tốt sao, thật làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Chuyện này, về sau có thể làm nhiều làm." Trong lời nói có hàm ý. Lão nhân này, cũng là không theo lẽ thường ra bài chủ. Nghĩ tam anh chiến lô bố. Tiểu gia chính là không đáp lời nói, mặc cho sóng gió lên, lấy bất biến ứng và biến, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Đối với cái này, Hồ Diệp Phỉ, Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ cùng nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Cái này Giang Nam, thật đúng là khó chơi, tuổi gạo không ăn. Xem ra, chỉ có thể chân tướng phơi bày, ra đòn sát thủ. Giang Nam đồng học, đừng ta liền không nói cho ngươi, cái này khống điểm sự tình, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, cũng không quan hệ, dù sao ta biết ngươi toán học rất lợi hại. Tin tưởng, trước đó ta theo giáo viên thể dục nói chuyện, ngươi cũng cần phải nghe thấy được, tháng sau Olympic toán học thi đua, ngươi cho ta tùy tiện cầm một quốc nhất trở về, hẳn không có vấn đề chứ? Tào Thiên Nguyên dẫn đầu nói ra ý nghĩ của mình. Chậc chậc, khẩu khí này không thể bảo là không nhỏ. Để cho Giang Nam tùy tiện cầm một quốc nhất trở về, cái này quốc nhất có dễ như vậy sao? So với đóng vân trường qua năm quan chém sáu tướng, còn được khó hơn gấp trăm ngàn lần tốt ta, trừ phi hiểu được tia chớp ngũ liên tiên. Cùng đồng thời, Tạ Hoành Vĩ cũng không cam chịu lạc hậu, hướng Giang Nam cười nói, còn có vật lý thi đua, đến lúc đó ngươi cũng phải tham gia, lấy ngươi hôm nay tại trên lớp biểu hiện, cầm một quốc nhất vấn đề không lớn. Một bên khác, Hồ Diệp Phỉ cũng ho nhẹ một tiếng, trông mong nhìn qua Giang Nam nói, ta yêu cầu không cao, dù sao ngữ văn không thi đua, nhưng thân là ngươi chủ nhiệm lớp, cuối tuần trường học biết tiến hành cao tam lần thứ nhất thi tháng, ngươi lấy cho ta một toàn trường đệ nhất, vì lớp tranh điểm ánh sáng, đây không quá phận à? Giang Nam đau đầu muốn nổ tung, để cho hắn cầm Olympic toán học quốc nhất, cầm vật cạnh quốc nhất, còn có toàn trường đệ nhất, đây là muốn buộc hắn chết sao? Hắn còn muốn hay không điệu thấp sống qua ngày? Huống chi có cầm hay không đệ nhất cũng không phải hắn nói tính, mà là phải xem kim chủ tâm trạng, nhìn hệ thống khống điểm nhiệm vụ a. Chương 28, cũng là không nói võ đức chủ, không thể trêu vào a. Lão sư, cái này không tốt lắm đâu, nộ nhỡ ta kiểm tra kém làm sao bây giờ? Các ngươi có thể đừng đối ta ôm hy vọng quá lớn. Lại nói mức này, Giang Nam cũng không từ chối ba vị lão sư nói tới kiểm tra, dù sao hắn cũng ước gì nhiều đến điểm kiểm tra cùng thi đua, thật nhiều kiếm lời ban thưởng tích phân tới. Nhưng mà, cái này dự phòng châm cũng phải đánh. Dù sao, lấy cầu thả hệ thống đi tiểu tính, là tuyệt sẽ không để cho hắn cầm mắt điểm, cho ăn bể bụng tuyến hợp lệ, khẳng định không chiếm được thứ nhất. Nhưng mà, không chờ hắn nói hết lời, liền bị người cho lạnh lùng cắt ngang. A, nộ nhỡ. Không, chuyện này không có nộ nhỡ. Chỉ thấy Hồ Diệp Phỉ đôi mi thanh tú nhíu chặt, cắm eo cường thế nói, lấy ngươi trình độ, thi một toàn trường đầu tiên là tuyệt đối không có vấn đề, trừ phi ngươi còn muốn khống điểm, muốn cố ý nhường. Nếu thật sự là như thế, sau đó cũng đừng trách ta để ngươi đẹp mặt, ngươi cầm lão nương làm khỉ đuổi nghịch, lão nương cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Ngươi không là thích khóa đi ngủ sao? Tin hay không về sau tất cả ngữ văn khóa, ta đều chuyên điểm ngươi tên, nhường ngươi ngủ không an ninh. Hồ Diệp Phỉ, xem như Giang Thành Tam trung trẻ tuổi nhất nữ chủ nhiệm lớp, mà còn có lấy thánh đấu sĩ, diệt tuyệt sư thái, đoạt mệnh nữ ma đầu các loại xưng hào, tự nhiên không phải bùn nặn. Giờ phút này, nàng khí chàng toàn bộ triển khai, cũng không tin chấn không được Giang Nam một ít con ít. Lão sư, ngươi dùng đi ngủ đến áp chế ta không tốt ta. Dù sao ngươi buổi sáng đánh cược với ta, chỉ cần ta toán học kiểm tra đạt tiêu chuẩn, liền lại cũng không để ý ta đi ngủ tới. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, thân làm vĩ đại ưu tú nhân dân giáo sư, ngươi cũng không thể lật lọng. Nghe vậy, Giang Nam lập tức liền nhảy dựng lên. Đây thật là bắt được hắn uy hiếp. Hắn ghét nhất lúc ngủ thời gian bị người quấy rầy, càng chán ghét bị người uy hiếp. Nhưng mà, hắn lời nói ứng vừa dứt, Hồ Diệp Phỉ liền cười nhạo một tiếng, "A, ta là vĩ đại ưu tú nhân dân giáo sư không giả. Nhưng ngươi cũng đã nói, là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, có thể lão nương là mẹ nó quân tử sao? Tóm lại, ta liền nhìn ngươi cuối tuần kiểm tra biểu hiện. Ngươi nếu không thể để cho ta hài lòng, ta tự có biện pháp đối phó ngươi, ta lên khóa điểm danh chỉ là thứ nhất, ta sẽ còn để cho Tào lão sư, Tạ lão sư tại toán học cùng tiết vật lý điểm ngươi tên. Thậm chí cái khác khoa mục, ta cũng biết không định giờ đi kiểm tra, nhường ngươi tuyệt đối không có cách nào đi ngủ. Nếu cái này còn trị không được ngươi, cái kia ta liền chỉ có thể đi một bước cuối cùng, đi thăm hỏi gia đình. Cái này đòn sát thủ ta là không muốn dùng, dù sao quấy rầy cha mẹ ngươi cũng không dễ, có thể ngươi không nên ép ta. Giang Nam, im lặng. Triệt triệt để im lặng. Thế gian chỉ riêng phụ nữ cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Lời này một chút không giả. Thân làm chủ nhiệm lớp, Hồ Diệp Phỉ không chỉ có nguyện cược lại không chịu thua, lật lọng, thậm chí càng trộm nhà. Nếu nói không thể ngủ là hắn uy hiếp, cái kia trộm nhà chính là hắn nghịch lân, đụng một cái liền nổ loại kia. Cái này, thực sự là không nói võ được a. Quả nhiên, các lao sư cũng là cá mẹ một lứa. Tào Thiên Nguyên là như thế, hiện tại Hồ Diệp Phỉ cũng là như thế, cái kia Tạ Hoành Vĩ đoán chừng cũng kém không nhiều. Mắt nhìn bên cạnh Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ, nhìn xem hai người này trên mặt cái kia ý vị thâm trường nụ cười. Giang Nam liền lắc đầu liên tục. Cũng là đại lão, hắn không thể trêu vào tiết tấu. Lập tức, trên mặt nổi lên đau khổ sắc. Quả nhiên, bản thân thời gian không dễ chịu lắm. Ô hô ai thai, đáng thương. Một bên khác, trông thấy Giang Nam cái này ăn quả đắng bộ dáng, Hồ Diệp Phỉ nhưng lại mặt mày hớn hở, cảm giác thể xác tinh thần thư sướng tới cực điểm. Ha ha, trong lớp mình ra dạng này một thiên tài, nàng lại không biết chút nào tỉnh, có thể nói bị Giang Nam đuổi nghịch xoay quanh. Cái này, để cho nàng làm sao có thể nhẫn? Nàng nếu không phát huy, thật đúng là cho là nàng là con mèo bệnh tới. Mà bây giờ, tại Giang Nam trên người nàng rốt cuộc tách ra trở về một ván. Tự nhiên, nội tâm thật đắc ý. Tiểu tử, cùng lao nương đấu, ngươi còn non một chút. Bên cạnh Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ, cũng là cùng cái này không sai biệt lắm tâm tư, cũng là một mặt thông khoái. Bọn họ đã bắt đầu ước mơ, tưởng tượng lấy Giang Nam tại thi đua bên trên đại sát tứ phương, hiển lộ tài năng một màn. Suy nghĩ một chút, tiểu khiến người kích động a. Dù sao, cái này nhưng mà bọn họ đem ra học sinh. Ân, coi như bọn họ đem ra a. Giang Nam không biết mình là thế nào rời đi Hồ Diệp Phỉ văn phòng, dù sao váng đầu hồ. Có vẻ như phía sau nghe rất nhiều đánh máu gà lời nói, nhưng hắn vẫn một mặt ưu sầu. Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có đố. Rút thưởng. Trước đó kiểm tra thể chất hắn đều cầm mắt điểm, xem như hoàn thành hệ thống khống điểm nhiệm vụ, sẽ có tích phân ban thưởng tới. Hiện tại, chỉ có dùng cái này an ủi một lần. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tinh chuẩn hoàn thành kiểm tra thể chất mắt điểm nhiệm vụ, lần này khống điểm ban thưởng thể chất 1, dẫn người kỹ xảo 1, chạy bộ kỹ xảo 1, thể dục tiềm năng 1, tích phân 100. Hệ thống bảng số liệu đổi mới như sau. Ký chủ: Giang Nam. Tên danh: Nam. Ngữ văn: cấp 9. Toán học: cấp 9. Ngoại ngữ: cấp 9. Kỹ năng: siêu cường trí nhớ cùng nội tính. Thể chất: 35. Tích phân: 100. Trước mắt có thể rút thưởng số lần: 1. Đinh. Hệ thống kiểm tra có dư thừa tích phân, có thể rút thưởng một lần, hỏi thăm ký chủ, phải trang hiện tại rút thưởng. Rút. Lúc này, Giang Nam không nửa điểm do dự, miễn cho cậu thả hệ thống lại cùng bản thân tức giận, cho hắn tiểu hải xuyên. Đinh. May mắn bản quay lớn, rút thưởng bắt đầu. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đại lực sô cô la một khối. Đã tồn nhập hệ thống thùng vật phẩm, mời ký chủ xem xét. Chương 29, huynh đệ, chỉ mong ngươi sẽ không trách ta a. Đại lực sô cô la. Đây là cái gì quỷ? Giang Nam một mặt mộng bức, cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu rõ cái này cậu thả hệ thống, nhất là cái này rút thưởng. Trước đó là nhan linh quả, bây giờ là đại lực sô cô la, có vẻ như cũng là ăn, thật sự coi chính mình là ăn hàng. Xem xét thùng vật phẩm. Giang Nam mở ra trong đầu thùng vật phẩm. Hắn đến muốn nhìn một chút, cái này đại lực sô cô la đến cùng có cái gì dùng. Đinh. Thùng vật phẩm mở ra. Nhan linh quả 1, công hiệu sau khi dùng cải thiện dung mạo, khiến người sắc đẹp tại nguyên trên cơ sở tăng lên gấp 10 lần, đạt tới hoàn mỹ không một tì vết, linh khí bức người cấp độ. Giang Nam ngây mẩn cả người. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đây đều là cái gì? Đại lực sô cô la có thể tăng cường thể chất. Cái này khiến Giang Nam không khỏi nhớ tới cái nào đó rất có ma tính quảng cáo tử. Đói bụng hàng, nhanh tới đây một đầu. Chợt nhìn, đây đúng là một đồ tốt. Nhưng vấn đề là, đằng sau dùng co lại nhỏ gấp 10 lần kiểu chữ viết DS, nói sẽ có rất nhỏ tác dụng phụ là cái gì quỷ? Hệ thống xuất phẩm không phải tất nhiên thuộc tinh phẩm sao? Con mẹ nó lại còn có tác dụng phụ. Bụng đói, chẳng lẽ là cần bổ sung đại lượng đồ ăn? Đây là muốn ngồi vương hắn đại vị vương xưng hào sao? Đương nhiên, đại vị vương cũng không coi là chuyện lớn, nhưng phía sau còn có một cái thu nhỏ gấp trăm lần kiểu chữ cùng là cái gì quỷ? Loại này không xác định đồ vật, ai cờ mở nở dám ăn a? Chớ nói chi là hắn hiện tại thể chất là 35, đã vượt xa người bình thường, lại mỗi lần khống điểm kết thúc, hệ thống cũng rất có thể sẽ trực tiếp tăng lên hắn thể chất, nói cách khác, cái này đại lực sô cô la đối với Giang Nam mà nói, hoàn toàn là trên gấm hoa lửa. Có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, cho nên đánh chết hắn đều sẽ không ăn. Nguyên bản hắn còn ghét bỏ nhan linh quả, cảm thấy nhan linh quả cũng không cái gì dùng, nhưng hiện tại xem ra, nhan linh quả thật là đồ tốt ta, không chỉ có tăng lên 10 lần sắc đẹp, còn không có mảy may tác dụng phụ. Chờ muộn chút về nhà, nhất định phải đem hắn ăn. Trở lại sân thể dục, đang đánh bóng Vương Bản Tử mắt sắc, trước tiên thấy được Giang Nam, liền ngay cả bận bịu ném bóng chạy tới quan tâm. Nam thần, Vương hảo người không phải dẫn ngươi đi tìm chủ nhiệm lớp, nói muốn đem ngươi chuyển thành thể dục sinh sao? Thế nào, thành không? Vương Hảo người so ngươi trước trở về một hồi, nhưng chỉ nói một câu tự do hoạt động, liền cô đơn thương cảm đi thôi. Trong lúc này, sẽ không ra yêu thiêu thần a. Hắn là thật quan tâm Giang Nam. Dù sao, hắn thấy, nếu như có thể chuyển thành thể dục sinh, đối với Giang Nam mà nói tuyệt đối là một lần phi thường tốt cơ hội. Có thể kết quả, Vương đại nhân khi trở về lại một mặt không vui. Hiện tại Giang Nam sắc mặt cũng không tính là tốt, cho nên tâm hắn có tâm thần bất định a. Giang Nam tự nhiên biết tốt bạn gây ý tứ, liền đơn giản nói một lần văn phòng chuyện phát sinh. Đương nhiên, nên lược bất đều tóm tắt. Hắn không nói Vương đại nhân đề nghị, bị Hồ Diệp Phỉ, Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ bọn họ cho cường thế bắt bỏ, mà là nói bản thân đối với thể dục không có hứng thú, cho nên từ chối Vương đại nhân hảo ý, xem như cho Vương đại nhân lưu mặt mũi. Dù sao, Vương đại nhân là thật nhân hậu trung thực, cùng Hồ Diệp Phỉ, Tào Thiên Nguyên những cái này không nói võ đức lão sư hoàn toàn khác biệt. Tốt như vậy lão sư, không nên bị người chế nhạo. Cái gì? Nam thần ngươi nói cái gì? Vương hảo người muốn thu ngươi làm đệ tử, đưa ngươi chuyển thành thể dục sinh, ngươi thế mà từ chối. Nghe vậy, Vương Bản Tử cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ta cảm thấy mình thi một đại học không có vấn đề, không cần dựa vào thể dục đến thêm điểm, tự nhiên từ chối. Giang Nam đương nhiên nói xong. Nam thần, ngươi thực sự là. Vương Bản Tử đều không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, ai, tốt bao nhiêu cơ hội à. Liên cung bánh tử trên trời rớt xuống một dạng, chỉ cần lấy không, có thể ngươi thế mà chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên, cái này cũng có thể hiểu được. Dù sao từ ngươi hôm nay tại lớp số học, cùng thiết vật lý bên trên biểu hiện đến xem, ngươi đã không phải là đi qua ngươi, có lẽ thật có thể thi đậu một chỗ đại học tốt cũng không nhất định. Nhưng ta lại không được, nếu như ta có thể chuyển thành thể dục sinh liền tốt, đáng tiếc Vương hảo người trướng mắt ta. Làm sao, ngươi rất muốn làm thể dục sinh sao? Nghe thấy lời này, Giang Nam ánh mắt khẽ động, không biết nghĩ tới điều gì, ý vị thâm trường nhìn về phía Vương Bản Tử. Trước đó hắn không nghĩ đến điểm này. Dù sao mình có hệ thống nơi tay, vô luận khống điểm hay không, thi đại học là từ chưa lo lắng qua. Nhưng mà, xem như bản thân duy nhất huynh đệ Vương Bản Tử, cái này thành tích văn hóa là cặn bã muốn mạng. Bình thường mà nói, cho ăn bể bụng cũng chính là một chuyên khoa mệnh, thậm chí đều không nhất định có thể lên đại học. Nhưng nếu như Vương Bản Tử có thể chuyển thành thể dục sinh lời nói, cái kia thi đậu một chỗ đại học tốt không thành vấn đề. Huống chi, Vương Bản Tử mặc dù được xưng là bản tử, nhưng trên thực tế cũng không tính béo, mà phải nói là khỏe mạnh, cực kỳ thích hợp đi thể dục một đường. Đương nhiên muốn a. Vương Bản Tử dụng sức gật đầu, nam thần ngươi là khai khiếu, toán học vật lý cũng là toàn lớp đệ nhất, nhưng ta còn không thông suốt a. Nếu như bình thường tham gia thi đại học, là khẳng định thi không đậu. Nhưng nếu có thể chuyển thành thể dục sinh, chỉ cần cầm một quốc hai, cố gắng nữa kiểm tra hơn 300 phần, một cái hai bản liền thiếu đi không. Nếu có thể cầm quốc nhất, thậm chí có thể xông một cái thượng hải thể yến thể, đến lúc đó so Thanh Bắc cũng không kém là bao nhiêu. Đã ngươi có cái này tâm, nên đi thử xem, có lẽ Vương hảo người sẽ thu dưới ngươi cũng không nhất định. Không được a. Vương Bản Tử một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua kiểm tra thể chất 1000m, ta đều chạy 3 phần 10 mấy giây. Mặc dù cũng là ưu tú, nhưng chỉ cần chạy không vào 3 phút đồng hồ, Vương hảo người là tuyệt sẽ không thu, không hi vọng. Không. Vậy cũng chưa chắc. Mọi thứ đều có khả năng. Không có làm không được, thì nhìn ngươi có muốn hay không đi làm. Nếu như ngươi tin ta, liền đem khối này sô cô la ăn, bổ sung một lần năng lượng, sau đó đi tìm Vương hảo người kiểm tra, ta cam đoan ngươi có thể chạy vào 3 phút đồng hồ. Đang nói chuyện, Giang Nam xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một khối hắc bạch có nhân sô cô la. Sau đó, đưa về phía Vương Bản Tử. Vương Bản Tử hơi sững sờ, ngay sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Nam, "Nam thần, ngươi là nói thật?" "Đương nhiên là thật." Giang Nam dụng sức gật đầu, 10 điểm khẳng định. "Tốt, cái kia ta nghe ngươi, đi thử một lần, nộ nhỡ ta giống như ngươi, cũng đột nhiên bạo phát thiên phú đâu." Vương Bản Tử có vẻ như thật bị đốt trong lòng hỏa diễm, chỉ thấy hắn cắn răng nảy sinh một chút tác động, tiếp nhận Giang Nam sô cô la, bóng cũng không đánh, quay người liền hướng Vương đại nhân rời đi phương hướng chạy tới. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi không. Khụ khụ, biết phục còn. Hắn lần này thật muốn liều. Đối với cái này, Giang Nam mỉm cười, ở trong lòng mặc niệm một câu, huynh đệ, chỉ mong ngươi sẽ không trách ta a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, xong đời, Bạch Vênh Vênh cũng phải nghiền ép ta. Cho Vương Bản Tử sô cô la. Dĩ nhiên chính là mới vừa rút thưởng được đến đại lực sô cô la. Đối với cái này có chồng không biết tác dụng phụ đồ vật, tại không biết rõ ràng trước đó, Giang Nam là đánh chết cũng sẽ không ăn. Cho nên, vừa vặn cho đi Vương Bản Tử. Huynh đệ sao? Chính là dùng để hố không phải sao? Miễn phí chuột bạch, không dùng tỷ phí. Huống chi, Vương Bản Tử cũng sát thực cần. Hắn muốn đi thể dục một đường, có thể 1000m kiểm tra thể chất là 3 phần 10 mấy giây, đừng nhìn khoảng cách 3 phút đồng hồ không xa. Nhưng trên thực tế, trong thời gian ngắn là tuyệt khó tăng lên. Nhưng mà, ăn đại lực sô cô la lại khác biệt, có thể lập tức đem hắn thể chất tăng lên 10%, đầy đủ để cho Vương Bản Tử bộc phát chạy vào 3 phút. Cái này đã thỏa mãn Vương Bản Tử muốn quay người dục sinh nguyện vọng, cũng cho Vương hảo người đưa đi một cái đắc ý môn đồ. Nhất cử xong đến, cớ sao mà không làm? Về phần có chút tác dụng phụ, vậy đều không phải là sự tình. Không phải sao? Giang Nam khẽ miệng hiện lên một tia giảo hoạt, không nghĩ nữa Vương Bản Tử, nhẹ nhõm quay người hướng cửa trường học đi. Ngày mai chủ nhật nghỉ ngơi. Mặc dù bây giờ khóa thể dục còn chưa kết thúc, nhưng nếu là tự do hoạt động, vậy liền không trở ngại hắn về nhà sớm. Giang Nam, Giang Nam, nhanh một chút, xe muốn tới rồi. Giang Nam còn chưa đi đến trạm xe buýt này, nhưng vào lúc này, một tiếng gấp rút kêu gọi truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là một người mặc đồng phục, nhưng như cũ khó nén hắn ngạo nhân dáng người, tóc dài xong đuôi ngựa, hơi tròn mặt trứng nõng bên trên tràn đầy thanh xuân hoạt bát, ánh nắng nụ cười vui vẻ nữ hải. Không phải giáo hoa Bạch Vênh Vênh, thì là ai? Chỉ thấy Bạch Vênh Vênh đang theo hắn vẫy tay, mà về nhà năm đường xe buýt sắp ga đến này. Thấy vậy, Giang Nam vội vàng bước nhanh chạy tới. Làm sao, ngươi còn không có về nhà? Đây không phải chờ ngươi sao? Đều đi qua hết mấy chiếc xe, ngươi không tới nữa, ta coi như ngồi lần này đi thôi. Lần sau ngươi trước đi, không cần chờ ta. cũng không chỉ có chỉ là vì chờ ngươi, mà là tò mò Vương Hảo người giúp ngươi quay người dục tạo ra công có hay không, dù sao ta là nữ sinh, cũng có một khỏa bắt quái tâm, hì hì. Ngươi cũng yêu bắt quái sao? Như thế không nhìn ra, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ thích học tập tới. Thích học tập là ta không muốn bị người nói chỉ là ngoại hình xinh đẹp, so ra kém Tần Vũ Mặc loại kia học bá, chỉ tiếc ta đều cố gắng như vậy, vẫn là bị Tần Vũ Mặc gắt gao đè ép. Giang Nam cùng Bạch Oanh Oanh rất nhẹ nhàng trò chuyện. Chợt nghe xong, giữa lẫn nhau có vẻ như phi thường quen thuộc. Sự thật xác thực như thế. Dù sao, bọn họ là tốt bạn gay không phải sao? Mặc dù trong trường học, hai người giao lưu không tính quá nhiều, cho người ta bình thường bằng hữu cảm giác, nhưng đó là vì tránh hiểm nghi thôi. Cao trung sao? Nam nữ sinh quá mật thiết rất dễ dàng để cho người ta đoán mò. Học lớp chỉ điểm, lão sư hội đàm lời nói, nghiêm trọng đến đâu điểm liền muốn gọi phụ huynh, phiền phức một nhóm. Nhưng trên thực tế, bọn họ quan hệ cũng không phải bình thường tốt. Giang Nam có hai đại sát, một là Vương Bản Tử, hai chính là Bạch Oanh Oanh. Thậm chí, tại Giang Nam xuyên việt đến lấy được trong trí nhớ, hắn nhận biết Bạch Oanh Oanh thời gian so Vương Bản Tử sớm hơn rất nhiều. Chỉ vì bọn họ ở tại cùng một cái cư xá, từ nhỏ chính là đồng học, nhưng mà trước kia cũng không tính quen thuộc, mà là một năm trước Giang Nam thông suốt về sau, cho dù Giang Nam như cá ướp muối, hai người quan hệ cũng cấp tốc tăng lên. Giang Nam còn là lần thứ nhất biết Bạch Oanh Oanh cũng ưa thích bắt quái, liền đơn giản đem từ chối Vương đại nhân sự tình nói lần. Đối với cái này, Bạch Oanh Oanh mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, lại không tính kinh ngạc. Dù sao, hôm nay Giang Nam phản phất lần thứ hai thông suốt đồng dạng, vô luận là toán học vẫn là vật lý, đều mạnh rối tinh rối mù, cho dù cái khác khoa mục vẫn là bình thường, nhưng thi đại học cũng không khó, không quay người dục sinh cũng là có thể lý giải. Cùng đồng thời, tại một trận trong bắt quái, hai người đều đuổi tại nhóm đầu tiên bên trên xe buýt. Nhưng dù cho như thế, trên xe cũng không chỗ ngồi. Mặc dù cách trường học tan học còn một hồi, nhưng bây giờ cũng như thế tan tầm giờ cao điểm, người lưu lượng không ít. Cái này còn không bao gồm tại hai người sau khi lên xe, lại có vô số làm công người ùa lên, dùng chen đến ngực như bình nguyên như lửa đốt để hình dung, là một chút cũng không quá đáng, nhanh bạo. Tự nhiên, Giang Nam đưa tay đem Bạch Oanh Oanh che chở. Tùy theo, xe buýt bắt đầu rồi đủ loại sốc này. Một cái phanh xe, xoạt. Tất cả mọi người hướng phía trước mãnh liệt, tăng tốc độ. Xoạt. Tất cả mọi người lại hướng về sau trôi đi. Trong lúc nhất thời, không ít người đều ở trong lòng chửi mẹ. Có thể Bạch Oanh Oanh vẫn không khỏi gương mặt nóng lên. Mặc dù nàng kích cỡ rất cao, tiếp cận 1m7 bộ dáng, nhưng Giang Nam lại còn cao hơn nàng một cái đầu. Cho nên, quán tính hướng về phía trước là Giang Nam cái kia rộng lớn lồng ngực, quán tính hướng về phía sau thì là Giang Nam mạnh mà hữu lực cánh tay, trung gian còn có bịch bịch, giàu có tiết tấu tiếng tim đập. Chậc chậc. Không khí này chi vi diệu, đều không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dù sao trong lòng hai người đều nổi lên một chút dị dạng. May mắn nhìn nhau không đến đối phương trên mặt biểu lộ, đến mức cũng không lớn bao nhiêu xấu hổ. Cứ như vậy, qua có chừng 20 phút, hai người xuống xe, cùng đi vào một cái khăng khăng cũ kỹ cư xá, sau đó ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Nhưng mà, tại tách ra thời khắc, Bạch Oanh Oanh không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên xoay người nói, "Giang Nam, sáng sớm ngày mai ta đi tìm ngươi à? Ngày mai cuối tuần, ngươi tìm ta làm gì?" "Tìm ngươi cho ta phụ đạo." "Phụ đạo?" "Không sai. Ngươi thế nhưng mà học bá, còn muốn ta phụ đạo sao?" "Học bá lại thế nào đâu? Hiện tại ngươi không chỉ là học bá, càng là học thần, ta muốn hướng ngươi học tập." "Ách, thế nhưng mà ta nghĩ đi ngủ a." "Cái kia ta không quản, ngươi là ta chết đảng, ta bị Tần Vũ Mặc ép 3 năm, đều muốn tuyệt vọng, hiện tại ngươi toán học cùng vật lý lợi hại như vậy, nhất định phải trợ giúp ta, để cho ta siêu vượt nàng. Ta có thể từ chối sao?" "Không thể." Lời nói âm vang, hạ cánh có tiếng. Bạch Oanh Oanh không cho Giang Nam phản bác cơ hội, liền dẫm lên nhẹ nhàng bước chân, thử phát tiểu điểu, nhảy đến chạy xa. "Ai?" Đối với cái này, Giang Nam chỉ có thở dài một tiếng. Ở trường học bị lao sư bức bách, thật vất vả tan học về nhà, nghỉ cuối tuần ngủ nướng, còn muốn bị Bạch Oanh Oanh cô nàng kia nghiền ép. Thời gian này, đúng là không có cách nào qua a. Chương 31, xoáy như ta sao, còn thế nào điệu thấp làm cả ướp muối a. "Cha mẹ, ta trở về." Không vài phút, Giang Nam về tới nhà. Nhà hắn tại lầu 3, là 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ở, sửa sang không được tốt lắm, nhưng mà không hỏng, cực kỳ ôn hình. Mặc dù cái này một mảnh thuộc về cũ kỹ cư xá, nhưng Giang Thành giá phòng đều không thấp. Tự nhiên, phòng này cũng không phải là Giang Nam trong nhà mua, mà là đơn vị góp vốn phòng, phân phối cho hắn nhà. Chỉ vì cha mẹ của hắn cũng là một đơn vị kỹ thuật công việc, hơn nữa còn là lâu dài loại kia. "Ô hô, con trai, ngươi trở lại rồi a. Vừa vặn, ta làm ngươi thích ăn nhất thịt lợn kho, còn có sườn xào chua ngọt, liền chờ ngươi ăn cơm tới." Trông thấy Giang Nam vào cửa, ăn mặc tạp dề Giang Mẫu Chu Thu Cẩm lập tức từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra. Cùng đồng thời, hơi có mập mạp Giang phụ Giang Cao Viễn cũng mau nhanh từ gian phòng đi ra, hướng Giang Nam vẫy tay một cái nói, "Khó được ngươi lớp 12 còn có ngày nghỉ về nhà, đến, vội vàng bồi lao ba uống một chung." "Uống uống uống, liền biết uống, Nam Nam còn tại đến trường, ngươi dám dẫn hắn uống rượu, ta cắt ngang ngươi chân chó." "Đây không phải Nam Nam trở về vui vẻ sao?" "Vui vẻ cái rắm, ngươi chính là muốn tìm một lý do, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi dám tại Nam Nam trước mặt uống, ta liền đem ngươi rượu toàn thu, nhường ngươi về sau uống gió tây bắc đi." "Ách." Nghe thấy lời này, Giang Cao Viễn một mặt hậm hực, vội vàng nâng cốc hướng trong ngực giấu đi. Tại nhà họ Giang, đại sự Giang phụ định đoạt, việc nhỏ Giang Mẫu định đoạt, mà sự tình lớn nhỏ cũng từ Giang Mẫu định đoạt. Tự nhiên, Giang Cao Viễn không dám cùng Chu Tú Cầm cứng đối cứng. Thấy vậy, Giang Nam chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù cha mẹ hắn chợt có ồn ào cãi nhau, nhưng hắn cực kỳ ưa thích trong nhà không khí bình thản chân thực, đền bù ký ức chỗ sâu một tia khuyết điểm. Cái này cũng là hắn không vội ở cải biến một trong những nguyên nhân. Cứ như vậy cá ướp muối sinh hoạt có vẻ như cũng rất tốt. Chỉ tiếc tiếp đó đoán chừng cá ướp muối không nổi nữa. Cơm nước xong xuôi, Giang Nam liền trở về gian phòng của mình. Nếu là thường ngày, đây nhất định là nằm ổ chăn truy kịch, chơi trò chơi, đọc tiểu thuyết, đi ngủ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng lần trở lại này, hắn cũng không lập tức nằm ổ chăn, mà là xoay tay phải lại, đem hệ thống trong hòm kèm nhan linh quả lấy ra. Đó là một quả đen tươi trái cây, Giang Nam chậc chậc miệng, trực tiếp bỏ vào. Đây là hắn lần thứ nhất ăn hệ thống rút thưởng được đến đồ vật, vốn còn muốn nếm thử mùi vị tới. Nhưng người nào biết, thứ này vào miệng tan đi, cái gì mùi vị đều không nếm ra được. Cái này, có vẻ như không có gì dùng a. Giang Nam nhíu mày, hoài nghi có phải hay không bị cậu thả hệ thống gài bẫy, nhưng ngay sau đó bộ mặt bắt đầu ngứa. Có vẻ như có chút khó chịu, sẽ không hủy dung nhan a. Giang Nam vội vàng cầm tấm gương nhìn lại. Hắn sắc đẹp vốn liền rất cao, hoàn toàn không cần lại trở nên đẹp trai tới, thật muốn hủy khuôn mặt, cái kia đến khóc ngất tại nhà vệ sinh. Nhưng, một giây sau, dựa vào. Mẹ nó, lợi hại, mạnh a, cợt mở nở. Nhìn thấy trong gương người, Giang Nam lập tức giật mình một cái, nhịn không được tại nguyên chỗ nhảy lên cao ba thước. Thật sự là quá rung động. Trong gương người là bản thân sao? Mặt như ngọc, mắt như sao sáng, tị nhược huyền đảm, môi như bôi son, lại thêm một loại thoải mái không bị trói buộc khí chất. Khu khu. Phía trên những cái này tốt đẹp từ, căn bản không đủ để hình dung Giang Nam một phần ngàn đẹp trai tốt ta. Trừ bỏ cờ mở nở hai chữ, hắn lại cũng không nói ra được những lời khác. Xoái không có thiên lý, có thể trực tiếp miểu sát giới giải trí tất cả cao cấp nhất nam tài tử, bắt được toàn thế giới nữ sinh phương tâm loại kia. Thậm chí, liên chính hắn đều động tâm. Soi vào gương nhịn không được ở trên mặt sờ soạn một cái. Chậc chậc. Thực sự là đủ trắng, đủ mịn, đủ non. Ách, giống như lại dùng sai từ. Hắn cũng không phải như vậy tự luyến người. Thật ra, bộ dáng vẫn là trước đó đều bộ dáng, chỉ là làm rất nhỏ điều chỉnh, nhưng hiệu quả lại cũng không vị không kinh người. Thăng lên 10 lần sắc đẹp, thật không phải đóng. Hoàn mỹ không một tí vết, linh khí bức người, cũng là một chút không giả. Yêu yêu, chỉ bằng tấm này đẹp trai bức người mặt, về sau hắn liền là nằm bất động, cũng có thể có được toàn thế giới. Đương nhiên, hắn cũng không phải một cái ưa thích dựa vào mặt ăn cơm người, mà cần nhờ thực lực. Ách, điệu thấp làm cá ướp muối. Lại nói, hắn hiện tại đẹp trai như vậy, còn thế nào điệu thấp làm cá ướp muối a? Đó là cái nghiêm túc vấn đề. Tìm kiếm đáp án. Online chờ. Cấp bách. Sáng sớm hôm sau, một sợi ánh nắng mới vừa chiếu vào gian phòng, Bạch Vênh Vênh lại đã đến Giang Nam trong nhà. Hôm nay nàng không có mặc trường học đồng phục, mà đổi một thân quần dài màu lam nhạt, phảng phất tiên nữ trên trời đồng dạng. Cái này giáo hoa hai chữ, hình dung Bạch Vênh Vênh là một chút cũng không quá đáng. Đối với cái này, Giang phụ Giang mẫu là cười nở hoa. Con trai mình ở trường học thành tích không ra thế nào, cái khác bản sự cũng không có, nhưng cái này khác phái duyên tuy không tệ. Bọn họ là nhận biết Bạch Vênh Vênh, dù sao đều ở cùng một cư xá, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp mấy lần. Bọn họ biết Bạch Vênh Vênh từ nhỏ đã rất xinh đẹp, mà ở nảy nở về sau, càng lại như hoa sen mới nở đồng dạng. Hơn nữa, Bạch Vênh Vênh không chỉ có hình dạng, nghe nói còn là tiểu học bá một cái, ở trường học thành tích phi thường tốt. Trên cơ bản, liền không có cái gì khuyết điểm loại kia. Thực sự là con nhà người ta a. Bọn họ trong âm thầm không ít cùng người thảo luận, nhà ai nếu là có thể cưới được Bạch Vênh Vênh dạng này con dâu liền tốt. Có thể kết quả, hôm nay Bạch Vênh Vênh thế mà đến rồi nhà mình, tìm bọn hắn cái kia không còn gì khác ngốc như bảo. Cái này, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Có chính là cha chính là mẫu chi phong. Chậc chậc. Hai người đều cười miệng toe toét, vội vàng giết gà, làm thịt cá, chuẩn bị khai hỏa nấu cơm. Bạch Vênh Vênh bị Giang phụ Giang mẫu nhiệt tình làm chịu không được, gặp Giang Nam còn chưa dậy giường, liền tìm một lý do xông vào Giang Nam gian phòng. Giang Nam lớn đồ lười, mau rời giường rồi. Thiên địa lương tâm, nàng thật chỉ là muốn gọi Giang Nam rời giường. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết, Giang Nam đi ngủ bình thường đều không ra thế nào mặc quần áo. Kết quả, tự nhiên bi kịch. A a a a a. Bạch Vênh Vênh tại chỗ liền kêu lên. Bạch Vênh Vênh ngươi một cái nữ lưu mang. Giang Nam ngươi đi ngủ không mặc quần áo. Ta đi ngủ mặc quần áo gì? Không mặc quần áo đi ngủ, Giang Nam ngươi thực sự là quá biến. Chờ chút, a. A. Ngươi không phải Giang Nam, ngươi là ai? Giang Nam. Chương 32, thì ra hắn mới thật sự là giáo thảo, còn cùng giáo hoa ở cùng một chỗ. Bạch Vênh Vênh, trợn to ngươi cái kia 48K hợp kim titan mắt nhìn rõ ràng, ta không phải Giang Nam là ai? Ngươi, ngươi là Giang Nam? Thật 100%. Làm sao có thể, Giang Nam nào có ngươi đẹp trai như vậy? Ta trước kia dài rất xấu sao? Cái kia, đó cũng không phải, chỉ là không có gì chỉ là, ngươi nhìn ta con mắt, lỗ mũi và miệng, không giống như trước sao? Tựa như là một dạng. Bạch Vênh Vênh rủi rủi con mắt, tỉ mỉ đánh giá Giang Nam một trận, phát hiện trước mặt người thật là Giang Nam. Có thể nguyên nhân chính là như thế. Trong nội tâm nàng kinh ngạc không giảm trái lại còn tăng. Ta thiên rồi. Giang Nam ngươi tối hôm qua ăn cái gì? Sữa bò. Vẫn là đu đủ. Chúng ta cũng liền một đêm không gặp, ngươi thế mà liền xoáy thành dạng này, thực sự là không nhường người sống a. Bạch Vênh Vênh kìm lòng không được, đưa tay tại Giang Nam trên mặt sờ soạn một cái, da kia trượt cùng tơ lụa một dạng. Hơn nữa, còn rất trắng, nột. Thật làm cho người có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác. Bạch Vênh Vênh đều muốn ghen ghét. Đi qua nàng thân làm giáo hoa, vô luận là dáng người, sắc đẹp, vẫn là làn da, cũng là siêu nhất lưu. Cái này, cũng là nàng tự tin nhất một chút, là nàng duy nhất có thể vượt trên Tần Vũ Mặc địa phương. Nhưng bây giờ, cùng Giang Nam so sánh với, nàng có vẻ như không hơi nào ưu thế có thể nói. Sữa bò đu đủ có thể mỹ dung dưỡng nhan sao? Ta đây còn thật không biết, ta còn tưởng rằng vật kia chỉ có thể phong dài. Thân thể cao lớn tới. Giang Nam nhìn sang Bạch Vênh Vênh ngực. Ách, một chỗ, cái này vừa sáng sớm, thật có chút chịu không được a. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng làm sao làm, vì sao một đêm biến hóa lớn như vậy, dạy một chút ta. Cái gì làm sao làm, ta đây là thiên sinh đẹp trai tốt ta. Nhiều lắm là chính là cắt bỏ cái tiểu tóc. Giang Nam chỉ đầu mình. Đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong lý do. Phong ngừa bản thân sắc đẹp quá mức nghịch tiên, đến mức kinh hại đến người, dùng bản thân lại không có cách nào điệu thấp cá ướp mới. Cho nên, hắn tối hôm qua cố ý đi ra ngoài cắt tóc. Ân. Ngay tại lúc này đầu đinh. Vốn định dạng này có thể làm cho mình biến dạng không ít. Nhưng, hắn ngàn tính và tính, chính là có một chút không tính tới. Tại cắt bỏ xong đầu đinh sau, hắn không chỉ có không biến dạng, ngược lại càng rực rỡ già dặn ba phần, đem tiệm cắt tóc cá gì đều mê choáng. Ai? Thất sách ra thất sách. Quá tuấn tú quả nhiên là một vấn đề. Bạch Vênh Vênh, chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân, ta muốn mặc quần áo, ngươi có thể hay không đừng nhìn đừng có sợ. A. A. Thật thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, không phải cố ý. Cho đến lúc này, Bạch Vênh Vênh mới ý thức tới bản thân mới vừa làm cái gì, vội vàng xoay tay lại bưng mắt, gương mặt xinh đẹp nhi phiếm hồng. Mắc cỡ chết được, mắc cỡ chết được. Thực sự là muốn mắc cỡ chết được. Nàng xông vào Giang Nam phòng ngủ còn chưa tính, còn đem Giang Nam nhìn sạch sành sanh, càng là đưa tay tại. Khụ khụ. Bạch Vênh Vênh, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Che mắt lại mở cái khe hở là có ý gì? Con nhìn. Ra ngoài, ta muốn mặc quần áo. Hiu. Bạch Vênh Vênh chạy. Không bao lâu, Giang Nam mặc quần áo tử tế đi tới phòng khách, mà Bạch Vênh Vênh là hướng hắn không hiểu cười. Chậc chậc. Chạy nước miếng đều nhanh chảy ra. Giang Nam, lại nói ngươi vừa sáng sớm tới tìm ta làm gì? Làm sao? Ngươi quên rồi, hôm qua ta nói qua, nhường ngươi phụ đạo ta toán học cùng vật lý a. Giang Nam, xong đời. Xem ra là không trốn mất. Thật vất vả có cái cuối tuần còn muốn bị nghiền ép. Đáng thương nhân sinh a. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, Giang phụ Giang Mâu đã đem làm cơm tốt từ phòng bếp bưng ra ngoài. Sau đó, a, Nhi Tạm, ngươi làm sao sẽ? Ách, cái này vẫn là chúng ta nhà ngốc hiệu bảo sao? Không trách vừa rồi Bạch Vênh Vênh trông thấy Giang Nam kinh ngạc như vậy, bởi vì hiện tại Giang phụ Giang Mẫu cũng là như thế. Nếu không có Giang Nam bộ dáng hay là cái kia bộ dáng, Giang phụ Giang Mẫu cũng sẽ không tin tưởng, thứ này lại có thể là con trai mình. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể quy công cho một câu ngạn ngữ. Nữ lớn 18, khu khu, là nam lớn 18 biến. Con trai mình trưởng thành. Tiếp đó, Giang phụ Giang Mẫu cùng Giang Nam Bạch Vênh Vênh, một nhà. Khu khu, bốn người ăn một bữa ôn hình cơm. Sau đó, Bạch Vênh Vênh liền để Giang Nam đưa cho chính mình giảng đề. Giang Nam đương nhiên là lòng có 100 không vui. Hắn còn muốn chơi vài ván dùng lệ lên điểm tới, vài ngày không chơi, còn có hắn đang đổi càng một bản đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, tác giả thương không ẩn, có vẻ như tích lũy không ít chương tiết. Dầu gì, ngủ cái hồi lung rác nhiều dễ chịu. Nhưng, cái này ngốc hiệu bảo, vẫn là không có thông suốt ta. Người ta nữ hải tử đều đến nhà tìm ngươi học tập, muốn mang mang ngươi, ngươi còn không vui lòng, thực sự là viện không nổi a đấu. Ngươi dạng này, làm sao có thể xứng với người ta? Giang phụ Giang Mẫu biết Bạch Vênh Vênh thành tích rất tốt, là tiểu học bá một cái, vô ý thức cho rằng Bạch Vênh Vênh lôi kéo Giang Nam học tập, là phụ đạo Giang Nam, bọn họ tự nhiên cười nở hoa. Giang Nam nếu dám không đáp ứng, xem bọn hắn đánh không ngừng hôn tiểu tử này chân. Cuối cùng, tại côn đồng áp bách dưới, Giang Nam chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không chơi trò chơi, không nhìn tiểu thuyết, không ngủ hồi lung giấc, chỉ phụ đạo Bạch Vênh Vênh. Mà cái này phụ đạo, chính là cả ngày. Cuối tuần trôi qua rất nhanh. Thứ hai, lại là đến trường thời gian. Bạch Vênh Vênh lần nữa sáng sớm đến rồi Giang Nam nhà. Sau đó lôi kéo Giang Nam ngồi một chỗ xe đi trường học. Đối với cái này, Giang Nam ngược lại không có suy nghĩ nhiều. Giang phụ Giang Mẫu cũng hết sức vui vẻ. Nhưng mà, làm hai người bọn họ vừa đi dưới xe buýt, đi vào trường học thời điểm, lập tức gây nên từng đợt huyên náo. Xung quanh học sinh có một cái tính một cái, đầu tiên là đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Vênh Vênh, ngay sau đó rơi xuống Giang Nam trên mặt. Nhìn, đó là giáo hoa Bạch Vênh Vênh sao? Nàng thế mà cùng một nam sinh một khối đến trường học. Chẳng lẽ, đó là bạn trai nàng? Đây cũng quá minh mục trương đảm a. Trường học thế nhưng mà cấm chỉ yêu đương. Nàng chẳng lẽ không sợ lão sư? Chờ chút, cái này nam là ai? Trời ạ, thật xoái. Trong trường học tại sao có thể có đẹp trai như vậy người? Hắn lớp nào, có vẻ như trước kia chưa thấy qua hắn, đây cũng quá xoái rồi a. Thiếu nữ sát thủ a. Chẳng lẽ hắn liền là cao tam lớp 5 bóng rổ chi thần, có giáo thảo danh xương Diệp Chi Thu. Nói bậy, hắn mới không phải Diệp Chi Thu. Đúng, ta đã thấy Diệp Chi Thu mặc dù cũng xoái, nhưng căn bản không sánh bằng người này. Đây chẳng phải là nói, cái này nhân tài là trường học của chúng ta chân chính giáo thảo, còn cùng giáo hoa ở cùng một chỗ. Chương 33, nam thần biến xoái, vương bàn tử lại trọc. Con mẹ nó, bị xáo lộ. Trông thấy xung quanh người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, Giang Nam trong lòng chỉ cảm thấy nghi cức. Hắn như vậy xoái, vốn liền cực kỳ làm người khác chú ý, lại thêm bên cạnh còn có Bạch Vênh Vênh cái này điểm nóng nhân vật. Không cần phải nói, rất nhanh hắn liền sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Đối với người khác mà nói, đây là cầu còn không được sự tình. Nhưng đối với điệu thấp quen Giang Nam mà nói, cái này không khác nào đem hắn trực tiếp gác ở trên đống lửa nướng. Đáng thương hề hề. Nhưng mà Bạch Vênh Vênh lại cười rất đắc ý. Lúc đầu nữ sinh khác vừa nhìn thấy Giang Nam, thật giống như chúng mũi tên của thần cụ địt tựa như, tâm động không thôi. Thậm chí, còn có không ít muốn lên đến đây bắt chuyện. Nhưng, làm Bạch Vênh Vênh tại Giang Nam bên người biểu thị công khai chủ quyền về sau, những cái kia muội tử tất cả đều tự ti mặc cảm dừng bước. Ai? Giáo thảo là giáo thảo, nam thần là nam thần. Chỉ tiếc nhất định không phải là các nàng đồ ăn, mà sớm đã bị Bạch Vênh Vênh đóa này giáo hoa chiếm đoạt. Ô ô ô. Trốn trong góc yên lặng tốt thiết. Đối với cái này, Giang Nam không khỏi nhức đầu không thôi, vội vàng bước nhanh hơn, mang theo Bạch Vênh Vênh thẳng đến lớp 4 phòng học đi. Nhưng coi hắn vừa mới tiến cửa phòng học. Bá, bá, bá. Lập tức, nguyên bản làm ầm ĩ không thôi phòng học lặng ngắt như tờ. Ở đây đồng hài có một cái tính một cái, tất cả đều ngừng lại trong tay động tác, đưa ánh mắt về phía Giang Nam, ngơ ngác xuất thần. Thật xoái. Đây là nữ sinh ý nghĩ trong lòng. Thật xoái quá. Các nam sinh cũng không thể không thừa nhận. Bạch Vênh Vênh bên người cái này nam là ai? Quá mẹ nó xoái, xoái phá thiên trần nhà, muốn lên trời tiết tấu a. Không phải là Bạch Vênh Vênh bạn trai a? Giáo hoa tìm bạn trai đâu? Ô ô ô, không muốn a. Đây chính là trong nội tâm của ta duy nhất nữ thần a. Thế mà bị người đoạt đi. Không nói chuyện nói, cái này nam đẹp trai như vậy, mặc dù cấp đi giáo hoa, nhưng ta đối với hắn thế mà không hận nổi. Tự ti mặc cảm a. Đám người bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Rất nhiều người đều suy đoán Giang Nam là Bạch Vênh Vênh bạn trai, nhưng bọn hắn chỉ có hâm mộ, mà không đến ghen ghét cùng hận. Thực sự là, dáng dấp đẹp trai liền có thể ăn sạch, dài xoáy liền có thể muốn làm gì thì làm. Lời này một chút không giả. Làm sao? Cũng không nhận ra ta sao? Vẫn là ta trên mặt có lọ. Ta là Giang Nam, nhưng mà đổi một kiểu tóc mà thôi, thuần khiết bản nhân, tất cả mọi người giải tán a. Giang Nam một đường đi tới, đã nghe quá nhiều nghị luận, đã sống chán, cũng không muốn lại bị bạn học cùng lớp môn bắt quái, thừa dịp đám người hỏa còn chưa bốc cháy, vội vàng sờ lỗ mũi một cái, tự giới thiệu một phen, đi nhanh hướng mình chỗ ngồi. Nhưng hắn không giới thiệu còn tốt, cái này một tự giới thiệu, thật giống như một quả ngọn lửa rơi vào dầu nóng, trong lớp lập tức nổ tung. Cái gì? Hắn là Giang Nam? Làm sao có thể? Giang Nam sẽ có đẹp trai như vậy? Không đúng, Giang Nam cũng phong nhã, bằng không thì cũng không thể làm hot boy lớp, thành nam thần, có thể người này đẹp trai hơn a. Ta dám đánh cược, liền xem như giáo thảo Diệp Chi Thu đứng ở nơi này, cùng hắn một so cũng phải ảm đạm phai mờ. Nếu như hắn thực sự là Giang Nam, vậy đơn giản muốn mỹ tiên, chẳng lẽ cắt bỏ một người có mái tóc, liền có thể trở nên đẹp trai nhiều như vậy? Có lẽ chúng ta cũng được đem tóc mái cắt bỏ, đổi thành Giang Nam loại kia tóc húi cua, không biết có thể hay không thành nam thần. Ngươi tại nghĩ cái dám ăn, cắt bỏ tóc mái đổi tóc húi cua, ngươi chỉ biết bại lộ trên mặt tất cả khuyết điểm, biến dạng quỷ. Chính là, ngươi mặt quá lớn. Giang Nam là nội tình tốt, không cách nào so sánh được a. Từ hôm nay trở đi, ta lại cũng không gọi hắn Giang Nam, liền kêu nam thần, hơn nữa còn là chân chính nam thần. 666666. Đông đảo đồng hài cùng cho Giang Nam điểm khen. Lý Thiên Tiến, Đường Điểm Điểm những nữ sinh này đều bị Giang Nam mê choáng, Tô Vũ, Trương Hạo những nam sinh này cũng hướng Giang Nam quỳ phục. Thậm chí ngay cả hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, liền lấy học tập coi như ăn cơm học bá lớp trưởng Tần Vũ Mặc, đều không khỏi để bút xuống nhìn nhiều Giang Nam vài lần, hoảng hốt xuất thần hồi lâu. Đối với cái này, Bạch Vênh Vênh trong lòng nhưng trong bụng nở hoa. Nàng một lòng muốn siêu việt Tần Vũ Mặc, lại gắt gao bị đối phương áp chế lấy, nhưng bây giờ cuối cùng là lật về một ván. Dù sao, lấy nàng cùng Giang Nam quan hệ, Giang Nam phong cảnh chẳng khác nào nàng phong cảnh không phải sao? Một bên khác, Giang Nam về chỗ ngồi, liền không lại để ý đám người, chỉ nhìn hướng bên cạnh mang theo nó lá, một mặt màu mướp đáng Vương Bàn Tử, làm sao? Bàn Tử ngươi sẽ không cũng không biết ta rồi a? Còn là nói, hai ngày trước ngươi đi tìm Vương Hảo người kiểm tra thất bại, không có bị hắn nhận lấy, không quay được thể dục sinh. Không thể nào a? Giang Nam trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Lấy Vương Bàn Tử cơ sở, lại thêm đại lực sô cô la biên độ tăng trưởng, tuyệt đối có thể chạy vào 3 phút, mà chỉ cần chạy vào 3 phút, Vương Hảo người liền nhất định sẽ nhận lấy Vương Bàn Tử. Lại lấy hắn đối với Vương Bản Tử cái kia tùy tiện tính tình biết, trông thấy bản thân định trước tiên báo tin vui mới đúng. Nhưng bây giờ, Vương Bản Tử sinh không thể luyến chuyện ra sao? Chẳng lẽ đại lực sô cô la xảy ra vấn đề? Vẫn là Vương Bản Tử không ăn? Không, Vương Hảo người nhận lấy ta. Vương Bản Tử ngẩng đầu, hướng Giang Nam nói, ngày đó ta tìm Vương Hảo người kiểm tra, Vương Hảo người miễn cưỡng đáp ứng, nhưng lập tức liền ta đem hết toàn lực, cũng chỉ chạy 3 phút 10 giây, không có đạt tiêu chuẩn. Thấy vậy, Vương Hảo người 10 điểm thất vọng. Ta cũng suýt nữa thì từ bỏ. Nhưng nghĩ đến nam thần ngươi nói chuyện với ta, nói không có làm không được, chỉ nhìn có muốn hay không đi làm. Ta liền mặt dày mày dạn xin Vương Hảo người cho ta đo lần thứ hai, ngươi đoán ta 1000 mét chạy bao nhiêu? Bao nhiêu? Giang Nam cũng có một tia tò mò. 2 phút 50 giây, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người Vương Hảo người còn tưởng rằng tính giờ phạm sai lầm, lại cho ta đo lần thứ ba, kết quả lại là 2 phút 45, thế là hắn lập tức nhận lấy ta. Đang nói chuyện, Vương Bản Tử nết nết miệng, hiển nhiên rất là đắc ý. Vậy rất tốt ta. Giang Nam không thể nín được cười. Thật là tốt. Vương Bản Tử dụng sức gật đầu, nói đến cái này còn phải cảm tạ nam thần ngươi, nếu ta không đoán sai, đằng sau có thể chạy ra tốt như vậy thành tích, chính là vì tại chạy ra trước đó, ta ăn ngươi cho ta khối kia sô cô la, cho nên mới có thể đột nhiên thông suốt. Chúng ta là huynh đệ, không cần đến cảm ơn. Giang Nam lắc đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng xảy ra biến cố, hiện tại xem ra cũng không có, lại đại lực sô cô la hiệu quả rất không tệ. Từ 3 phút 15 giây, tăng lên tới 2 phút 45. Cái này tác dụng tuyệt đối người thiên. Không hổ là hệ thống đi ra đồ vật. Nhưng mà, hắn nhưng lại chưa chú ý tới. Vương Bản Tử sắc mặt bỗng nhiên lại đổ. Nam thần, mặc dù ta là huynh đệ, nhưng nên cảm ơn vẫn là muốn cảm ơn, dù sao không có ngươi cho sô cô la, ta liền chuyển không được thể dục sinh, chuyển không được thể dục sinh, liền thi không đậu đại học, thi không đậu đại học, cái kia sau khi tốt nghiệp cũng chỉ có thể đi công trường rời gạch. Chỉ là, nam thần ngươi cho ta sô cô la thời điểm, không nói thứ này còn có tác dụng phụ a. Ngươi có biết hay không, sau đó ta kém chút đói xong chóng mặt tại sân điện kinh, thật vất vả chống đến căng tin, có thể chọn vẹn làm 10 chén cơm mới lửng dạ, tính triệt để tọa thật đại vị vương xưng hào. Vương Bản Tử trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Dù sao, ngày đó hắn điên cuồng ăn một màn, thế nhưng mà kinh ngạc rồi căng tin tất cả mọi người, dọa sợ xung quanh tất cả mọi tử. Chỉ bằng cái kia lượng cơm ăn, về sau còn thế nào tìm đối tượng a? Ha ha, cái này có lợi liền có tệ, chỉ cần lợi nhiều hơn hại, bụng đói ăn nhiều một chút cũng không cái gì không chừng nha. Giang Nam gãi gãi đầu, có chút khiêm tốn. Không có gì cùng lắm thì. Là, bụng đói ăn nhiều một chút xác thực không có gì cùng lắm thì, dù sao ta sớm có đại vị vương danh xưng. Chỉ cái này rụng tóc lại là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Vương Bản Tử lấy xuống trên đầu mình nó lá, khóc không ra nước mắt nói, thật vất vả ăn no về sau, ta cũng không kịp thở phào, lại phát hiện mình tóc toàn bộ rơi sạch. Đây coi là cái gì? Kỳ Ngọc lão sư sao? Chọc cũng thay đổi mạnh. Chương 34, thi tháng đêm trước, các ngươi học tập ta đi ngủ. Vương Bản Tử trong lòng đắng a. Ngươi biết hắn hai ngày này là thế nào sống qua tới sao? Kiểm tra thể chất kết thúc kém chút chết đói vẫn chỉ là việc nhỏ, ăn bữa cơm công phu, cái kia mái tóc màu đen liền rơi sạch. Trang diện kia, suy nghĩ một chút liền đáng sợ a. Hắn tại chỗ liền sợ tè ra quần, gần như liền cất đều đi ra, còn cho là mình đến cái gì bệnh nan y, run lẩy bẩy. Phải biết hắn mới 18 tuổi a. Hắn tốt đẹp nhân sinh vừa mới bắt đầu. Nhất là một giây trước còn đắm chìm trong chuyện thành thể dục sinh trong vui sướng, nghĩ đến con đường phía trước bừng sáng, có thể một giây sau chính là tuyệt vọng. Cái này đả kích, không thể bảo là không lớn. Hắn đều không biết làm sao về đến nhà. Về đến nhà cũng không dám nói với bất kỳ người nào việc này, chỉ nằm ổ chăn nhìn trần nhà chờ chết. Cuối cùng, vẫn là bị cha hắn phát hiện. Nhìn thấy con trai mình tóc rơi sạch, cha hắn cũng gấp, vội vàng kéo lê hắn chạy bệnh viện treo cấp cứu, làm đủ loại kiểm tra sức khỏe, chụp ảnh xét nghiệm chờ. Sau đó, chính là một đoạn lo nghĩ bất an chờ đợi bệnh viện ra kết quả. Tuy nói, quá trình này tốn thời gian không hề dài, vẫn còn không đến 2 ngày. Nhưng 2 ngày này tuyệt đối là Vương Bản Tử đời này gian nan nhất 2 ngày, có thể nói sống qua ngày. Dây như năm a, hắn đều làm tốt xấu nhất quyết định, thậm chí liên nguyện vọng đều viết xong. Tại hắn sinh mệnh cuối cùng trong một đoạn thời gian, hắn muốn đi điên cuồng, đi phóng túng, đi hảo hảo hưởng thụ. Về phần hôm nay đi học là không thể nào lại đến khóa, đánh chết hắn đều sẽ không tới. Đối với cái này điểm, hắn phụ mẫu cũng đồng ý. Chỉ cần Vương Bản Tử vui vẻ, tiếp đó vô luận hắn muốn làm cái gì, hắn phụ mẫu đều sẽ hết sức ủng hộ. Nhưng buổi sáng hôm nay, làm bệnh viện kiểm tra báo cáo sau khi ra ngoài, sự tình lại tới cái 360 độ đại nghịch chuyển. Chỉ vì báo cáo biểu hiện, Vương Bản Tử rất khỏe mạnh, phi thường khỏe mạnh, thậm chí có thể nói khỏe mạnh mà quá phận, phản phất con bê con đồng dạng cường tráng. Đừng nói ung thư, liền nửa đinh điểm ma bệnh đều không có. Đối với cái này, Vương Bản Tử trợn tròn mắt, Vương phụ Vương mẫu cũng trợn tròn mắt. Ba người không dám tin tìm bác sĩ liên tục xác nhận, có thể kết quả vẫn là như thế, Vương Bản Tử không bệnh. Thậm chí, bác sĩ để cho bọn họ không muốn buồn lo vô cớ, không nên lãng phí bệnh viện tài nguyên, chỉ hoãn người khác xem bệnh. Trong lời nói, mơ hồ mang theo không hài lòng nghĩ. Nghe thấy lời này, Vương Bản Tử là đầy mình nghi ngờ không hiểu. Hắn rõ ràng tóc không bình thường rơi sạch, làm sao sẽ một chút việc cũng không có chứ? Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, nên đón chính là cha mẹ hắn dọc theo sông 18 đánh. Đó thật đúng là cuồng đánh a. Trồi lông gà đánh gây mấy đầu không nói, thậm chí ngay cả cổ tay thô chảy cán bột đều tìm được. Chỉ vì, Vương phụ Vương mẫu nhận định Vương Bản Tử liền là lại trò đùa quái đản, là Vương Bản Tử không muốn lên học, cố ý đem tóc cạo. Dù sao, Vương Bản Tử thành tích cặn bã muốn mạng, trước đó không ít phản nạn tình nguyện đi công trường rời gạch cũng không muốn đến trường tới. Lấy bọn họ đối với Vương Bản Tử biết rồi, con trai mình là rất có thể làm ra loại này hôn trướng sự tình. Tự nhiên, đánh lên không chút nương tay, bạo lực đem hắn từ trong nhà đuổi đến trường học. Chậc chậc, gọi là một cái thảm a, đều có thể leo lên Giang Thành ngày mai tin ở dòng đầu. Đương nhiên, cái này một trận đánh đập đối với Vương Bản Tử mà nói, cũng không phải là không có chỗ tốt gì, chỉ ít đem hắn đánh thức. Hắn rốt cuộc tin tưởng, bản thân không có ung thư, về phần tóc rơi sạch, nhất định là có nguyên nhân khác. Mà nguyên nhân này, theo hắn đoán, 89 phần 10 cùng Giang Nam cho hắn ăn khối kia sô cô la có quan hệ, bao quát bụng đói cũng là. Dù sao Giang Nam trước đó đã nói với hắn, chỉ cần hắn ăn sô cô la, khẳng định có thể chạy vào 3 phút đồng hồ. Lúc ấy hắn không nhiều để ý, có thể bây giờ nghĩ lại, khối kia sô cô la xác thực hiệu quả kinh người, không chỉ là bổ sung thể lực đơn giản như vậy, thậm chí có thể tăng cường thể chất, kích phát thiên phú. Chỉ là, thành cũng sô cô la, bại cũng sô cô la. Hiệu quả mặc dù kinh người, nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ. Mạnh lên, nhưng mà trọng. Thương hại hắn cái kia mái tóc màu đen a. Lúc đầu hắn liền lớn, mặt cũng lớn, đi qua còn có thể dùng tóc che chắn một lần, nhìn qua cũng không xấu xí. Hiện tại tóc không còn, Vương Bản Tử lập tức thành đầu to con nít. Chậc chậc, không mang mũ cũng không dám gặp người. Nhất là khi nhìn thấy Giang Nam một mặt đẹp trai đi vào phòng học, mà hắn lại đầu sáng loáng sáng lên, đỉnh đầu trận trận lạnh bớt. Cái này vừa so sánh, không thể bảo là không đâm tâm, muốn khóc ca. Giang Nam biết được Vương Bản Tử cảnh ngộ, hắn cũng cảm thấy không còn gì để nói. Còn tốt, hắn rất sáng suốt không ăn đại lượng sô cô la. Hệ thống này thực sự là hô a. Thật vất vả rút phần thưởng lại còn có tác dụng phụ, để cho người ta bụng đói thì cũng thôi đi, còn muốn cho người đầu trọc. Chậc chậc, may mắn có Vương Bản Tử đính bao, cũng không biết tóc về sau có thể hay không mọc ra. Huynh đệ, ta không cần đến để ý những chi tiết này, trọng điểm là ngươi chuyển thành thể dục sinh, không phải sao? Về phần tóc cái gì, mất liền mất ta. Dù sao nhanh đến mùa hè, vừa vặn mát mẻ. Giang Nam an ủi Vương Bản Tử một trận, việc này cũng liền bỏ qua. Dù sao hai người quan hệ bày ở cái này, Vương Bản Tử tâm trạng xa suốt là có, lại sẽ không thật cầm Giang Nam thế nào, hắn không phải lấy oán trả ơn người. Đinh linh linh, đi học tiếng Trung vang lên. Tiết thứ nhất là ngữ văn khóa, chỉ thấy chủ nhiệm lớp Hồ Diệp Phỉ cầm tài liệu giảng dạy đi nhanh vào phòng học. Các bạn học, ngày mai chúng ta đem tiến hành bản học kỳ lần thứ nhất thi tháng, mặc dù chỉ là thi tháng, lại hết sức quan trọng. Bởi vì lần này kiểm tra đem dựa theo thi đại học tiêu chuẩn, kết quả có thể nói cho ngươi trước mắt trình độ đến cùng như thế nào, nói cho ngươi cái nào tri thức nắm giữ, cái nào tri thức còn không có. Hy vọng mọi người cố gắng ôn tập, kiểm tra ra thành tích tốt, không chỉ có là chứng minh bản thân, cũng là vì lớp làm vẻ vang. Vừa mới đi học, Hồ Diệp Phỉ liền đi thẳng vào vấn đề, bảo ngày mai thi tháng. Đáng giá sách một câu. Hồ Diệp Phỉ có thể trở thành tam trung trẻ tuổi nhất nữ chủ nhiệm lớp, tự nhiên có nàng bản sự ở bên trong. Đơn giản mấy câu nói, đã điểm ra thi tháng tầm quan trọng, càng cho ở đây người hung hăng khích lệ tạo mộng một phen. Hoa, hoa, hoa. Lập tức, ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều khuôn mặt nghiêm một chút, ngẩng đầu rất xui, ngưng thần chăm chú nghe giảng. Thậm chí ngay cả xếp sau những cái kia học cặn bã, như Vương Bản Tử dạng này, đều thu hồi tiểu động tác, tận khả năng học tập. Dù sao, thi tháng đêm trước, cực kỳ để cho người ta khẩn trương a. Nhưng, chỉ có một người ngoại lệ. Cái kia chính là Giang Nam. Chỉ thấy Hồ Diệp Phỉ vừa dứt lời, Giang Nam liền không chút khách khí hướng trên bàn một nằm sấp, nằm ngáy ho ho đứng lên. Đối với cái này, Hồ Diệp Phỉ nội tâm rút rung động không ngừng. Lấy nàng ngày xưa tính tình, nếu là chớ học sinh dám ở nàng trên lớp đi ngủ, nàng đã sớm sử dụng đánh lóe lên, sụp đổ lôi quyền, càn khôn nhất trịch ra cường phiên bản, thiểm điện cửu liên đạn trở tuyệt chiêu. Không cho đối phương biết mình diệt tuyệt sư thái, thánh đấu sĩ cùng đoạt mệnh nữ ma đầu ngoại hạng số tồn tại, nàng đều không họ hổ. Nhưng mà, đối với Giang Nam, nàng lại mạnh mẽ nhịn được. Mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không nhìn thấy. Tiểu tử, ngươi đi nằm ngủ đi, cứ việc ngủ. Chỉ cần ngươi ngày mai có thể lấy cho ta một toàn trường đệ nhất, coi như ngươi ngủ phá thiên, lão nương đều mặc kệ ngươi. Nhưng, nếu là ngươi không cầm tới thứ nhất, ta tự sẽ cho ngươi biết lão nương lợi hại. Chương 35, một đám tự kỷ thiếu niên, bàn về xa điều chuyển nhiệm tính. Đinh linh linh. Rất nhanh, ngữ văn khóa liền kết thúc. Sau khi học xong thời gian nghỉ ngơi, nếu là thường ngày, chơi đùa kêu gào đồng hài tất có không ít. Nhưng hôm nay, lại hết sức ăn ý, đều đứng tại trên chỗ ngồi gặm sách vở, làm bài tập, vùi đầu gian khổ làm ra, không có cười cợt đùa giỡn. Thậm chí liên lên nhà vệ sinh cũng là chạy chậm đi, bước nhanh trở về, sợ lãng phí dư thừa thời gian. Ngay cả Vương Bản Tử loại này xem xét sách liền choáng đầu cặn bã, cũng chừng mắt mắt to như trung đồng, cùng sách giáo khoa rằng co, hy vọng tận khả năng nhiều hiểu một chút, dễ ứng phó ngày mai kiểm tra. Đây là một cái rất tốt hiện tượng, có lẽ là hắn quay người dục tạo gia công, cho nên bây giờ động lực mười phần, thực sự là khả kính lại có thể khâm phục. Nhưng mà xem như đi học ngủ gật vương, căng tin ăn cơm vương, Giang Nam nhưng từ đi học ngủ đến tan học, ân, ngủ, ngủ tiếp, rất có một loại không ngủ thẳng tan học không bỏ qua tư thế. Chỉ vì hắn thật sự là quá mệt mỏi, hôm qua thật vất vả là cuối tuần, kết quả lại bị Bạch Vanh Vanh tiểu nhi tử kia nghiền ép cả ngày. Hắn hữu tâm không làm, có thể phụ mẫu ở trong ngoài phòng thời khắc giám sát, chật chật liền xem như con trâu cũng sức cùng lực kiệt, cho nên hắn hôm nay nhất định phải đem mất đi bù lại, thậm chí ngay cả trò chơi đều không tâm tư chơi, tiểu thuyết cũng không muốn nhìn. Cứ như vậy, lớp thứ hai lại bắt đầu, là lớp số học, cùng trước đó ngữ văn khóa một dạng, những người khác nghiêm túc nghe giảng, mà Giang Nam là trang chu mộng điệp. Sau đó là cái thứ ba tiết vật lý, cái thứ tư sinh vật khóa, buổi chiều là ngoại ngữ, hóa học. Gần như tất cả khóa, Giang Nam cũng là một đường ngủ mất. Chậc chậc. Thân ngủ chi danh, danh bất hư truyền. Trừ bỏ buổi trưa ăn một bữa cơm, ngẫu nhiên đi nhà cầu một chuyến, cái này cả ngày, Giang Nam gần như liền không có làm việc khác. Đối với cái này, trong lớp đồng học mắt nhìn đều lục. Đây coi là cái gì? Chúng ta học cá học, nhưng ngươi ngủ a ngủ. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi đều cá ướp muối tới mức như thế. Toán học cùng vật lý thành tích còn tốt như vậy, Nhật Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ hai vị lao sư đặc biệt coi trọng. Những người khác nếu dám tại toán học cùng tiết vật lý bên trên đi ngủ, sớm đã bị Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ phá khóc. Có thể Giang Nam lại đổi lấy khác biệt hoa dạng ngủ. Hai vị lao sư đều không nói gì. Thật mẹ kiếp không công bằng. Lao Thiên ngươi sao không dáng xét đánh chết hắn đâu? Còn có chủ nhiệm lớp nữ ma đầu Hồ Diệp Phỉ, ngoại ngữ lao sư Sở Lị Dương, hóa học lao sư Độc Mệnh Hoàng, sinh vật lao sư Áp Khóa Đường, các ngươi không hướng đến đều không hơi nào nhân tính sao? Tào Thiên Nguyên cùng Tạ Hoành Vĩ mặc kệ có thể lý giải. Dù sao Giang Nam hai cái này môn khóa rất lợi hại, hai vị lao sư đều bị khuất phục, có thể cái khác khóa đâu? Tại ngữ văn, ngoại ngữ, hóa học, sinh vật phương diện, Giang Nam có vẻ như rất bình thường a. Kết quả, các ngươi đều mặc kệ, là đúng Giang Nam từ bỏ trị liệu, vẫn là ra vẻ bất công a. Liên vì Giang Nam hiện tại xoáy ra chân trời, cho nên hắn lúc ngủ thời gian, các ngươi đều không muốn quấy rầy. Dài xoáy liền có thể như thế muốn làm gì thì làm sao? Nhất là Sở Lý Dương, lão sư ngươi giảng bài liền giảng bài, còn thỉnh thoảng liếc trộm Giang Nam, tựa như kinh hãi như người phi phàm là cái gì quỷ. Thậm chí trong tay phấn viết rơi đều không phát hiện, cái này thực sự quá đâm tâm. Đám người lập tức mất máu trăm vạn điểm, trừ bọn Bạch Oanh Oanh cùng Vương Bản Tử, trong lớp cái khác đồng hài trong lòng thật đúng là ngũ vị tạp trần, suy nghĩ bay tán loạn. Đinh linh linh, rốt cuộc ban ngày chương trình học toàn bộ kết thúc, lại đến thời gian ăn cơm, mà Giang Nam cũng ngáp một cái, từ từ tỉnh lại, trông thấy bên trái Bạch Oanh Oanh lại còn đang vùi đầu khổ học, bên phải Vương Bản Tử cũng ở đây tha bút chỉ. Giang Nam thở dài, chuẩn bị gọi hai người đi ăn cơm, nhưng Đúng lúc này, hàng phía trước Trương Hạo lại đột nhiên đi tới. "Giang Nam, ta thừa nhận, tại vật lý phương diện, ta không có ngươi có thiên phú, ngươi cho dù đi ngủ đều lợi hại như vậy. Nhưng ta đây hai ngày một khắc đều không buông lỏng, tin tưởng ngày mai kiểm tra, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Chí ít tại vật lý cái này khoa, ta sẽ vượt qua ngươi. Ta sẽ nhường toàn lớp người đều biết, ta mới là tiết vật lý đại biểu, ta mới là tại vật lý bên trên mạnh nhất." Chỉ thấy Trương Hạo mặt đỏ lên, trước đám đông hướng Giang Nam quẳng xuống một đoạn như vậy tuyên ngôn, sau đó liền chạy. "Giang Nam, ngươi là tiết vật lý đại biểu không sai a. Ta lại không muốn cướp đi ngươi chức vị, ngươi cần phải đối với ta như thế căm thù ra sao? Có vẻ như mỗi lần vật lý kiểm tra ngươi đều lợi hại hơn ta a. Thật là có bệnh." Giang Nam chỉ cảm thấy không hiểu thấu, nhưng không chờ hắn tỉnh táo lại, lại có một người nắm chặt nắm đấm, chạy đến Giang Nam trước mặt. "Giang Nam, ta cũng thừa nhận, tại toán học bên trên ta không có ngươi có thiên phú, dù sao ta chưa bao giờ gặp ngươi đọc sách, nhưng ngươi kiểm tra thứ nhất. Nhưng ta theo Trương Hạo một dạng, hai ngày này không lãng phí mảy may thời gian, ngày mai kiểm tra, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Ta biết hướng đám người chứng minh, ta mới là lớp số học đại biểu, ta mới là tại toán học bên trên lợi hại nhất." Người nói chuyện là Tô Vũ, lớp số học đại biểu, cũng là trước đó từng nghi vấn Giang Nam gian lận người. Tục nữ nói, sa điêu là sẽ truyền nhiễm, điểm này không giả. Trương Hạo biểu hiện cùng một tự kỷ thiếu niên một dạng thì cũng thôi đi, kết quả Tô Vũ cũng là dạng này. Thậm chí, sự tình còn chưa kết thúc. Tô Vũ chân trước vừa đi, Đường Điểm Điểm cũng hướng Giang Nam cơ cơ tú quyền nói, "Ngày mai kiểm tra, ta cũng sẽ vượt qua ngươi, bởi vì ta mới là ngoại ngữ khóa đại biểu, bên ngoài ngữ bên trên, ta không thể so với bất luận kẻ nào kém." Ngay sau đó là ngữ văn, hóa học, sinh vật khóa đại biểu, đều lục tục hướng Giang Nam nói cùng loại lời nói. Giang Nam, thật mẹ nó im lặng. Hắn thực sự có chút chuyển đầu không được. Trương Hạo cùng Tô Vũ hướng bản thân đặt xuống ngoan thoại, còn miễn cưỡng có thể lý giải. Dù sao lúc trước hắn tại vật lý và toán học bên trên, đoạt đối phương danh tiếng, để cho hai người kia không có cam lòng. Có thể, Đường Điểm Điểm là cái gì quỷ? Hắn bên ngoài ngữ bên trên có triển lộ qua thiên phú sao? Có vẻ như không có chứ. Chớ nói chi là ngữ hóa sinh ba khoa, đi qua hắn đều biểu hiện cực kỳ phổ thông a. Còn là nói, hắn ngủ quá ngộng, quên lãng cái gì? Có lẽ, hắn thật quên cái gì? Bởi vì, tại các khoa khóa các đại biểu sau khi đi, ngay cả lớp trưởng Tần Vũ Mặc cũng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi tới Giang Nam trước mặt. "Lớp trưởng, chẳng lẽ ngươi cũng..." "Giang Nam, ta hy vọng ngươi ngày mai kiểm tra không muốn giấu giốt, mà là toàn lực ứng phó, kiểm tra ra ngươi tài nghệ thật sự." Tần Vũ Mặc nhìn xem Giang Nam, sắc mặt 10 điểm nghiêm túc. "Giang Nam, ta không giấu giốt ta." "Không, ngươi khẳng định giấu nghề, một cái toán học vật lý lợi hại như vậy người, cái khác khoa mục tuyển sẽ không kém." "Giang Nam, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, bởi vì ta nghĩ quang minh chính đại chiến thắng ngươi, mà không cần ngươi nhường ta." "Giang Nam." Chương 36, trận đầu ngữ văn. Cái này mẹ nó là phạm sai lầm đề. Nhường ngươi muội a. Lao tử lúc nào nhường ngươi? Thực sự không hiểu rõ những người này đều đang suy nghĩ gì. Nguyên một đám cùng ăn thuốc súng một dạng, cái này cũng muốn chiến thắng ta, vậy cũng muốn chiến thắng ta. Thực sự là ăn no rồi không có chuyện làm. Có công phu này, sớm chút đi căng tin ăn cơm không thâm sao? Giang Nam hướng Tần Vũ Mặc xấu hổ cười một tiếng, cũng im lặng, kéo lấy Bạch Vênh Vênh cùng Vương Bản Tử liền chạy căng tin đi. Trời đất bao la, ăn cơm to lớn nhất. Theo các ngươi nghĩ như thế nào, liên quan ta cái rắm. Nhưng mà, hắn cái này không có vấn đề một màn rơi vào xung quanh đồng hải trong mắt, đám người trong lòng hỏa diễm thiêu đốt vượng hơn. Chậc chậc. Giang Nam là khẳng định nghĩ không ra. Đám người sở dĩ đối với hắn ôm lấy như thế đi. Các khoa khóa đại biểu, bao quát lớp trưởng Tần Vũ Mặc đều muốn chiến thắng hắn, thuần túy là hắn đi học đi ngủ quá mức cần ăn đòn. Mà các lao sư lại đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, thiên vị quá đáng, trong lòng mọi người thực sự khó mà cân bằng. Cái này chính là các học bá tâm tư. Rõ ràng chúng ta mới là các khoa ưu tú nhất, là lao sư coi trọng nhất, dựa vào cái gì bị ngươi cướp đi danh tiếng? Rõ ràng chúng ta mới là cố gắng nhất, một phút đồng hồ cũng không dám trì hoãn, dựa vào cái gì bị ngươi một cái ngủ gật vương siêu càng? Không cam tâm, cũng không phục thua, nhất định phải lại tương đối cao thấp, quyết cái thắng bại. Chỉ có không tim không phổi Vương Bản Tử đối với cái này không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn không thể lý giải các học bá ý nghĩ. Về phần Bạch Vênh Vênh, là hướng Giang Nam tức giận nói, những người này thật là quá đáng, lại dám đối với ngươi hạ chiến thư, thậm chí ngay cả Tần Vũ Mặc đều như vậy, Giang Nam ngươi cần phải ủng hộ. Ngày mai kiểm tra, tuyệt không thể nhường, nhất định phải diệt diệt bọn họ uy phong, đuổi theo bọn họ khí diễm. Giang Nam không để ý Bạch Vênh Vênh, diệt uy phong, dẫm khí diễm. Nói đến đơn giản, có thể làm đứng lên. Thật ra cũng rất đơn giản, nhưng cái này không phải sao từ Giang Nam khống chế a. Nếu như hệ thống khống điểm vẫn là tuyến hợp lệ, hắn cũng không thể vì tranh khẩu khí, liền kiểm tra mát điểm a. Loại này phí sức không có kết quả tốt, ra hết danh tiếng, lại không chiếm được hệ thống tích phân sự tình, hắn mới không làm. Hôm sau, thứ ba, mới vừa lên sớm tự học, chủ nhiệm lớp Hồ Diệp Phỉ liền đến ban phát chuẩn khảo chứng. Mặc dù chỉ là thi tháng, nhưng Hồ Diệp Phỉ trước đó nói qua, đem dựa theo thi đại học hình thức, cho nên cấp 3 20 cái ban đều hỗn hợp xáo trộn, học sinh chỗ ngồi đều do máy tính ngẫu nhiên phân phối đến các ban. Bởi vậy có thể thấy được, trường học thật rất xem trọng cuộc thi lần này. Tại một trận khua chiêng gõ chống an bài về sau, các học sinh liền đi tìm riêng phần mình trường thi tham khảo. Đáng ra sách một câu. Tại bắt đầu thi trước đó, Hồ Diệp Phỉ lại cố ý đem Giang Nam gọi đi hành lang, đối với hắn liên tục căn dặn, để cho nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu còn dám cống điểm, cẩn thận về sau lại cũng không có một ngày tốt lành qua. Đối với cái này, Giang Nam 10 điểm qua loa ứng phó. Vẫn là câu nói kia, hắn mới không làm phí sức không có kết quả tốt sự tình. Coi như ngươi uy hiếp ta. Khụ khụ. Cái này ngược lại hơi khó làm, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, đau đầu a. Tính, đi một bước nhìn một bước a. Chờ hệ thống khống điểm nhiệm vụ đi ra lại nói. Nhưng mà, một màn này rơi vào trong lớp đồng hài trong mắt, Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm những người này sắc mặt có thể 10 điểm không dễ nhìn. Số học lao sư cùng vật lý lao sư coi trọng ngươi còn chưa tính, hiện tại liền chủ nhiệm lớp cũng đúng ngươi đặc biệt đối đãi. Thực sự là, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Cuộc thi lần này, không cao hơn ngươi, chúng ta cũng không phải là gen. Kiểm tra lại bắt đầu. Cùng thi đại học một dạng, trận đầu là ngữ văn. Thời gian là 2 giờ rưỡi, mắt điểm 150 điểm. 10 điểm trùng hợp là Giang Nam phân phối chỗ ngồi, thế mà ngay tại lớp chúng ta, mà lao sư giám khảo lại chính là Hồ Diệp Phỉ. Lập tức, Giang Nam sắc mặt liền sụp đổ. Con mẹ nó, muốn xong đời. Hồ Diệp Phỉ giám thị, tuyệt đối sẽ chết nhìn mình chằm chằm a. Vậy hắn còn thế nào không điểm, làm sao nhường? Chẳng lẽ, thật nếu để cho mình làm phí sức không có kết quả tốt sự tình. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền kinh ngạc. Chỉ vì, đến rồi, hệ thống nhiệm vụ rốt cuộc đã đến. Nhưng cùng thường ngày để cho hắn khống điểm tại tuyến hợp lệ nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt, lần này lại là đinh. Lần này ngữ văn kiểm tra, mới thu hoạch được 150 điểm. Giang Nam, cái gì? 150 điểm? Chẳng lẽ hệ thống thật đổi tính? Từ đầu tuần kiểm tra thể chất bắt đầu, không cần tiếp tục để cho mình khống điểm tuyến hợp lệ, mà muốn cầm mát điểm sao? Cái này, nhưng lại niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không phải là một thích nổi tiếng người, không thích Trương Dương, mà muốn điệu thấp qua cuộc sống tạm bợ. Nhưng, tất nhiên hệ thống yêu cầu. Vậy hắn cũng không có cách nào không thể lại nhường, chỉ có thể cố hết sức thi một 150 điểm a. Vừa vặn, có thể nhường Hồ Diệp Phỉ không tìm bản thân phiền phức. Tuy có tệ, nhưng cũng có lợi. Ha ha. Rất nhanh, bài thi liền phát ra. Làm Đường Đồng Hải vừa mới viết xong tên số báo danh, bắt đầu nhìn để thời điểm, Giang Nam đã phi tốc đáp lại. Từ cơ sở lựa chọn, đến thi từ cổ giám thưởng, đến văn ngôn phân tích, đến đọc lý giải, lại đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, về căn bản là quét mắt một vòng đề mục, sẽ biết đáp án, hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều. Có thể nói, là mắt nhanh tâm khoái thủ càng nhanh. Trong tay bút bi, phản phát siêu cấp máy đóng cọc đồng dạng, cộc cộc cộc đều liên tục không ngừng. Chậc chậc. Xung quanh Đồng Hải là không chú ý. Dù sao, đều tách rời ra một khoảng cách. Nhưng Hồ Diệp Phỉ đối với Giang Nam thế nhưng mà phá lệ coi trọng, cho nên thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía hắn, sau đó, Hồ Diệp Phỉ kinh trụ. Thật nhanh. Đây là Hồ Diệp Phỉ ý nghĩ đầu tiên. Ngươi chẳng lẽ đều không cần nhìn xem để suy tính một chút sao? Còn là nói cuộc thi lần này quá đơn giản. Đây là Hồ Diệp Phỉ cái thứ hai ý nghĩ. Ôm tò mò thái độ, Hồ Diệp Phỉ cầm qua một phần trống không bài thi, một bên giám thị, một bên âm thầm bắt đầu đánh giá. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút. Đề mục này là có nhiều đơn giản, đến mức Giang Nam liền không cần nghĩ. Ân, sắp thực không khó. Phía trước lựa chọn họa theo từ chép lại, chỉ cần học sinh cơ sở kiên cố, cùng đưa điểm không có gì khác nhau. Nhưng đến thơ ca giám thưởng thời điểm, ân, cái này có chút độ khó a. Phùng Hòa tập Mỹ báo tật đỗ môn kiến ký thứ vận. Lục Quy Mông, tuy thất xuân thành túy thượng kỳ, hạ duy tài biến vị tài thi. Nhân ngâm dĩnh ngạn bách mẫu huệ, dục thải thương ngai tam tú chi. Tê giá hạc lung khoan sử trước, thi sơn tăng phản biệt giáo suy. Đan y trầm ước trọng đồng kiện, bất phạ giang hoa bất mãn chi. Hỏi, tác giả hảo hữu mắc gì tật bệnh? Hỏi, giản yếu khái quát bản thơ biểu đạt tư tưởng tình cảm. Trông thấy đạo đề này, Hồ Diệp Phỉ không khỏi nhíu mắt. Lục Quy Mông nói như vậy, ngữ văn thơ ca giám thưởng thường tuyển dụng Lý Bạch, Đỗ Phủ, Lục Du, Bạch Cư Dịch chờ tác giả thi từ tương đối nhiều. Dù sao, những người này nhất bị nghe nhiều nên thuộc. Nhưng lúc này đây, tuyển sắc thực Lục Quy Mông. Cái này, đồng dạng học sinh đều không nghe qua a. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là bài thơ này cũng hơi khăng khăng a. Lần này ngữ văn kiểm tra độ khó lập tức liền tăng lên, đoán chừng rất nhiều học sinh cũng sẽ không. Cho dù biết, cầm mát điểm cũng không dễ dàng. Trước để qua một bên, Hồ Diệp Phỉ tiếp tục lui về phía sau nhìn. Tiếp đó, là văn ngôn phân tích. Một giây sau, nàng vẻ mặt cứng đờ, ngây ngẩn cả người. Hắc, cái này để là ai ra a? Ngươi xác định đây là cho học sinh làm? Bài thi mở đầu rất đơn giản, thi từ giám thưởng tăng lớn điểm độ khó có thể lý giải, nhưng cái này văn ngôn là cái gì quỷ? Nguyên văn như sau: Vũ du dục ngư, nộ dư vũ ngụ. Ngư dư, dư dục ngư vũ du ứ, dư dư ngư du dư. Dư ngư vũ du, dư dục dục ngọc, du vũ dục ngọc, dư dục nộ du vũ du ngụ. Dư dư vũ du nộ du vũ du ngụ, du du ngùng, dục dục ngọc dư du, nộ vũ, vũ du du vũ. Dư ngư vũ du, dư dục ngư vũ du ứ, nộ vũ du vũ, dục ngư dư. Dục ngọc dư. Vũ du dư dư ngự vũ vũ du ngụ, dư dục ngọc dư du vũ, vũ du, dư dư vũ du cụ cụ du du du vũ, ngư vũ du ứ. Hỏi, dục là có ý gì? Hỏi, dục là có ý gì? Hỏi, du là có ý gì? Hỏi, cụ cụ là có ý gì? Hỏi, mời nói chuyện ngươi đối bài văn này lý giải. Cuối cùng, mời thông thiên phiên dịch toàn văn. Phốc thử, đem văn xem hết. Hồ Diệp Phỉ trực tiếp một hơi nộ khí phun tới, mỹ mắt cuồng loạn, cả người đều không bình tĩnh. Mẹ nó, cái này ra để mục tổ người có bị bệnh không? Còn là nói, cái này mẹ nó là phạm sai lầm đề. Chương 37, tính cách hỏng mất, nhao nhao vứt bỏ kiểm tra. Hồ Diệp Phỉ thế nhưng mà giáo sư ngữ văn lại tự nhận là trình độ không thấp, bằng không thì nàng cũng không khả năng đảm nhiệm chủ nhiệm lớp. Nhưng dù vậy, trông thấy bản này dư ngư du văn ngôn văn, nhất thời cũng là hai mắt ngộng. Những chữ này nàng đương nhiên đều biết, có thể kết hợp đến một khối, thật đúng là có điểm cuốn não, choáng đầu. Nếu như cổ văn bản lĩnh không sâu, hoặc là không có văn ngôn phiên dịch từ điển, cái kia coi như nghị phá trời cũng sẽ không a. Khó. thật sự là quá khó khăn. Ra đề mục tổ tuyệt đối là cố ý làm khó dễ những học sinh kia, cho bọn hắn ra vai phủ đầu. Nhưng có cần thiết này sao? Cách thi đại học đã không xa, nếu là đem các học trò ta lòng tin ép vỡ, lao nương tất để cho các ngươi xinh đẹp. Hồ Diệp Phỉ hung dữ nghĩ đến, nàng cái này bạo tính tình đều sắp không nhịn nổi. Chờ giám thị vừa kết thúc, nàng nhất định phải giết tới tổ bộ môn, tìm ra để người tốt tốt lý luận nhân sinh không thể. Cùng đồng thời, tại Hồ Diệp Phỉ cảm thán đề khó thời điểm, trong phòng học không ít học sinh đều cùng nắm tóc. Thậm chí, không chỉ có là cái này phòng học, mà là toàn bộ trường học đang tại tham khảo đều như vậy. Vừa mới bắt đầu ngữ văn kiểm tra thời điểm, rất nhiều người cũng là trong lòng vui lên, hắc hắc, những cái này để cũng quá đơn giản đi. Nhìn ta, rất nhiều người đều bá hạ bút như bay, lấy tốc độ nhanh nhất làm xong cơ sở lựa chọn. Ân, 12 điểm liền đến tay. Ngay sau đó là thi từ chép lại. Ân, cái này có chút độ khó, nhưng mà vẫn được. Không nói toàn bộ mắt điểm, phần lớn người vẫn là không có vấn đề. Nhưng xem như đến thi từ giám thưởng thời điểm, rất nhiều người liền một bức. Cái này thơ, chưa thấy qua, thậm chí ngay cả tác giả đều không nghe qua. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Dù sao cổ đại thi từ nhiều như vậy, tác giả nhiều như vậy, làm sao có thể mọi người đều biết. Thế nhưng mà, tác giả hảo hữu mắc gì tật bệnh? Cái này, cũng không biết ta. Lao tử nhìn hồi lâu, đều không xem hiểu cái này thơ đến cùng ý gì, chớ nói chi là làm bài. Tính, lược qua. Dù sao cũng liền 7-8 điểm mà thôi. Mặc dù sẽ cùng học sinh khá giỏi kéo ra điểm chênh lệch, nhưng mà không nhiều, còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhưng mà, ý nghĩ này mới vừa sinh ra. Làm nhìn thấy phía sau văn một lúc, lập tức, vô số người đều trợn tròn mắt. Cái này, xác định là cho chúng ta ra văn ngôn sao? Chưa từng thấy dạng này. Một đống âm đọc giống nhau chữ đặt ở một khối, ai mẹ nó biết iu là có ý gì? Nói chuyện đối bài văn này lý giải, lao tử đều xem không hiểu, có thể có một cái dám lý giải. Về phần phiên dịch, mẹ nó, phiên dịch cái dám. Rất nhiều người, không, phải nói 99.9% người đều bị cái này văn ngôn cho khó ở. Chỉ nghe thấy không ngừng có vào đầu bức hai, lý sự cắn bút, liễu lơi tiếng thở dài từ từng gian phòng học truyền ra. Con mẹ nó, ông trời ơi, đại địa a, ngươi dáng xét đánh chết người ra đề a, đây là cho người ta làm sao? Vừa rồi thơ ca giám thưởng không biết làm còn chưa tính, dù sao điểm số không coi là nhiều, xá liền xá. Nhưng cái này văn ngôn có thể chiếm 18 điểm a, số điểm này không ít rồi. Dù sao cơ sở lựa chọn mới 12 điểm, nếu như lại thêm vừa rồi thơ ca giám thưởng, lập tức 25-26 điểm liền không có. Chậc chậc, cái này lực sát thương không thể bảo là không lớn, nên biết lúc này mới làm đến bộ phận thứ ba, đằng sau bao quát viết văn ở bên trong còn có mấy cái bộ phận. Có thể bộ phận thứ ba, không phải nói từ bộ phận thứ hai bắt đầu liền đã rất khó, đến văn ngôn thời điểm càng là khó như lên trời. Cái kia lại sau này chẳng phải là càng khó? Rất nhiều người đều kẹt ở thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn nơi đó không động được bút, nhưng thời gian lại từng phút từng giây đi qua. 2 giờ rưỡi lập tức đi ngay một nửa, lập tức không ít người tính cách nhao nhao sụp đổ. Con mẹ nó, cái này cậu thả bài thi, lão tử không kiểm tra, cũng không biết là ai dẫn đầu chịu không được, trực tiếp ngoan thoại một đặt xuống, cùng sử dụng lực đem bài thi xoa thành một đoàn, ném xuống đất, lại giẫm bên trên một cước, đứng dậy hướng ra ngoài chạy tới. Vị bạn học này bây giờ còn tại kiểm tra, mời về đến chỗ mình ngồi, không đến cuối cùng 15 phút không thể nộp bài thi, không thể rời trường thi, bằng không thì đem theo không điểm xử lý. Thấy vậy, Hồ Diệp Phỉ vội vàng hảo tâm nhắc nhở. Nhưng mà, vị kia đồng hài lại cũng không quay đầu lại, không điểm liền không điểm, ta bài thi đều mất đi, còn thi một cái rắm. Chậc chậc. Đây là một cái ngon nhân. Tại chỗ bỏ gánh không nói, liền bài thi đều hủy. Nhất là giẫm một cước kia, càng là giống như thần lai chí bút, như muốn đem hắn nội tâm hỏa khí đều phát tiết ra ngoài đồng dạng. Mà theo lấy hắn kéo theo, lập tức có không ít người muốn bắt trước. Lập tức, trường thi sao động. Xong đời. Hồ Diệp Phỉ nhíu chặt lông mày. Phải biết đây đều là học sinh lớp 12A, chỉ kém 100 ngày liền thi tốt nghiệp trung học, nhưng kết quả lại bị kiểm tra nhau nhau sụp đổ, đây tuyệt đối là muốn xảy ra vấn đề lớn tiết tấu. Nàng trước đó còn muốn chờ giám thị kết thúc lại đi tìm tổ bộ môn nhân lý bàn về, nhưng bây giờ nàng đều sắp không nhịn nổi, thật muốn trực tiếp giết đi qua. Lại một tờ bài thi đập vào người ra đề trên mặt, hảo hảo chất vấn đối phương, ngươi xem ngươi ra tốt đề, hiện tại đem học sinh đều bức hỏng mất, rất đắc ý sao? Đúng lúc này, nữ văn tổ bộ môn tổ trưởng đi tới lớp 4 hành lang, xuyên thấu qua cửa sổ hướng Hồ Diệp Phỉ vây vây tay. Lập tức Hồ Diệp Phỉ liền bước nhanh ra ngoài. Chương 38, đây là cái gì viết văn? Tổ trưởng, cái này bài thi cũng quá khó rồi a, ngay cả ta đều có áp lực, huống chi những học sinh kia. Đi tới hành lang, không chờ ngữ văn tổ trưởng mở miệng, Hồ Diệp Phỉ liền dẫn đầu lên tiếng, lại tràn ngập hàn khí. Đúng là khó, cái này rất nhiều vị lao sư đều cùng ta phản ứng, cho nên ta mới đến nói cho ngươi nhắc nhở các học sinh, để cho bọn họ đem không biết làm trước thả một bên, dành thời gian làm đằng sau. Mặt khác, ngươi cùng mọi người cường điệu một lần, bản thân sẽ không người khác cũng sẽ không, cho nên không nên gấp, đừng hốt hoảng, điều chỉnh tính cách, nhất định phải ổn định. Ổn định, rất khó ổn định a. Dù sao nếu chỉ là một đạo đề khó thì cũng thôi đi, nhưng từ thơ ca giám thưởng đến văn ngôn, tất cả đều rất khó a. Ngươi nói cho ta biết những cái này đề là ai ra, nếu không phải sai lầm, chính là cố ý đang đả kích học sinh lòng tin. Người này, tâm hắn đang chết. Hồ Diệp Phỉ đối với ra đề một người bất mãn hết sức. Phạm sai lầm hẳn là sẽ không. Dù sao đây không phải trường học ra, mà đến từ trong thành phố. Mặc dù cái này bên ngoài chỉ là một lần thi tháng, nhưng trên thực tế có thể nói là toàn thành phố liên kiểm tra. Không chỉ là chúng ta, còn có một nhị trung, Sở Anh cùng Lam Phổ chờ trường học đồng loạt kiểm tra bộ này bài thi. Ta đã khẩn cấp liên hệ trong thành phố ra đề mục tổ, nhưng mà bên kia còn chưa cho hồi phục. Về phần hiện tại, ngươi trấn an các học sinh tiên khảo lấy a. Nói xong, ngữ văn tổ tổ trưởng liền rời đi. Hắn còn muốn một cái trường thi đi thông chi, tự nhiên không thể nào ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian. Nghe vậy, Hồ Diệp Phỉ trong lòng phẫn nộ không giảm, nhưng mà không có cách nào. Bây giờ có thể làm, cũng chỉ có trấn an học sinh. Các bạn học, mọi người cũng không nên gấp, đừng hốt hoảng, muốn ổn định, kiểm tra không phải liền là kiểm tra một cái tính cách sao? Phải biết ngươi không biết làm, đồng học khác cũng không nhất định biết, mọi người trực tiếp lượt qua, trước tiên đem đằng sau làm xong, không thể vì thơ ca giám thưởng và văn luôn văn trì hoãn thời gian. Càng không thể cùng vừa rồi vị bạn học kia một dạng, liền vì một hai để không biết, liền bỏ gánh không kiểm tra. Đây là đối với kiểm tra không chịu trách nhiệm, cũng là đúng chính các ngươi không chịu trách nhiệm. Lại vào phòng học, Hồ Diệp Phỉ tận khả năng ôn hòa trấn an đám người. Nhưng mà, ta nhổ vào, lão sư ngươi thực sự là mở to mắt nói lời bịa đặt. Cái gì gọi là ta sẽ không, người khác cũng sẽ không, bên cạnh ta vị này từ bắt đầu thi đến bây giờ, bút liền không có dừng lại. Hơn nữa ta dùng đồ lậu viết vòng mắt thấy rõ ràng, hắn thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn toàn bộ làm. Cái kia viết gọi hơn một cái a. Nếu không phải viết vớ vẩn lời nói, người ta là thần yêu. Những cái này để với hắn mà nói, cái kia chính là so e a si. Thực sự là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, ta cùng người ta hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc bên trên. Hồ Diệp Phỉ lời nói ứng vừa dứt, ngồi tại Giang Nam bên cạnh một bàn tử, liền nhịn không được tức giận mà lên tiếng, phát tiết bản thân bất mãn. Nhưng hắn càng ngày càng tiết ngược lại lại khí, quá không thăng bằng. Nhất là bản thân không biết làm đồng thời, người khác lại làm gọi là một cái đơn giản, thực sự là đâm tâm. Lại thêm Hồ Diệp Phỉ cái kia phiên lừa gạt tiếng người. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm. Cái này bản tử trực tiếp một bàn tay vỗ lên bàn, "Được rồi, ta cũng không kiểm tra, không điểm liền không điểm a." Bắt trước đó vị kia ngon nhân. Hắn cũng đem bài thi vào thành một cục hướng mà quan ra, không để ý tới Hồ Diệp Phỉ cái kia mặt đen, đứng dậy liền đi. "Hồ Diệp Phỉ, mẹ nó, đây coi là cái gì?" Lão nương mới vừa nói hết lời, ngươi liền đến đánh lão nương mặt. Lão nương không muốn mặt mũi sao? Thực sự là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, nàng cái này bạo tính tình, liền muốn lập tức xuống tới, bay thẳng thiên muốn đóng. Nhưng mà, một giây sau, nàng lại đem lửa giận ép xuống. Chỉ vì, nàng đỗng nhiên chú ý tới, vừa rồi học sinh kia nói bên cạnh có người bút một mực không ngừng, đem thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn đều làm. Mà người này, không chính là mình lớp học Giang Nam sao? Giang Nam thật có lợi hại như vậy? Thơ ca giám thưởng có thể làm thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả nàng đều không quá lý giải văn ngôn cũng làm. Mặc dù tại bắt đầu thi trước đó, nàng đối với Giang Nam ký thác kỳ vọng, nhưng trên thực tế, vậy càng phần lớn là đối với Giang Nam thúc dục. Nói 100% tin tưởng Giang Nam, cho rằng Giang Nam có thể kiểm tra toàn trường đệ nhất, vậy cũng là không thể nào. Dù sao, Giang Nam khống điểm là không sai, có thể nàng chưa bao giờ từng thấy Giang Nam thực lực chân chính. Mà bây giờ, tốt rồi, những bạn học khác tiếp tục kiểm tra, không muốn vừa rồi hai người ảnh hưởng, bọn họ từ bỏ bản thân, nhưng các ngươi kiên trì tới cùng, chỉ có kiên trì mới có thể thắng lợi. Hồ Diệp Phỉ lại trấn an học sinh vài câu. Nhưng mà, vô luận nàng làm sao trấn an, tính cách sụp đổ chính là sụp đổ. Nhất là ở có người dẫn đầu đi đến điều kiện tiên quyết, tùy theo lại có mấy người đem quyền một phát, giận dữ rời đi. Hiển nhiên, bọn họ đều lựa chọn không điểm. A, lão tử tình nguyện không điểm, cũng không muốn thụ con chim này khí. Hồ Diệp Phỉ cầm lấy những người này bài thi nhìn một chút, phát hiện cơ bản cũng là giấy trắng loại kia, cho dù là phía trước mấy đạo đưa điểm đề, làm cũng là ông nói gà bà nói vịt. Không cần phải nói, cũng là học cặn bã trung học cặn bã. Đi thôi liền đi a. Dù sao bản thân hết sức thuyết phục, cũng không thể cưỡng ép đem người cho lưu lại đi. Nàng để ý hơn là Giang Nam có phải là thật hay không đem văn ngôn cho làm. Giang Nam mặc dù có thể khống điểm, thực lực khẳng định có, nhưng cái này văn ngôn hẳn rất khó làm ra đi. Mang theo một tia tò mò, Hồ Diệp Phỉ lấy dò xét trường thi làm lý do, vòng một vòng, đi tới Giang Nam sau lưng, nhìn về phía Giang Nam bài thi. Nàng bản ý là muốn nhìn Giang Nam văn ngôn phải chăng làm ra. Có thể, đem nàng liếc mắt nhìn tới thời điểm, lập tức liền ngây ngẩn cả người. A, đây là đang làm cái gì? Không phải văn ngôn sao? Làm sao? Tại sáng tác văn, còn lít nha lít nhít, có vẻ như nhanh viết xong. Cuộc thi này thời gian mới qua một nửa, ngươi cũng nhanh đem viết văn viết xong, chẳng lẽ phía trước văn ngôn không có làm? Chờ chút, không đúng. Trước đó ra ngoài cái kia tiểu bản tử thế nhưng mà nói, nhìn xem ngươi đem thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn đều làm. Cái này, làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi liền xem như là làm, cũng không khả năng tại làm thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn điều kiện tiên quyết, còn nhanh đem viết văn cho viết xong à? Dù sao, cái này đều là chữ, viết lên ngàn chữ không cần thời gian sao? Hồ Diệp Phỉ đầy trong đầu cũng là không hiểu. Đừng đồng hài mới vừa vặn lược qua văn ngôn, đằng sau hiện đại văn thưởng tích cũng chưa bắt đầu. Có thể Giang Nam lại mau đưa viết văn viết xong. Tốc độ này, quả thực muốn nghịch thiên a. Nàng thật rất muốn nhìn một chút Giang Nam bài thi, nhìn xem Giang Nam văn ngôn làm như thế nào, chỉ là viết văn cùng văn ngôn không có ở đây cùng một cái giao diện, cho nên nhất thời không có cách nào nhìn. Chờ chút, cái này viết văn viết là. Đột nhiên, Hồ Diệp Phỉ không biết phát hiện gì rồi, mắt con ngươi trừng lão đại, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là cái gì viết văn? Văn ngôn? Giang Nam thế mà dùng văn ngôn sáng tác? Cái này sao có thể? Chương 39, kế thượng tâm đầu, nhìn ta dùng văn ngôn sáng tác. Đáng giá sách một câu. Lần này ngữ văn kiểm tra là thật khó. cũng liền phía trước mười mấy phần lựa chọn họa theo từ chép lại coi như bình thường, phần lớn người đều sẽ. Nhưng từ thơ ca giám thưởng bắt đầu, độ khó hệ số liền thành bao nhiêu lần tăng, văn ngôn càng là khó phá chân trời, gần như không có người có thể làm ra. Về phần đằng sau hiện đại văn thưởng tích, Hồ Diệp Phỉ đơn giản quét dưới, nên hơi tốt một chút, nhưng mà không dễ dàng như vậy, độ khó hệ số cùng thơ ca giám thưởng không sai biệt lắm. Mà phía sau cùng viết văn, ân, cái này viết văn hơi ý tứ a, không đúng, là hơi độ khó a. Viết văn đề như sau: có một người trẻ tuổi lặn lội lại dài dằng dặc nhân sinh trên đường, đến một cái bến đò thời điểm, hắn đã có khỏe mạnh, mỹ mạo, thành tín, nhạy bén, tài học, tiền tài, vinh dự bảy cái bao đồ. Đò ngang mở ra lúc gió êm sóng lặng, nói không rõ qua bao lâu, gió nổi lên dâng lên, trên thuyền nhỏ dưới sóc này, hiểm tượng hoàn sinh. Người cầm lái nói, thuyền tiểu phụ tài nặng, khách quan cần vứt bỏ một cái bao đồ mới có thể an độ cửa ải khó khăn. Nhìn người trẻ tuổi cái nào đều không nỡ mất, người cầm lái còn nói, có vứt bỏ có lấy, có mất có được. Người trẻ tuổi suy tư trong chốc lát, đem thành tín ném bỏ vào trong nước. Ngụ ngôn bên trong thành tín bị ném bỏ, nó dẫn phát ngươi nghĩ cái gì đâu? Mời lấy thành tín làm để viết thiên văn chương, có thể viết ngươi kinh lịch, thể nghiệm, cảm thụ, cái nhìn cùng niềm tin, cũng được biên soạn câu chuyện. Ngụ ngôn, chờ chút, cái này để chợt nhìn không khó, có thể đây chẳng qua là chợt nhìn thôi, mà trên thực tế lại là nội hàm thâm ý, không đơn giản a. Cái này viết văn không đơn giản, là thật không đơn giản. Cầm thấp phân có thể, nhưng nếu như không thể sửa cũ thành mới, mà liên miên bất tận lời nói, điểm số cao không được bao nhiêu. Đây là Hồ Diệp Phỉ vô ý thức ý nghĩ. Giờ khắc này, Hồ Diệp Phỉ cảm giác cùng cảnh ngộ. Vừa rồi nàng còn để cho các học sinh trước tiên đem đằng sau làm, hiện tại xem ra, liên la lại tự vả mặt mình. Nếu như nàng sớm nhìn viết văn đề, nàng kia tuyệt sẽ không nói loại này vả mặt lời nói. Mẹ nó, cái gì? Cái gì? Cái gì? Đây đều là cái gì? Ngươi xác định đây là cho học sinh cấp 3 viết văn đề? Liên Hồ Diệp Phỉ đều cảm giác khó khăn, vậy đối với những học sinh này mà nói, tuyệt đối là trần trụi giảm duy đả kích. Sự thật xác thực như thế. Vừa rồi đi thôi những người kia, vừa nhìn thấy cái này viết văn đề, liền hai mắt một mộp bức, trong lòng vô ý thức toát ra ý nghĩ là, ai nói cho ta biết đây là cái gì đồ chơi, làm sao vào tay? Thơ ca giám thường khó, văn ngôn khó, hiện tại chiếm chừng 60 điểm viết văn đề, cũng như vậy khó. Bịch, quỷ. Cuộc thi lần này, tuyệt mẹ nó là quỷ. Cùng hắn ở cái này lãng phí thời gian, lão tử không bằng đi chơi, không điểm liền không điểm, ra không hầu hạ. Ôm ý tưởng này rất nhiều người, cho nên bị tức giận mà rời đi tự nhiên là nhiều. Nhưng mà, Giang Nam lại viết cực kỳ thông thuận, vẹn vẹn hoa không đến nửa giờ, hắn liền qua năm cửa, chạm lục tướng, đem phía trước để toàn bộ làm xong, bao quát thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn ở bên trong. Sau đó, liền giết đến viết văn, xem xét viết văn đề. Giang Nam khỏe miệng ngạc lớn, hắc, vui. Viết văn đề đơn giản như vậy sao? Cảm giác không có gì độ khó a, đều không đủ tiểu gia uống một bình. Đây là Giang Nam vô ý thức ý nghĩ, cái này viết văn thị phi đầu đề, cho nên có thể liên tưởng rất nhiều. Chỉ cần phù hợp để ý, viết phương hướng càng nhiều. 60 điểm đánh cái 3-40 phân lại cực kỳ đơn giản, nhưng muốn lên 50 điểm, liền muốn nhìn ngươi viết văn bản lĩnh. Nhưng mà, lần này hệ thống khống điểm nhiệm vụ là mắt điểm. Vậy ý nghĩa, Giang Nam thiên luận văn này nhất định phải cầm 60 điểm mới được. Cái này, nhưng lại không quá dễ dàng. Dù sao, ai cũng biết, ngươi toán lý hóa kiểm tra mắt điểm dễ dàng, chỉ cần công thức, quá trình giải đề cùng đáp án đúng rồi liền thành. Nhưng ngữ văn muốn thi mắt điểm, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Nhất là viết văn. Mắt điểm viết văn càng là đồ vật quý hiếm. Chỉ vì cái này mẹ nó liền không có tinh chuẩn cho điểm tiêu chuẩn a. Tại lập ý mới, rồi lại phù hợp chủ đề đồng thời, ngươi văn chương còn được đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm, để cho chấm bài thi lão sư kinh ngạc, bội phục, cam tâm tình nguyện không giữ ngươi nửa phần mới được. Nhưng mà, đôi này Giang Nam mà nói, tuy có độ khó, nhưng cũng cứ như vậy. Chỉ là cần dùng nhiều chút tâm tư thôi. Giang Nam hơi suy nghĩ vài giây đồng hồ, liền bỗng nhiên dương lên khóe miệng, cười, chỉ vì kế thượng tâm đầu. Bài thi phía trước không phải có đạo văn ngôn sao? Cái kia đề rất có ý tứ. Nếu như ta dùng văn ngôn viết một thiên viết văn, kết quả sẽ như thế nào? Chắc hẳn 100% có thể cầm mát điểm a. Hắc hắc, cứ làm như vậy đi. Sau đó, một thiên kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, để cho Hồ Diệp Phỉ nhìn quang ngộng, tính cách sụp đổ viết văn, liền mới mẹ xuất hiện. Chính văn như sau: Kiến An 26 năm, công nguyên 221 năm, Quan Vũ đi mạch thành, binh bại bị bắt, tự giảm, vì tôn quyền làm hại. Hán tọa kỵ xích miễn mã vì tôn quyền ban cho Mã Trung. Một ngày, Mã Trung dâng tấu chương, xích thố mã tuyệt thực mấy ngày, không lâu tương vong. Tôn quyền kinh hãi, cấp bách tham giang đồng danh sĩ Bá Hỉ. Người này là Bá Nhạc về sau, nhân luôn tinh thông mã ngữ. Mã Trung dẫn Bá Hỉ hồi phủ, đến danh ở giữa, nhưng thấy xích thố mã phục tại đất, buồn bã tê không ngừng. Đám người không hiểu, duy Bá Hỉ chi chi. Bá Hỉ phân phát đám người, phủ hắn lưng thở dài, ngày xưa Tào Tháo làm quy tuy thọ, tuổi già trí chưa già, trí tại ngang giảm. Liên sĩ tuổi già, trí lớn không thôi, ta biết rõ quân niệm đóng ân của tướng quân, muốn tử với dưới mặt đất. Hiểu ngày đó Lữ Phụng trước Bạch Môn lâu mất mạng, cũng không gặp quân như thế gắn bó, vì sao hôm nay bậc này phí hoài bản thân mình, há không phải phụ quân ngàn giảm ý chí thai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, còn có nửa giờ, ngươi không thể nộp bài thi. Cái này chính là Giang Nam sáng tác văn, cũng là để cho Hồ Diệp Phỉ nhìn ngốc viết văn. Mẹ nó, bây giờ là kiểm tra a. Lâm Trận phát huy loại kia, có thể ngươi lại có thời gian dùng văn ngôn sáng tác. Cái này, Hồ Diệp Phỉ ngây dại, một mặt khó có thể tin, phảng phất như là thấy quỷ. Ông trời ơi, đại địa a, cái này mẹ nó vẫn là người sao? lao nương thế nhưng mà giáo sư ngữ văn a, đường đường chính chính đại học danh tiếng tốt nghiệp, lại là thạc sĩ nghiên cứu sinh, trình độ kia có thể một chút cũng không thấp. Nhớ năm đó, chính nàng cũng không thiếu viết ra tốt viết văn, có thể cùng Giang Nam một so, có vẻ như chênh lệch không phải một chút xíu. Cái này đả kích, không thể không nói hơi lớn. Im lặng, quá mức yêu người ta. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là khống điểm đại thần, siêu cấp học bá, Giang Nam thực lực chân chính sao? Thật không biết mình là nên khóc hay nên cười. Nên là cái 6A. Dù sao, đây chính là trong lớp mình. Mặc dù lừa gạt nàng 2-3 năm, nhưng tất nhiên Giang Nam thật có dạng này lợi hại trình độ, vậy mình bị lừa gạt liền lừa gạt đi, cũng không cái gì cùng lắm thì. Hắc hắc. Hồ Diệp Phỉ một mặt cười ngây ngô. Có lẽ có người sẽ nói, Giang Nam chỉ dùng văn ngôn mà thôi, nhưng nội dung lại không nhất định tốt, trình độ không nhất định cao. Nếu quả thật có người như vậy, Hồ Diệp Phỉ biết không chút do dự một hơi nước ga mặn phun qua. Cầu thí, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hiện tại niên đại này, có mấy cái biết dùng văn ngôn sáng tác. Đừng nói trước nội dung như thế nào, chỉ bằng Giang Nam dùng văn ngôn lưu loát viết ra mấy trăm chữ viết văn, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực không thể khinh thường. Chớ nói chi là lấy nàng ánh mắt đến xem, Giang Nam viết bên này viết văn nội dung, có thể cũng không phải là trống rỗng không có gì lạ loại kia, mà là lập ý sung mãn, ý vị sâu xa. Thật muốn dùng lời nói mà hình dung được. Cái kia chính là đấu khí tan mã, khủng bố như vậy. Hô. Một bên khác, Giang Nam hết sức chăm chú một mực tại viết văn, cũng không chú ý tới ngây người tại phía sau mình Hồ Diệp Phỉ. Thẳng đến hắn viết xong cuối cùng một đoạn, xích miễn mã khóc ngày, ta nếm mộ không ăn chu lật chi bá gì, thúc cùng sự cao thượng. Ngọc có thể nát mà không thể hao hết bạch, chúc có thể phá mà không thể hủy hắn lễ. Thổ là chi kỷ mà chết, người vì thành tín mà tồn, ta an đồng ý ăn ngô túc mà sống chui nhủi ở thế gian. Nói xong, quỳ xuống đất mà chết. Bá hỉ lên tiếng khóc giống, ngày, vật giống như này, người làm sao chịu nổi. Sau tấu tại tôn quyền. Quyền nghe ngóng cũng khóc, ta không biết Vân Trường thành tín như thế, nay này người trung nghĩa vì ta làm hại, ta có gì mặt mũi nhìn dưới trời thương sinh. Sau tôn quyền truyền chỉ, đem quan vũ phụ tử cũng xích thố mã hậu táng. Theo cuối cùng một giai đoạn dưới, hắn thở phào một hơi, cuối cùng làm xong, cái này tối thiểu phí ta 3 thành công lực, không tin lấy không được mắt điểm. Cười. Giang Nam hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu. Ai? Nhất cả chứng nhân sinh a. Có ít người là muốn nổi danh mà không thể được, mà hắn lại muốn điệu thấp đều không được. Ngoài có Hồ Diệp Phỉ, Tào Thiên Nguyên, Tạ Hoành Vi đám người bức bách, bên trong có hệ thống để cho hắn cầm mắt điểm. Không có cách nào, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hẳn là sẽ không gây nên quá nhiều người kinh ngạc a. Dù sao, cái này bài thi thực sự quá dễ dàng, chắc hẳn có thể cầm mắt điểm người cũng không ít. Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm, Tần Vũ Mặc bọn họ đều là học bá, còn cả đám đều tuyên bố đánh bại ta. Không nói toàn bộ, tối thiểu nhất cũng có 1-2 người đến mát điểm a. Hơn nữa toàn bộ trường học cũng là cao thủ như Vân, có thể so với Tần Vũ Mặc không thua 10 người. Trong đó có một cái gọi là Tần Phong, càng là học bá trung học bá, tuyệt đối là có thể kiểm tra mát điểm. Giang Nam tại nội tâm tự an ủi mình một trận, liền đem bút vừa thu lại, chuẩn bị đứng dậy nộp bài thi đi. Thấy vậy, Hồ Diệp Phỉ khẽ giật mình, "Giang Nam, ngươi muốn làm gì? Làm xong nộp bài thi a?" "Cái gì? Ngươi làm xong?" "Ân, làm xong." Ngươi thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn đều làm. Đều làm a? Coi như làm, ngươi cũng cần phải kiểm tra một chút ta. Không cẩn thận làm sai làm sao bây giờ, nên biết chi tiết quyết định thành bại. Không cần đến, đơn giản như vậy để làm sao có thể làm sai, lão sư ngươi yên tâm, lần này ta không nhường. Giang Nam một mặt vô tội cười cười. Sợ Hồ Diệp Phỉ không tin, cho là mình lại muốn nhường không điểm, hắn còn cố ý giải thích một chút. Nhưng hắn không giải thích còn tốt. Cái này giải thích, Hồ Diệp Phỉ lập tức cảm giác nhận 100 vạn điểm thương tổn. Mẹ nó, đơn giản như vậy để làm sao có thể làm sai? Nhìn xem, cái này nói là tiếng người sao? Không nhìn thấy trong phòng học không ít người đều vào đầu bứt tai, Lý Sự nghiến răng, thậm chí sụp đổ vứt bỏ kiểm tra sao? Không nhìn thấy liền lão nương đều một mặt nghiêm trọng, sẽ không? Khụ khụ, cảm thấy có áp lực sao? Có thể ngươi, lại nói rất đơn giản, ngươi chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau sao? Không chỉ có là Hồ Diệp Phỉ, còn có trong phòng học chính kiểm tra cái khác đồng hải, nhất là ngồi ở Giang Nam bên cạnh mấy người. Nghe thấy Giang Nam những lời này, cả đám đều kém chút một ngụm máu kẹt tại trong cổ họng, trên dưới không thể. Quá đâm tâm. Thực sự là không có so sánh liền không có thương hại a. Người này rốt cuộc là ai, lớp nào, nhanh thu ngươi thần thông a. Chúng ta trái tim nhỏ không chịu nổi. Phải biết, lão tử thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn đều không làm, viết văn càng là không có bắt đầu, có thể người này lại đều làm xong. Người cái này tốc độ tay, so vạn năm hoàng kim đàn ông độc thân còn nhanh a. Luyện thế nào đi ra? Im lặng. Giang Nam không để ý Hồ Diệp Phỉ, càng không để ý xung quanh người ý nghĩ, cầm bài thi liền muốn để lên bục giảng. Nhưng mà, chờ chút, Giang Nam, trường thi có quy định, chỉ có cuối cùng 15 phút mới có thể nộp bài thi rời đi. Hiện tại thời gian còn chưa tới, cho nên ngươi không thể nộp bài thi, càng không thể rời đi, nếu không thì là không điểm xử lý. Đúng lúc này, Hồ Diệp Phỉ lại gọi lại Giang Nam. Nguyên nhân rất đơn giản, mẹ nó kiểm tra thời gian còn chưa tới a. Vừa rồi nàng cũng không chú ý, mắt thấy Giang Nam phải đóng quyển, nàng mới mắt nhìn trên bảng đen đồng hồ, lại phát hiện vẫn còn không đến 11 giờ. Phải biết, ngữ văn kiểm tra 2 giờ rưỡi, là từ 9h sáng đến 11 giờ 30 phút. Ý vị này, Giang Nam sớm nửa giờ liền đem bài thi làm xong, hơn nữa còn là khó như vậy bài thi. Thậm chí Giang Nam còn cần văn ôn, viết một thiên liền nàng đều khiếp sợ không thôi viết văn. Cái này, thực sự quá bất khả tư nghị. Chương 41, quái sự mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Cái gì? Thời gian không tới không thể nộp bài thi. Nghe thấy Hồ Diệp Phỉ lời nói, Giang Nam một mặt một bức, có chút không phản ứng kịp. Chỉ vì bình thường khống điểm kiểm tra hắn đều là mười mấy phút giải quyết, sau đó nằm ngáy ho ho đến kết thúc. Hôm nay hệ thống xưa nay chưa thấy để cho hắn cầm mắt điểm, nhất là ngữ văn mắt điểm. Vì thế hắn cố ý viết thiên văn ngôn viết văn, hao phí không ít thời gian, nghĩ đến kiểm tra không sai biệt lắm nên kết thúc, có thể kết quả còn không có. Cái này thời gian trôi qua cũng quá chậm rồi a. Giang Nam nhìn về phía bảng đèn trên đỉnh đồng hồ, phát hiện cách cuối cùng 15 phút lại còn có gần nửa giờ. Cái này bề ngoài như hơi lâu, làm sao bây giờ? Đi là không thể nào đi. Hắn thật vất vả mới thi xong, vẫn chờ cầm mắt điểm, kiếm lời tích phân, sau đó tốt rút thưởng tới. Cho nên không còn cách khác, trung thực trở về ngủ đi. Giang Nam nhếch miệng, lại đem lấy bài thi trở lại chỗ ngồi, sau đó ngáp một cái, lại hướng trên mặt bàn một nắm sấp. Ân, ngủ. Ngươi thấy vậy một màn, Hồ Diệp Phỉ chỉ cảm thấy khoẹt miệng cũng rút. Người này thật sự là có chút cần ăn đòn a. Lão nương giám thị, ngươi lại ngủ. Ngươi coi như làm xong, còn có thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ liền thật không thể kiểm tra một chút sao? Cũng là ngươi thật tự tin như vậy, cho rằng tất cả đề mục đều làm đúng, có thể cầm mắt điểm. Thực sự là rất có loại bùn nhão không dính lên tường được tiết tấu. Đổi thành người khác, nàng đã sớm đánh lóe lên hô đi qua. Nhưng nếu là Giang Nam, suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi. Chỉ cần hắn không quấy rầy những học sinh khác kiểm tra, ngủ thì ngủ chứ, có vẻ như cũng không có gì lớn. Nhưng mà Giang Nam đi ngủ thật không có quấy rầy đến xung quanh người sao? Chưa hẳn a. Hắn phía trước đồng hải còn tốt, nhưng hai bên theo đằng sau đồng hải, cái kia trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần. Nhìn xem, đây mới là siêu cấp học bá đãi ngộ a. Như thế khó bài thi, tiểu tử kia sớm nửa giờ cho hết làm xong không nói, còn có thể nắm sấp bàn đi ngủ, mà lão sư giám khảo cũng không để ý. Thực sự là quá đâm tâm. Lại nói, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn liền là trường học lợi hại nhất, nổi danh nhất, danh xưng học bá trong học bá Tần Phong? Thế nhưng mà, Tần Phong hẳn là không đẹp trai như vậy a. Giang Nam sắc đẹp có thể nói kinh thiên động địa, có thể đem tất cả nam sinh miệu sắt thành cặn bã loại kia. Mà Tần Phong mặc dù tiếng tăm rất vang, nhưng đó là bởi vì thành tích, mà không phải là sắc đẹp, bằng không thì Tần Phong liền không chỉ có là học bá, càng là giáo thảo. Cho nên, tiểu tử này không thể nào là Tần Phong. Không phải Tần Phong, chẳng lẽ là trường học bóng rổ chi thần, có thứ nhất giáo thảo danh xưng Diệp Chi Thu? Cũng không đúng. Diệp Chi Thu xoái về xoái, nhưng nghe nói kỳ thành tích đồng dạng, tuyệt không thể nào liền nhanh như vậy đem ngữ văn bài thi cho hết làm. Cho nên, tiểu tử này cũng không phải Diệp Chi Thu. Huống chi, Diệp Chi Thu cũng không có Giang Nam xoái tốt ta. Thực sự là nan giải a. Người này ngữ văn trình độ cực cao, tuyệt đối so với được Tần Phong, mà giải lại cực xoái, thậm chí vượt qua Diệp Chi Thu. Trước đó nghe lão sư giám khảo kêu lên hai lần, có vẻ như tiểu tử này gọi sông cái gì nam tới. Giang Nam, không nghe lầm lời nói, giống như chính là Giang Nam. Có thể, lớp nào? Trường học của chúng ta có nhân vật này sao? Làm sao không nghe người ta nói qua? Trình độ cao, giải xoái, không đạo lý không nổi danh a. Chẳng lẽ là lao tử gần nhất quá mức trầm mê học tập, đến mức cô lậu quả văn, có mắt không biết đại thần. Xem ra về sau phải đi hỏi thăm một chút. Cái này tam trung thế mà còn có chúng ta đám này ăn dưa người hiểu chuyện không biết nhân vật, nhất định chính là vả mặt. Chậc chậc. Trường thi không ít đồng hải đều rối rít đang suy tư Giang Nam thân phận, đến mức làm bài đều không tâm tư. Nhưng cái này Giang Nam là không biết, Hồ Diệp Phỉ cũng không biết. Bằng không thì nàng vừa rồi liền xem như phá lệ, cũng sẽ để cho Giang Nam đưa ra nộp bài thi rời đi, để tránh ảnh hưởng đám người kiểm tra. Đương nhiên, nàng là khẳng định không ngờ được điểm ấy, bởi vì nàng tuyệt đại bộ phận tâm tư đều đang nghĩ lấy, nếu có thể nhìn xem Giang Nam bài thi liền tốt, nhìn xem hắn viết văn toàn văn đến cùng như thế nào. Trước đó mới vừa cố lấy kinh ngạc, đều không xem hết tới, còn có hắn thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn, có phải hay không đều làm đúng? Chỉ có điều, bài thi bị Giang Nam đầu để lại, nàng muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Thực sự là bản thân đưa cho chính mình đào hố. Tại Giang Nam đang ngủ say đồng thời, Hồ Diệp Phỉ trong lòng cũng rất là dày vò, mắt nhìn thấy trên bảng đen đồng hồ dây tích tắc chậm rãi chuyển động. Nàng còn là lần thứ nhất ghét bỏ thời gian trôi qua chậm như vậy, thực sự quá chậm. Cũng không biết chờ bao lâu, nàng mới đợi đến đồng hồ bên trên kim đồng hồ rơi vào 9 giờ 15 vị trí. Sau đó, "Uy, tỉnh tỉnh." Hồ Diệp Phỉ vội vàng giêu động Giang Nam. "Lão sư, đã thi xong sao?" "Còn không có thi xong, nhưng đến cuối cùng 15 phút, ngươi có thể nộp bài thi đi ăn cơm." "A, tốt." Giang Nam một bên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một bên hướng Hồ Diệp Phỉ gật đầu, liền đứng dậy rời đi phòng học. Về phần đem bài thi thả bục giảng, cái kia không cần. Bởi vì sớm tại Giang Nam đứng dậy trước tiên, bài thi liền đã bị Hồ Diệp Phỉ cầm đi. Giang Nam tưởng rằng Hồ Diệp Phỉ đến thu bài thi, nhưng trên thực tế, lại là Hồ Diệp Phỉ không kịp chờ đợi muốn nhìn hắn bài thi a. Xung quanh đồng hài nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy bị thương lần nữa mất máu trăm vạn điểm, lại bị đâm tâm. Mẹ nó, trường thi lại có chuyện này. Học sinh đi ngủ, mà lão sư giám khảo mặc kệ thì cũng thôi đi. Bây giờ cách kiểm tra kết thúc rõ ràng còn có 15 phút, chỉ có điều vừa tới có thể nộp bài thi thời gian. Nhưng lão sư giám khảo lại chủ động đánh thức người kia, để cho nộp bài thi đi ăn cơm, thậm chí còn hỗ trợ thu bài thi. 666666. Đông đảo đồng hài cả kinh nói không ra lời. Nếu không có tận mắt nhìn đến, đó là đánh chết bọn họ cũng không tin. Thực sự là quái sự mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Đừng thí sinh nghĩ sớm nộp bài thi, lão sư giám khảo đều sẽ lặp đi lặp lại cường điệu, để cho nhiều kiểm tra mấy lần. Nhưng đến Giang Nam cái này, lại đi ngược lại con đường cũ chi. Không cần phải nói, cái này gọi Giang Nam, chẳng mấy chốc sẽ nổi danh. Chương 42, chỉ cần không lạc đề quá xa, tất cho mắt điểm. Xem như kẻ khởi sướng, Hồ Diệp Phỉ cũng không chú ý tới xung quanh Đồng Hải tiểu tâm tư, cùng cái kia từng gương mặt một bên trên phức tạp. Chỉ vì nàng đang xem Giang Nam bài thi. Cái này. Thế mà đúng hết. Lợi hại, thì ra cái này để là như thế này làm. Còn có cái này thơ ca giám thưởng, đáp coi như không tệ a. Từ chấm ước trọng đồng điện cố, liền có thể suy đoán ra tác giả hảo hữu bị bệnh là bệnh về mắt, quả thực một câu bên trong. A, cái này tư tưởng tình cảm trả lời càng là tinh diệu. Thứ nhất là biểu đạt không thể cùng bạn bè gặp nhau, cùng một chỗ làm thơ uống rượu, đọc đã mắt cảnh xuân tiên mới. Thứ hai là trấn an bạn bè, biểu đạt đối với bạn bè có thể chiến thắng bệnh ma lòng tin cùng đối với về sau cuộc sống tốt đẹp triển vọng. Rượu, thực sự thật là khéo. Không chỉ có cấp độ rõ ràng, hơn nữa giản lược rõ. Liền xem như tham khảo đáp án, cũng sẽ không có chuẩn xác như vậy a. Câu trả lời này nhất định là mắt điểm. Vừa nhìn thấy Giang Nam bài thi, Hồ Diệp Phỉ liền triệt để kinh ngạc rồi. Ngay sau đó đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lúc trước lui về phía sau nhìn, phàm là nàng sẽ làm, lại có thể xác định đáp án, đều không ngoại lệ, Giang Nam tất cả đều 100% làm đúng. Thậm chí, liên nàng đều cảm thấy có độ khó thơ ca giám thưởng. Giang Nam cũng cực kỳ trôi chạy viết ra đáp án không nói, còn trật tự rõ ràng, không mảy may dư thừa thoại thuật. Nên dùng cái gì từ để hình dung đâu? Đây hoàn toàn chính là so tiêu chuẩn đáp án, còn muốn tiêu chuẩn đáp án, nhiều một chữ quá nhiều, thiếu một chữ quá ít. Lợi hại. Quả thật người phi phàm cũng. Người này tuyệt, khủng bố như vậy. Không phải người ư? Hồ Diệp Phỉ trong đầu hiện lên đủ loại từ ngữ, nhưng đều cảm thấy không xứng với Giang Nam kinh tài tuyệt diễm. Nhất là đem nàng lại sau này, nhìn thấy văn ngôn phân tích thời điểm, lập tức trừng to mắt, hoàn toàn sợ ngây người. Mẹ nó, cái này đáp lại đặc sắc a. Dục, du, cụ lại là ý tứ này. Dựa vào, cái này phiên dịch càng là nhất tuyệt, thật khiến cho người ta chợt hiểu ra, học được. Cái kia văn ngôn thế nhưng mà làm khó vô số học sinh. Trước đó Hồ Diệp Phỉ nhìn cũng là hai mắt ngộng, toàn văn một cái âm thanh, không tìm chút thời giờ thật không hiểu ý gì. Thế nhưng mà, Giang Nam phiên dịch gọi là một cái thông thuận. Đây thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, mà nàng cái này sóng trước bị đập bay tại trên bờ cắt tiết tấu. Đinh linh linh. Tiếng chuông reo, kiểm tra thời gian kết thúc. Nhưng xem như lão sư giám khảo Hồ Diệp Phỉ vẫn đứng ở Giang Nam bên cạnh bàn, tay nâng bài thì giữ im lặng. Không cần phải nói, quá mức say mê, nghe không được chuông reo. Hồ lão sư, đã thi xong, thu bài thi. A, hảo. Thẳng đến một vị khác lão sư giám khảo lên tiếng nhắc nhở, Hồ Diệp Phỉ mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng kêu dừng kiểm tra. Tốt rồi, kiểm tra kết thúc. Cũng không cần viết, mau đem bài thi giao lên. Đằng sau mặc đồ đỏ đồng học, ngợi bỏ bút xuống, viết nữa ta muốn phải cho người ghi danh. Quá mức nghiêm trọng, nhưng mà muốn ký không điểm. Trong lớp phần lớn người đều đem bài thi giao đi lên. Có thể luôn có mấy cái như vậy không cam tâm, bắt lấy một điểm cuối cùng nộp bài thi thời gian, còn tại vội vàng viết. Cái này đã là trái với quy tắc của thi. Hồ Diệp Phỉ liền vội vàng đi tới, đem hắn kêu dừng. A, cái này kết thúc sao? Ta viết văn vừa mới bắt đầu viết a. Ô, bị Hồ Diệp Phỉ kêu dừng học sinh, nhìn mình bài thi bên trên còn có mảng lớn trống không, tại chỗ liền khóc lên. Gọi là một cái bi thương a. Dùng rơi lệ thành sông để hình dung cũng không đủ. Thấy vậy một màn, xung quanh không ít đồng hải đều trong lòng hơi ưu tư. Hiển nhiên cũng là cảm giác cùng cảnh ngộ a. Đối với cái này, Hồ Diệp Phỉ mặc dù lòng có đồng tình, nhưng kiểm tra chính là kiểm tra, tất nhiên đến thời gian, bài thi nhất định phải lấy đi, cũng không bởi vậy cho nên học sinh khóc giống liền nhiều một cách đặc biệt cho thời gian. Nói đến, nàng còn nhận biết vị bạn học này. Nếu nàng nhớ không lầm lời nói, chính là sát vách lớp 3 ngữ văn khóa đại biểu, rất lợi hại loại kia. Đừng khoa mục khó mà nói, nhưng chỉ luận ngữ văn, đối phương tuyệt đối là lớp 3 đệ nhất, niên cấp 5 vị trí đầu tồn tại. Có thể, nàng nhìn một chút đối phương bài thi. Chậc chậc, gọi là một cái vô cùng thê thảm. Thơ ca giám thưởng trống không, văn ngôn phân tích trống không, viết văn cũng chỉ viết gần một nửa. Riêng này tam đại khối, tối thiểu mất đi 60 điểm. Muốn đạt tiêu chuẩn có vẻ như rất khó. Cái này, liên ngữ văn lợi hại như thế học sinh đều cùng không hợp lệ, cái kia những người khác chẳng phải là càng hỏng bét. Nghĩ đến chỗ này, Hồ Diệp Phỉ đột nhiên trong lòng siết chặt, xem ra, lần này ngữ văn kiểm tra, lớp chúng ta toàn bộ đến lật xe. Cũng không biết Tần Vũ Mặc có thể hay không đạt tiêu chuẩn, nếu như ngay cả nàng đều không được, cái kia toàn lớp đều xong đời. Không đúng. Giang Nam đến ngoại trừ. Mới vừa nhìn Giang Nam bài thi, cơ bản toàn bộ đúng, chính là viết văn còn không có nhìn kỹ, nhưng lập tức liền không tính viết văn đều có thể đạt tiêu chuẩn. Về phần cái này viết văn, còn được cẩn thận quan sát. Chỉ cần không lạc đề quá xa, ta tất cho mắt điểm. Đây chẳng phải là hắn rất có thể cầm 150 điểm. Hồ Diệp Phỉ bị ý nghĩ của mình cho sợ ngây người. 150 điểm? Có thể sao? Toàn bộ tam trung, 10 năm gần đây đến, còn chưa bao giờ có học sinh có thể ở ngữ văn trong cuộc thi cầm mát điểm a. Dù sao, ngữ văn không thể so với cái khác ngành học. Vô luận là toán học ngoại ngữ, vẫn là qua đời sinh, luôn có một chút học bá có thể kiểm tra mát điểm. Nhưng ngữ văn là tuyệt không thể nào. Bởi vì đang làm văn một đường, 89 phần 10 sẽ bị trừ điểm. Nhưng lúc này đây, nàng mặc dù nhìn không hiểu Giang Nam viết văn, nhưng chỉ xem cái kia dùng văn ngôn cách thức viết, liền đã đủ kinh diễm. Nếu để cho nàng đến chấm bài thi, thật không nghĩ trừ đi một phần a. Đối với Hồ Diệp Phỉ ý nghĩ, người trong cuộc Giang Nam tự nhiên là không biết. Hắn hiện tại đang tại căng tin ăn cơm tới. Trường học đã biết cuộc thi lần này không dễ dàng, các học sinh cực kỳ vất vả, cho nên cố ý phân phó căng tin thêm đồ ăn, lại là thịt kho tàu, lại là sườn xào chua ngọt, còn có lớn đùi gà. Chậc chậc, cái này đầu tiên tiện nghi chính là Giang Nam. Ai, thật là thơm a. Chương 43, Giang Nam. Chưa từng nghe nói qua nhân vật này a. Ngữ văn kiểm tra kết thúc. Buổi sáng cũng không có cái khác kiểm tra. Mặc dù mới 11 giờ 30 phút, nhưng trong sân trường đi đến căng tin trên đường, đã liên tục xuất hiện rất nhiều đồng hải. Trong đó đại bộ phận đều nhảy nhót tương mừng, nhưng cũng có gần 1/3 học sinh lại một mặt đau khổ, phảng phất mất hồn một dạng. Không cần phải nói, có vẻ mặt này cũng là lớp 12. Uy, ngươi kiểm tra như thế nào? Còn có thể như thế nào, nằm liệt giữa đường một cái a. Lần này ngữ văn thực sự quá khó khăn, khó như lên trời, từ thơ ca giám thưởng bắt đầu, ta tất cả đều sẽ không. Ta cũng là, văn ngôn căn bản xem không hiểu không nói, liền đằng sau viết văn đều không viết xong, liền hai cái này khối cộng lại, tối thiểu trừ đi 60 điểm, 100% cùng không hợp lệ. A, không phải đâu. Ngươi ngữ văn có thể hướng đến lợi hại a. Trong lớp 3 vị trí đầu, thế mà đều cùng không hợp lệ. Đây sẽ không là cố ý đang làm màu a. Học 3 tiết mục, biểu diễn vở xèo lẹt. Vở xèo lẹt cái rắm, đừng nói ta chỉ là trong lớp 3 vị trí đầu, coi như trong lớp đệ nhất, cũng không nhất định có thể đạt tiêu chuẩn. Ngươi không nhìn thấy lớp 3 ngữ văn khóa đại biểu Thái Khôn biểu tình kia sao? Con mắt đỏ bừng, đoán chừng đã khóc lớn qua. Ai, đều như thế a. Chúng ta trường thi thậm chí có mấy người mới kiểm tra một nửa, liền nhao nhao vứt bỏ kiểm tra đi thôi, ký không điểm. Chúng ta trường thi cũng có người vứt bỏ kiểm tra. Xem ra tất cả mọi người nào vào ngữ văn bên trên. Không, vậy cũng chưa chắc, chúng ta trường thi thì có một cái nhu nhân, đem thơ ca giám thưởng, văn luôn toàn bộ làm. Cái gì? Vậy làm sao có thể? Đúng, tuyệt không thể nào, ngươi nói hắn làm thơ ca giám thưởng còn chưa tính, thế nhưng văn luôn, bằng vào ta 18 năm ngữ văn trình độ đều xem không hiểu, làm sao có người có thể làm ra? Là thật, người kia thật làm được, hơn nữa tốc độ kinh người, khoảng cách kiểm tra kết thúc còn có gần 40-50 phút, liền đem viết văn viết xong muốn nộp bài thi, có thể nói kinh ngạc toàn trường. Cuối cùng trở ngại trường thi quy tắc hạn chế, không có cách nào nộp bài thi, kết quả hắn gục xuống bàn ngủ nửa giờ. Cái này còn không phải làm người ta kinh ngạc nhất. Kinh ngạc hơn là, hắn kiểm tra đi ngủ, lão sư giám khảo thế mà mặc kệ, lại vừa tới cuối cùng 15 phút, lão sư giám khảo liền nhắc nhở người kia có thể nộp bài thi ăn cơm, cũng chủ động giúp hắn thu bài thi. Về sau nữa, lão sư giám khảo cầm người kia bài thi ngây ngốc sững sờ đứng ở nơi đó, một mực nhìn thấy kiểm tra kết thúc. Bằng vào ta biểu lộ phân tích đại sư kinh nghiệm có thể kết luận, người kia không chỉ có đem thơ ca giám thưởng, văn luôn đều làm, hơn nữa làm đúng, đến mức sợ ngây người lão sư giám khảo. Không thể nào, tuyệt không thể nào, làm sao lại có lợi hại như vậy người, có thể đem văn ngôn làm đối với không nói, còn sớm 4-50 phút đồng hồ liền viết xong muốn nộp bài thi. Hơn nữa còn có thể khiến cho lão sư giám khảo đặc biệt đối đãi, để cho lão sư giám khảo kinh ngạc đến ngây người, đánh chết ta đều không tin. Ta đây thật là không có nói láo, bởi vì ta an vị ở kia người phía sau, hơn nữa không chỉ có ta thấy được, tất cả tại lớp 4 trường thi người đều thấy được, bọn họ đều có thể làm chứng. Vậy ngươi nói người kia kêu cái gì? Gọi là Tần Phong sao? Nếu như là bá bảng trường học 3 năm đệ nhất, có siêu cấp học bá danh xưng Tần Phong, có lẽ thật có thể. Không, người kia không gọi Tần Phong. Không phải Tần Phong là ai? Giống như, gọi là Giang Nam. Giang Nam? Trường học của chúng ta có gọi người Giang Nam sao? Hơn nữa còn ngữ văn trình độ cực cao, có thể kinh ngạc lao sư giám khảo. Nếu như là Tần Phong ta còn tin tưởng, kết quả ngươi nói ra một cái như vậy lạ lẫm tên, thì càng không tin. Dù sao, hắn nếu thật có lợi hại như vậy, đã sớm toàn trường nổi danh, mà sẽ không đến lớp 12 đều không người biết. Có đạo lý. Ngươi nói quá vô cùng kỳ diệu không có cách nào tin. Có thể người kia thật gọi Giang Nam, các ngươi không tin lời nói, có thể tùy tiện tìm tại lớp 4 kiểm tra người hỏi. Được rồi, đừng diễn. Chính là bị khám phá. Nói dối không đánh bản nháp, vội vàng thản nhiên a. Ta. Trên đường có không ít người đang đàm luận trận thi này. Ngay từ đầu đều cho rằng tất cả học sinh lớp 12 đều nhào, bởi vậy nhao nhao than thở tố khổ nước. Có thể về sau, liền xuất hiện đường âm thanh. Có một cái ngồi ở Giang Nam phía sau người, đem tại lớp 4 trường thi phát sinh một màn cho thuật lại một lần, cũng đối với Giang Nam đại suy đã suy. Nhưng kết quả chính là, xung quanh người không một cái tin tưởng. Coi như hắn niệm rất mồm, cấp bách mắt đỏ đều vô dụng. Đối với cái này, vạch trần người đều là im lặng. Lão tử thề với trời, ta nói cũng là thật, nhưng vì cái gì liền không có người tin đâu. Người kia, thực sự là gọi Giang Nam a. Dáng dấp còn cực xoái, miểu sát tất cả nam tài tử loại kia. Chỉ tiếc, hắn càng giải thích, ngược lại càng không ai tin. Ha ha,